hợp lại nàng ở là có thể vô pháp vô thiên đúng không? Đây là gần đèn thì sáng. Viên Thanh Thanh tức giận hừ nhẹ một tiếng, cũng thế, ngươi nếu là thật sự muốn đi thăm dò, thật cũng không phải không được, nhưng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Tần Duyên liền biết nàng khẳng định có biện pháp, cười nói, hảo, đều y y ngươi. Ngươi chủ ý đều định hảo mới biết được đều y y ta. Tần Duyên cười nói, kia về sau đều y y ngươi. Ta tin ngươi chuyện ma quỷ. Viên Thanh Thanh tức giận nói, được rồi, chạy nhanh đi ăn cơm. Ngày kế sáng sớm, Tần Duyên đúng hẹn đi tới khách viện, Diệu Nôn cơ hồ một đêm đều không coi chớp mắt, cả người đều khẩn trương đổ mồ hôi lạnh, thẳng đến sắc trời đại lượng, mới cuối cùng bình phục nỗi lòng, trong lòng nhất biến biến nói cho chính mình, chỉ cần lần này thành công, hắn liền có thể trở thành vân phủ tôn quý nhất nam nhân, từ đây cũng có thể có Liêu Tiêu giống nhau tôn vinh cùng an nhàn nhật tử, hắn có thể làm được. Hắn chỉ có lúc này đầy cơ hội, thay đổi vận mệnh. Diệu Nôn trong lòng hạ quyết tâm, liền cũng bình tĩnh rất nhiều. Tần Duyên lại đây thời điểm, hắn liền đã chống thân mình xuống giường, xả ra cười tới, ngươi đã đến rồi. Tần Duyên gật gật đầu, ngươi thu thập hảo. Kia chúng ta đi thôi. Hảo. Diệu Nôn ở Tần Duyên dẫn dắt hạ, gia phủ đều là dễ dàng thực, này một đường thông suốt, liền cái hỏi chuyện người đều không có. Diệu Nôn nhớ tới chính mình phía trước có thư ý đồ đi ra khách viện đi tàn bộ, đều bị thủ vệ người trực tiếp vô tình cấp cản lại. Nhìn không được ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nay Tần Duyên ở huyện chủ phủ quyền lợi cùng địa vị, thật đúng là không phải giống nhau đại A. Đây là hắn hâm mộ, rồi lại không đạt được vị trí. Diệu Nôn trong lòng nhịn không được có chút lên men, đồng dạng chỉ là nam nhân, vì sao liền có như vậy khác nhau như trời với đất, luận tư dung. Hắn cũng không thể so hắn kém nhiều ít, nhưng huyện chủ đối hắn lại khinh thường nhìn lại. Chương 524 nhiều chút cảnh giác. Tần Duyên ngữ khí đạm bạc rất nhiều, hiển nhiên là không nghĩ lại tiếp tục nhiều lời ý tứ. Diệu Nôn tự giác không thú vị, cũng không dám quá phận, chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng, trong lòng lại âm thầm nghĩ, xem ra huyện chủ thật là thích sẽ đọc sách nam nhân, tuy nói hắn đối sách vở không có gì hứng thú, nhưng là may mà từ nhỏ ở trong hoa lâu bồi dưỡng vẫn là nhận tự. Hiện giờ mua mấy cái quyển sách nhìn xem, có lẽ cũng là có thể thảo nàng thích. Nhị gia, ngài đây là muốn ra phủ. Một cái tiểu nô tài hỏi. Ân, cho ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Tần Duyên gật gật đầu. Hảo liệt. Tần Duyên cùng Diệu Nôn đi ra huyện chủ phủ, liền đã có chuẩn bị tốt xe ngựa ngừng ở nơi đó. Phúc Môn còn tưởng theo sau, Diệu Nôn liền nói, người đi nhiều không tốt, dễ dàng rút dây động dừng. Nhưng Phúc Môn đang muốn nói cái gì? Tần Duyên liền nói, vậy ngươi đừng đi. Phúc Môn cũng chỉ hảo ngượng ngùng đồng ý, kia chủ tử tiểu tâm chút. Tần Duyên cùng Diệu Nôn lên xe ngựa, xa phu một dục ngựa tiên, vội vàng xe ngựa rời đi. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch Liêu Tiêu theo sau từ huyện chủ phủ đi ra, nhìn xe ngựa biến mất phương hướng. Diệu Nôn rốt cuộc đánh cái gì bản tính? Liêu Tiêu nhíu mày nói, ở hắn biết được Diệu Nôn tiến huyện chủ phủ là Vân Chi Phủ có tâm tính kế lúc sau. Hắn cảm thấy chính mình tâm đều đi theo lệnh một mảnh, mấy ngày nay, A Duyên đối hắn càng là mọi cách chăm sóc, hắn thế nhưng cũng có thể đối Tần Duyên hạ đi tay, đối Tần Duyên đều như thế, kia cái tiếp theo, có phải hay không lại là hắn đâu. Liêu Tiêu nghĩ đến đây, sắc mặt cũng khó coi lên, hắn sớm đã nhìn thấu thế gian sở hữu lối đời, lại cho rằng mỗi người đều có thể giống hắn giống nhau, ít nhất dưới đáy lòng lưu như vậy một mảnh sạch sẽ địa phương, cho chính mình bằng hữu cùng ái nhân. Nhưng Diệu Nôn, tựa hồ sớm đã không có. Thần Duyên trầm giọng nói, theo sau nhìn xem sẽ biết. Một khắc chiếc xe ngựa cũng bị dắt ra tới, ba người trực tiếp lên xe, liền theo sắt Tần Duyên bọn họ xe ngựa đi. Tần Duyên cùng Diệu Nôn ở Lâm Hoan các hạ rồi xe, Diệu Nôn đệ thấp thanh âm nói, ngươi thả nhỏ giọng đi theo ta liền hảo. Tần Duyên gật gật đầu, trầm tĩnh con ngươi, lại ẩn ẩn nhiều rất nhiều cảnh giác. Diệu Nôn mang theo Tần Duyên tiến vào Lâm Hoan các. Này Lâm Hoan các người quả nhiên cũng là có nhận thức Diệu Nôn, hắn rốt cuộc phía trước còn xem như Vân Chi Phủ bên người sủng phu, vẫn là lộ quá không ít mặt. Nha, Diệu Nôn tới. Vân Đại Nhân cũng tới sao? Diệu Nôn cười nói, Đại Nhân tới Ninh Bắc Trấn, đi trước địa phương khác xử lý chút việc, làm ta lại đây lấy điểm đồ vật. Nói, liền biết nghe lời phải từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài tới. Kia người hầu vừa thấy này lệnh bài, liền gật gật đầu. Vậy ngươi đi theo ta đi. Diệu Nôn kéo kéo Tần Duyên ống tay áo, đi rồi. Tần Duyên gật gật đầu, không giấu vết lạc hậu hắn một bước, lên lầu. Đi tới Vân Chi phủ thường dùng nhã gian ngoài cửa, kia người hầu liền lui xuống, Diệu Nôn hướng về phía Tần Duyên thấp giọng nói, ta vào đi thôi. Tần Duyên nhìn thoáng qua này nhắm chặt môn, ngươi tiến tiến. Diệu Nôn ngạnh một ngạnh, lại cũng chỉ có đầu tiên mở cửa, ở phía trước đi vào, hắn đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến môn sườn đứng một cái tục tằng nữ nhân, chính xác mị mị thủ, Diệu Nôn tim đập đều nhanh hơn rất nhiều, giả vờ làm lơ hướng về phía Tần Duyên nói, mau tiến vào a. Tần Duyên gật gật đầu, nhấc chân liền chậm rãi đi vào, kia nữ nhân nghe thế tiến vào tiếng bước chân, liền kìm nén không được, đôi mắt đều tái rồi, trực tiếp vọt ra. Chương 525 hắn đã trở lại. Nàng Trần Tuyết Tùng một nữ nhân, đối phó cái nhỏ yếu nam nhân đương nhiên là sẽ không quá cố sức. Hùng chi về này Tần Duyên tin tức, Vân Chi phủ bên kia đã sớm cùng nàng nói, nói này nam nhân tay trói gà không chặt, cũng liền đọc một bụng lạn thư mà thôi, chỉ cần hắn vào phòng này, muốn như thế nào sửa trị, kia đều từ nàng tới. Nay Tần Duyên thanh danh đã sớm đã danh mãn Giang Châu, ai không biết này huyện chủ phủ nhị gia là huyện chủ sủng phu mạo so thiên tiên. Nàng ngày ấy ở huyện chủ phủ cố ý đụng phải hắn, kia liếc mắt một cái liền xem tâm động, chỉ cần hôm nay một quá, này nam nhân về sau nhưng chính là nàng. Rốt cuộc nàng cùng hắn rèm pha thực mau liền phải truyền mọi người đều biết, huyện chủ phủ hắn khẳng định là đãi không đi xuống, hắn duy nhất đường ra cũng chính là cầu nàng thu hắn, mà chuyện này một quá, Vân Chi phủ khẳng định phải cho nàng nhiều hơn dịu dắt, từ đây nàng con đường làm quan thượng cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, như vậy rất tốt sự. Nàng nằm mơ đều không thể tưởng được, sẽ rơi xuống chính mình trên đầu. Trần Tuyết Tùng hai mắt tỏa ánh sáng hướng về phía Tần Duyên đánh tới, Tần Duyên lại sớm tại vào cửa phía trước, liền phát hiện môn sườn tiếng bước chân, duỗi tay vung lên, một bao bột phấn giải đi ra ngoài, trực tiếp rơi tại Trần Tuyết Tùng mặt thượng, Trần Tuyết Tùng sắc mặt biến đổi, cả người vô lực nằm liệt đi xuống. Tần Duyên mắt lạnh nhìn về phía phòng trong Diệu Nôn, đây là ngươi tính toán. Diệu Nôn mặt đều dọa trắng, đều bất chấp quá nhiều. Lập tức hô to, người tới. Này vốn dĩ chính là Vân Chi phủ địa bàn, này gian phòng chính là vì Tần Duyên cùng Trần Tuyết Tùng đằng ra tới, hiện tại Trần Tuyết Tùng ba lượng hạ bị phóng đổ, nhưng Tần Duyên khó khăn câu tiến vào, đương nhiên không thể dễ dàng buông tha. Tần Duyên đoán cũng biết, lúc này ngoài cửa khẳng định còn thủ không ít người, chỉ cần Diệu Nôn một đều, khẳng định trực tiếp vọt vào tới, hắn đối phó một cái, nhưng đối phó không tới một đám, trực tiếp một phen đẩy ra Diệu Nôn. Mở ra cửa sổ xem cũng không thấy liền nhảy xuống. Sớm đã ở bên ngoài chờ sốt ruột Tần Trạch, lúc này nhìn đến cửa sổ nhảy ra người, liền mũi chân một cái nhẹ điểm, nhảy dựng lên, đem hắn tiếp được, vương vàng rơi xuống đất. Diệu Nôn kinh vội vàng nhìn về phía cửa sổ, lại thấy Tần Duyên đã bị Tần Trạch tiếp được, Viên Thanh Thanh lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia phảng phất đã muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Bọn họ, như thế nào sẽ tại đây? Diệu Nôn nháy mắt sờn tóc gáy. Sắc mặt đều trắng bệnh một mảnh. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Người đâu? Vọt vào tới người nhìn này trống rông nhà ở, cũng là bực bội thực, hướng về phía Diệu Nôn giống to. Diệu Nôn run run xoay người, hắn nhảy ra đi. Cút ngay. Người tới trực tiếp đem hắn cấp đá văng, bò đến kia cửa sổ tới xem, nhưng lúc này bên ngoài trên đường phố, lại chỉ có như nước chảy đám người, liền Tần Duyên bóng dáng đều không có. Mẹ nó! Hảo hảo một người, liền như vậy chạy, ta xem ngươi như thế nào cùng Vân Đại Nhân công đạo. Này những người hầu hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Trực tiếp đi đến hành lang gấp khúc cuối, đẩy ra một gian phòng, Vân Đại Nhân đã chờ xuất ruột, thế nào? Chạy! Đều đã vào được sao có thể chạy? Vân Đại Nhân bực bội nói. Nhảy cửa sổ chạy. Kìa cũng chạy không xa. Chạy nhanh đuổi theo, này rất tốt cơ hội, tuyệt không có thể bỏ qua, liền tính là chói. Cũng cần thiết đem hắn cho ta choi tới. Vân Đại Nhân nhảy chân mắng. Là. Ai ngờ vừa dứt lời, liền thấy một cái tiểu nô tài vội vã chạy vào. Đại Nhân, Tần Duyên hắn đã trở lại. Vân Đại Nhân ánh mắt sáng lên, ở đâu đâu? Liền ở dưới lầu đại đường, cùng huyện chủ cùng nhau. Chương 526 người lá gan phi thực. Vân Đại Nhân sắc mặt đều cương, cái gì? Kia tiểu nô tài khổ một khuôn mặt nói, huyện chủ nói, muốn tìm đại nhân ngài mau đi xuống đi. Vân Đại Nhân cả người mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi ở ghế dựa, sắc mặt trắng bệnh. Không cần tưởng đều biết, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Còn đi xuống? Đi xuống chịu chết sao? Vân Chi phủ đây là có chuyện gì? Từ trước ta không nghĩ thấy thời điểm, ba ba ở ta trong phủ chờ một hai cái canh giờ cũng không muốn đi, hôm nay ta chủ động tới tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra cất giấu không muốn gặp người. Viên thanh thanh thanh lãnh thanh âm truyền đến. Vân Chi phủ dọa cả người một cái giật mình, một cái run run liền quỳ xuống, huyện chủ. Viên thanh thanh đi dạo bước chân tiến vào, đi đến hắn trước mặt, mắt lạnh bệ nghễ nàng, Vân Chi phủ hà tất hành lớn như vậy lễ. Vân Chi phủ run bần bật thoáng ngẩng đầu, liền thấy được đi theo Viên thanh thanh phía sau đi vào tới Tần Duyên Tần Trạch cùng Liêu Tiêu. Giờ khắc này, nàng phảng phất thấy được tử thần. Vân Chi phủ vội vàng nói, huyện chủ nói gì vậy? Ta nếu là biết ngài đã tới, nhất định là muốn cung kính đi ra ngoài nên đón, ta hôm nay cũng là trùng hợp mới ở chỗ này, mới vừa nghe đến ầm ĩ, ta còn tò mò đây là đã xảy ra chuyện gì nhi đâu, không nghĩ tới, nguyên lai là huyện chủ đại gia quang lâm, mới có thể như thế. Vân Chi phủ cấp khó dằn nổi muốn đem chuyện này cấp thiết phủi sạch quan hệ. Viên thanh thanh lại là cười lạnh một tiếng, đúng không? Này Lâm Hoan các cùng Vân Chi phủ sâu xa nhưng không cạn, ta hôm nay này một chuyến mới xem như kiến thức tới rồi. Vân Chi phủ vội vàng nói, huyện chủ lời này nói, hạ quan nghe không lớn minh bạch, ta hôm nay cũng thật sự chỉ là trùng hợp ở chỗ này. Đủ rồi. Viên thanh thanh quát trói thai một tiếng. Vân Chi phủ dọa vội vàng ngậm miệng, một cái run run đầu đều khái trên mặt đất. Viên thanh thanh đã không có bất luận cái gì tâm tình tiếp tục nghe nàng rào biện, chỉ mắt lạnh nhìn nàng. Ta từ trước có thể nhẫn ngươi, này đây vì ngươi còn tính hiểu chuyện, biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Nhưng ta hiện tại mới phát hiện, ngươi là gan thực phì a, trong lòng trong mắt đều hoàn toàn không có ta cái này huyện chủ, như thế nào? Này huyện chủ nhường cho ngươi đảm đương. Hạ quan không dám. Vân Chi phủ run run nói. Không dám. Viên thanh thanh cười lạnh nói, ta xem ngươi dám thực, ta người ngươi đều dám động. Vân Chi phủ cả người cứng đờ quỳ gối nơi đó, ta không có. Mang tiến vào. Viên thanh thanh quát trói thai một tiếng, Hồng Liên liền dẫn theo người trực tiếp vào được. Vân Chi phủ vừa thấy đến này bị mang tiến vào Trần Tuyết Tùng cùng Diệu Nôn hai người, sắc mặt thay đổi lại biến. Hoảng sợ nhìn về phía chính mình thủ hạ, các ngươi, mà nàng người, cũng đều là vẻ mặt kinh tủng bộ dáng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, này Lâm Hoan Các. Chính là nàng Vân Chi phủ địa bàn, bọn họ này hai người, như thế nào sẽ bị Viên Thanh Thanh cấp bắt? Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, như vậy ngoài ý muốn bộ dáng làm cái gì? Hiện tại này Lâm Hoan Các trong ngoài đều bị ta người cấp vây quanh, vẫn luôn rủi bỏ đều phi không ra đi. Ngươi cho rằng này Lâm Hoan Các là địa bàn của ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, lại tựa hồ đã quên, này Mãn Giang Châu phủ đều là địa bàn của ta. Vân Chi phủ cả người chấn động, vội vàng nói, huyện chủ, thật sự cùng ta không quan hệ. Đều là Diệu Nôn cái này thiện tỷ, hắn ra chủ ý, hắn nói hắn ghen ghét Liêu Tiêu so với hắn hỗn hảo, ghen ghét Tần Duyên đến ngươi sủng ái, nhưng ngươi lúc trước lại đối hắn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Cho nên mới nghĩ ra như vậy biện pháp tới hãm hại bọn họ, ta thật là bị ma quỷ ám ảnh, bị hắn sở lừa, huyện chủ nắm rõ a. Chương 527 còn có một thân đồ đê tiện, mang tiến vào. Viên thanh thanh quát trói thai một tiếng, Hồng Liên liền dẫn theo người trực tiếp vào được. Vân Chi phủ vừa thấy đến này bị mang tiến vào Trần Tuyết Tùng cùng Diệu Ngôn hai người, sắc mặt thay đổi lại biến. Hoảng sợ nhìn về phía chính mình thủ hạ, các ngươi, mà nàng người, cũng đều là vẻ mặt kinh tủng bộ dáng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Này Lâm Hoan Các, chính là nàng Vân Chi phủ địa bàn, bọn họ này hai người, như thế nào sẽ bị Viên thanh thanh cấp bắt? Viên thanh thanh cười lạnh nói, như vậy ngoài ý muốn bộ dáng làm cái gì? Hiện tại này Lâm Hoan Các trong ngoài đều bị ta người cấp vây quanh, vẫn luôn rủi bỏ đều phi không ra đi. Ngươi cho rằng này Lâm Hoan Các là địa bàn của ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, lại tựa hồ đã quên, này Mãn Giang Châu phủ đều là địa bàn của ta. Vân Chi phủ cả người chấn động, vội vàng nói, huyện chủ, thật sự cùng ta không quan hệ. Đều là Diệu Ngôn cái này thiện tỷ, hắn ra chủ ý. Hắn nói hắn ghen ghét Liêu Tiêu so với hắn hỗn hảo, ghen ghét Tần Duyên đến ngươi sủng ái, nhưng ngươi lúc trước lại đối hắn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Cho nên mới nghĩ ra như vậy biện pháp tới hãm hại bọn họ, ta thật là bị ma quỷ ám ảnh, bị hắn sở lừa, huyện chủ nắm rõ a. Chương 548. Diệu Ngôn dọa cả người run run, hồng con mắt nói, không, không phải như thế. Vân Chi phủ một cái âm ngoan ánh mắt đảo qua đi. Diệu Nôn một câu cũng không dám nói, chỉ có thể quỳ gối nơi đó run bần bật, nhu nhược đáng thương nhìn về phía Liêu Tiêu. Liêu Tiêu lạnh lùng quay đầu đi, không muốn nhiều liếc hắn một cái. Người tới. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, đem nàng cho ta kéo đi xuống, kê biên tài sản Vân Chi Phủ phủ đệ cùng Lâm Hoan Các, cần phải muốn tìm ra Vân Chi Phủ ngỗ nghịch phạm thượng, tham ô nhận hối lộ chứng cứ. Liên Vân Chi Phủ này tắc phong, Viên Thanh Thanh không cần đoán đều biết, nàng sau lưng làm dơ bẩn chuyện này không ít. Nhưng là Viên Thanh Thanh cũng biết, nước quá trong ắt không có cá, này những làm con nhi, ngươi nếu là thật sự tưởng hạ nhẫn tâm đi bắt, đó là không có khả năng, mở to một con nhắm một con mắt là có thể, chỉ cần không phải quá phận, nàng đều có thể chịu đựng, cho nên Vân Chi Phủ mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng nàng tựa hồ đánh giá cao Viên Thanh Thanh tính tình, thật cho rằng nàng hảo đổi rồi. Liên Tần Duyên đều dám chạm vào. Nàng là muốn chết đi. Nàng đang muốn sửa trị Vân Chi Phủ, có rất nhiều biện pháp, nàng một cái huyện chủ, bản thân liền có được thượng vị giả quyền lợi, mấy ngày nay nàng không cần, bọn họ liền đem nàng đương bệnh miêu. Vân Chi Phủ sắc mặt trắng bệnh, vội vàng xin tha, huyện chủ tha mạng A. Ta đều là bị rượu ngôn cái kia tiện nhân lừa bịp, ta cái gì cũng không biết, ta thật sự không dám, ngài tha ta lúc này đây, ta thật sự không dám. Lan. Hồng Liên hướng về phía sau người hầu sử cái ánh mắt, liền có người trực tiếp vọt vào tới đem Vân Chi Phủ cấp kéo đi rồi. Mà một bên run run rượu ngôn, cũng không đứng được, hướng về phía Liêu Tiêu nhào qua đi quỳ xuống, lôi kéo hắn vào áo. A Tiêu, ngươi cứu ta một lần đi, ta là bị Vân Chi Phủ bức, ngươi biết ta quá ngày mấy, ta ở Vân Chi Phủ nơi đó, quá sống không bằng chết, nếu không phải nàng như vậy bức bách ta như thế nào cũng không dám làm ra như vậy sự, ngươi biết ta tính tình. Ta thường ngày liền con kiến cũng không dám dẫm chết. Ngươi giúp ta trò chuyện, ngươi cứu ta một lần đi A Tiêu. Liêu Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, Vân Chi Phủ như vậy ngược đãi ngươi, ngươi lại vẫn là nguyện ý vì nàng đi theo làm tùy tùng. Ta cùng A Duyên đối với ngươi mọi cách chiếu cố, ngươi lại vẫn như cũ có thể đối hắn ra tay tàn nhẫn. Diệu Nôn, ta từ trước chỉ biết ngươi thiện tâm, lại không biết, ngươi còn có một thân đồ đê tiện. Chương 528 ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Liêu Tiêu nhìn Diệu Nôn ánh mắt càng thêm chán ghét, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình thiệt tình đối đãi bằng hữu, đáy lòng cất giấu như vậy xấu xa tâm tư, phảng phất nuốt rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Trực tiếp bẻ ra Diệu Nôn tay, lạnh lùng nói, ta cứu ngươi ba lần, đổi lấy như vậy một cái kết quả, chi bằng ngay từ đầu liền không có phản ứng quá ngươi. Diệu Nôn tuyệt vọng ngã ở trên mặt đất, mạo mồ hôi lạnh không biết nên nói cái gì mới hảo. Viên Thanh Thanh cũng đã lười đến nghe hắn nửa câu biện giải, kéo đi xuống. Ngươi tính toán như thế nào xử trí? Thần Duyên hỏi. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, hắn là Vân Chi Phủ người trong phủ. Vân Chi Phủ hiện giờ gặp nạn, này trong phủ người một cái cũng trốn bất quá. Người trong phủ như thế nào xử trí, hắn tự nhiên cũng giống nhau như thế nào xử trí. Diệu Ngôn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hoảng sợ nói, không cần a. Huyện chủ tha ta lúc này đây đi. Ta thật là bị buộc bất đắc dĩ, ta thật sự sai rồi huyện chủ. Xem Viên Thanh Thanh này thế, chỉ sợ là muốn đem Vân Chi Phủ cấp chỉnh chết mới cam tâm, mà Vân Chi Phủ một khi bị phát hiện tham ô nhận hối lộ ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ phạm tội, mãn môn đều phải bị xử lý, nặng thì xử tử, nhẹ thì bị bắn đi, trở thành đê tiện nhất xứng kỹ, vạn người khi dễ, vinh thế không được xoay người. Diệu Ngôn từ trước cơ bản là kỹ tử, kia cũng là cao cấp kỹ. Cùng sướng kỹ hoàn toàn không giống nhau, hắn từ nhỏ đã chịu chờ mong cùng tốt nhất dạy dỗ, thậm chí trong sạch chi thân đều giữ lại, liền vì hiến cho quý nhân, nhưng nếu là trở thành sướng kỹ, đó chính là triệt triệt để không có chút nào tôn nghiêm cùng cảm thấy thẹn. Diệu luôn liều mạng xin tha, Viên Thanh Thanh lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, con đường này là chính ngươi tuyển, đại giới ở ngươi lựa chọn thời điểm nên nghĩ kỹ. Hiện tại cũng đừng nghĩ ta có thể đương cái gì Bồ Tát sông cứu ngươi một lần, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Viên Thanh Thanh tiếng nói vừa dứt, Hồng Liên liền hướng về phía bên ngoài người gật gật đầu, làm người đem Diệu Nôn cấp kéo đi xuống. Diệu Nôn tiếng kêu thảm thiết thật lâu không có tan đi, kinh sợ này Lâm Hoan Các không một người tâm thần. Kia người này đâu? Tần Duyên chỉ trên mặt đất còn ở hôn mê Trần Tuyết Tùng. Hắn kêu bao mê dược là Viên Thanh Thanh cho hắn. Dược hiệu lại mánh lại liệt, nàng dễ dàng đều tỉnh không tới. Viên Thanh Thanh một chân đá vào trên người nàng, trước cho ta kéo đi xuống, nhốt lại. Nàng này mới vừa thi đậu công danh, đương nhiên là đừng nghĩ muốn. Viên Thanh Thanh mắt lạnh nhìn lướt qua này Lâm Hoan các nội run bần bật mọi người, lạnh lùng nói, đem nơi này phòng, tất cả mọi người nhốt đánh vào địa lao, nghiêm thêm thẩm vấn. Nếu là còn tưởng lưu một cái mệnh, tốt nhất đem Vân Chi Phủ trải qua chuyện tốt nhì đều nhất nhất thú nhận tới, nếu không, ta cho các ngươi toàn bộ Lâm Hoan các đều đi theo nàng chôn cùng. Mọi người dọa một cái run run, vội vàng quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Tần Trạch Tần Duyên Liễu Tiêu theo sau đuổi kịp. Dẹp đường hồi phủ. Huyện chủ phủ xe ngựa ở mọi người chú mục dưới, tuyệt trần mà đi. Một bên một chiếc tinh xảo xe ngựa màn xe bị một con thon dài tay cấp nhấc lên tới. Hạ Phượng Thanh lánh con ngươi khóa kia chiếc đi xa xe ngựa, khóe môi gợi lên một mạt nhẹ chào cười tới. Quả nhiên là Viên Thanh Thanh, còn tưởng rằng nàng muốn tải cái đại té ngã, không nghĩ tới. Hắn thật đúng là nhiều lo lắng. Liền nữ nhân này, sao có thể có hại? Chủ tử cùng với lo lắng nàng, còn không bằng lo lắng cho mình đi. Này sáng sớm chạy nơi này tới thủ làm cái gì? Thần Duyên thật sự xảy ra chuyện nhi, ngươi không còn phải cao hứng sao? Hải Phong lẩm bẩm nói. Chương 529 nàng nam nhân, là tuyệt không năng động. Hạ Phượng một cái mắt lạnh đảo qua đi, ngươi nói cái gì? Hải Phong cười mỉa nói, không, chưa nói cái gì. Trong lòng âm thầm chửi thầm, ta nói cái gì ngài trong lòng không điểm nhi số sao? Ngài đối Ninh An huyện chủ về điểm này tiểu tâm tư, người sáng suốt đều xem tới được. Hạ Phượng hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi là da ngứa. Hải Phong bất đắc dĩ than một tiếng, chủ tử, thuộc hạ thật sự không phải da ngứa, không ai như vậy thích bị đánh. Thuộc hạ chỉ là muốn cho chủ tử mau chóng minh bạch, có một số người, cùng ta liền không phải một đường. Ninh An huyện chủ người này, thật là có chút kỳ tài, ngài nếu là thưởng thức, đại nhưng ngày sau thu làm mình dùng, nhưng tuyệt đối không thể lại có khác mặt khác dính trọc, ngài thân phận cũng không cho phép. Hạ Phượng ánh mắt sâu thẳm lên, nhìn kia xe ngựa biến mất phương hướng, sâu kín nói, kia đảo cũng chưa chắc. Hải Phong cả người chấn động, kinh tủng nhìn hắn. Hạ Phượng cũng đã ngã xuống màn xe. Hồi phủ. Hải Phong cả người cứng đờ bò lên trên xe ngựa, không dám hỏi nhiều, thành thật đánh xe. Hạ Phượng nhắm lại con ngươi, dựa vào xe trên vách, ngưng thần hồi lâu, lại lần nữa mở con ngươi thời điểm, trong mắt mê loạn đã trở thành hư không, chỉ còn lại có quặng cuẽ thanh tỉnh. Có chút đồ vật, không phải không thể tưởng, mà là suy nghĩ lúc sau, đến quyết định, rốt cuộc nên làm như thế nào. Ở hắn Hạ Phượng trong mắt, liền không có bất luận cái gì sự tình là không thể làm không thể đụng vào, chỉ có thể hay không làm được đến, có thể hay không được đến. Hạ Phượng tâm tư đã định, ánh mắt đều kiên quyết rất nhiều. Những cái đó Lâm Hoan các người quả nhiên không phụ sở vọng, một đám nhát như chuột, mới bị bắt lại, liền mỗi người người phía sau tiếp trước đem Vân Chi Phủ về điểm này phá sự nhi tất cả đều cấp rũ ra tới, thậm chí Vân Chi Phủ giấu ở Lâm Hoan các sổ sách cùng chứng cứ phạm tội đều đã vơ vét ra tới. Viên Thanh Thanh dễ như trở bàn tay cấp Vân Chi Phủ định rồi tội, trực tiếp xử lý. Vân Chi Phủ mãn môn đều bị tội liên đới, trong phủ nữ đinh hoặc là xung quân hoặc là chém đầu thị chúng, nam đinh giống nhau bán đi làm quan kỹ hoặc là sướng kỹ, này giữa hai bên bản chất là không có gì khác nhau, nhưng là quan kỹ ít nhất tên tuổi dễ nghe điểm, diệu nôn đó là một trong số đó. Vân Phủ bị vấn tội kia một ngày, toàn bộ Giang Châu Phủ đều chấn động một phen. Không biết nguyên do. Cho rằng Vân Chi Phủ thật sự là bởi vì tham ô nhận hối lộ mà bị xử lý, mà biết bên trong tin tức thế gia đại tộc nhóm, lại rõ ràng, chỉ là bởi vì Vân Chi Phủ không biết sâu cạn, dám đối huyện chủ phủ Tần Duyên xuống tay, chọc Viên Thanh Thanh trùng quan nhất nộ vi Lam Nhan, gặp đại ương. Nay cũng coi như là âm thầm ở các đại gia tộc trong lòng gõ cái chuông cảnh báo, Viên Thanh Thanh hậu viện nhi nam nhân, bọn họ là tuyệt không năng động. Một chạm vào, đó chính là cái chết không có chỗ chôn. Mọi người âm thầm cảnh giác, cũng không dám lại đánh Viên Thanh Thanh nội trạch chủ ý. Viên Thanh Thanh đem Vân Phủ cấp xử lý lúc sau, cũng coi như là khó được rơi xuống cái thanh nhàn. Vân Chi Phủ cái này quan chức cũng không nhỏ, tốt xấu cũng là chính ngũ phẩm quan nhi. Triều đình bên kia khẳng định cũng đến tự mình phái người lại đây một lần nữa tiền nhiệm. Viên Thanh Thanh sớm đã hướng kinh đô đệ sổ con, thuyết minh Vân Chi Phủ hành vi phạm tội, nữ hoàng bệ hạ đều đã ý kiến phúc đáp. Không có bất luận cái gì nghi vấn, Viên Thanh Thanh nguyên bản cũng liền có cái này quyền lợi. Cho nên, hiện tại cũng chỉ chờ triều đình tân phái chi phủ tới tiền nhiệm. Viên Thanh Thanh khép lại hết nợ bộ, duỗi cái đại đại lười eo, thật đúng là mệt chết ta. Hồng Liên cho nàng bưng nước trà tới, huyện chủ sổ sách tra xong rồi. Ân, không sai biệt lắm đi, này cửa hàng thượng chuyện này cũng phiền phải thực, thật không biết Tần Trạch là như thế nào chịu được. Chương 530 đương ngươi nam nhân thảm không thảm. Đã nhiều ngày, Viên Thanh Thanh đem cửa hàng thượng sự tình tiếp nhận không ít lại đây, nàng hiện tại đỉnh đầu thượng sự tình thiếu, đương nhiên phải giúp hắn chia sẻ một chút. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, này cửa hàng sớm đã không phải từ trước tiểu mặt tiền cửa hiệu, lớn như vậy bách hóa thương trường, còn vẫn luôn ở không ngừng khoách dung, này nhiều vô số các loại sổ sách, tra lên thật là sốt ruột không được. Bằng không vẫn là cấp Tần Trạch đi lộng đi. Nàng phát hiện nàng hiện tại thật là càng ngày càng lười. Huyện chủ nếu là cảm thấy mệt mỏi, không ngại đi ra ngoài đi một chút, lão buồn tại đây trong phòng xem sổ sách, xem đau đầu. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, đảo cũng là, chống cái bàn đứng dậy, hảo. Viên Thanh Thanh thay đổi thân nhẹ nhàng đóng gói đơn giản, phe phẩy một phen quạt tròn từ cửa hông trực tiếp ra phủ, Hồng Liên cho nàng bị hảo xe ngựa. Nô tỳ nghe nói này ngoại ô ngoại một chỗ nước suối không tồi, hiện giờ thời tiết càng thêm nóng bức, đi nơi đó cũng mát mẻ, huyện chủ có thể đi bên kia giải sầu. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, liền đi kia. Xe ngựa chậm rãi đi ở vùng ngoại ô mặt cỏ, chậm rãi dừng lại. Viên Thanh Thanh từ trên xe ngựa nhảy nhót xuống dưới, hít sâu một chút này không khí thanh tân, quả nhiên vẫn là không tồi. Trước mắt đó là một cái tiểu tuyền dốc rách lưu động, lác đác lưa thưa nhánh cây che khuất trời xanh mây trắng, chặn chói mắt dương quang, giấu đi rất nhiều mát lạnh. Viên Thanh Thanh đặt mông dựa vào thân cây ngồi xuống, hởi dày vớ, trắng non chân ngâm mình ở nước suối, mát lạnh làm người nhịn không được đào hút một hơi. Thật là thoải mái. Hồng Liên từ trên xe ngựa dọn cái tiểu bàn con xuống dưới, cho nàng mang lên chuẩn bị tốt trà bánh. Viên Thanh Thanh tấm tắc nói, ngươi một nữ nhân gia, còn có thể như thế chi kỷ, xem ra ngày sau gả cho ngươi nam nhân xem như thật có phúc. Hồng Liên cười mỉa nói, huyện chủ quá khen. Ai ngờ vừa dứt lời, liền nghe được một cái thiếu đánh thanh âm truyền đến, kia không biết gả cho ngươi nam nhân là có phúc vẫn là có họa. Viên Thanh Thanh nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, liền thấy Hạ Phượng không biết khi nào, đã tới, phe phẩy cây quạt vui vẻ thoải mái hướng bên này đi tới, có như vậy một cái chớp mắt, Viên Thanh Thanh cảm thấy, hắn là thật sự tùy ý không được. Ngươi quản được sao? Viên Thanh Thanh mắt trợn trắng nhi. Hạ Phượng hừ lạnh một tiếng, ai hiếm lạ quản. Nói, ánh mắt quét tới rồi nàng còn tùy tiện ngâm mình ở nước suối chân nhỏ, ánh mắt lập lòe theo bản năng tránh đi. Viên Thanh Thanh đương nhiên là không sợ hắn xem. Một đôi chân mà thôi, nàng đời trước cũng không có gì không dám lộ chân quý củ, đời này càng sâu. Ngươi tới này làm cái gì? Viên Thanh Thanh cũng lười đến cùng hắn đấu võ mồm, trực tiếp hỏi. Hạ Phượng thập phần không khách khí ở Viên Thanh Thanh bên người lười nhác ngồi xuống, nơi này ngươi mua. Ta không thể có. Viên Thanh Thanh mỉm cười, ngươi tin hay không ta ngày mai khiến cho người đem này vòng lên. Ngươi này huyện chủ cũng đừng làm quá tàn bạo. Viên Thanh Thanh tiếp tục mỉm cười. Ngươi quản được sao? Hạ Phượng cười một tiếng, lắc lắc đầu, không hề nói cái gì, kia chờ ngươi ngày mai đem này vòng đi lên, ta liền không tới, hôm nay tổng còn có thể làm ta ngồi xuống nghỉ chân một chút đi. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, không cùng hắn so đo, nhưng thật ra nhớ tới hắn mới vừa rồi nói tới, nghe ngươi mới vừa rồi kia lời nói ý tứ, như là cảm thấy gả cho ta nam nhân còn rất xui xẻo dường như. Rõ ràng Mãn Giang Châu phủ đều ở khen nàng là cảm động đất trời hảo thê chủ đâu. Như thế nào không xui xẻo. Ngươi này cây to đón gió liền tính, đưa tới phong cũng đều không hướng trên người của ngươi quát, toàn hướng về phía nhà ngươi tướng công đi, ngươi nói, đừng ngươi nam nhân thảm không thảm. Chương 531 Mỹ Nam kế đối ta vô dụng. Viên Thanh Thanh hai mắt trừng, quan ngươi đánh giám. Hạ Phượng cười ha ha lên, như thế nào? Còn thẹn quá thành giận. Viên Thanh Thanh hừ một tiếng, nhà ta chuyện này không nhọc ngươi nhọc lòng. Bất quá, ta nhưng thật ra rất tò mò, kia ba cái, một người một cái tính tình, còn hoàn toàn bất đồng, ngươi là cảm thấy các loại hình đều có thể thích một cái. Hạ Phượng giống như vô tình hỏi. Có lẽ là hôm nay phá lệ thiên thanh khí lãng, nước suối cũng phá lệ mát lạnh, bọn họ sóng vai ngồi ở chỗ này, Viên Thanh Thanh thích ý nhất thời quên mất nàng đối hắn ngờ vực, cũng xem nhẹ hắn phức tạp thân phận. Chỉ giống cái nhiều năm bạn tốt giống nhau, nhàn tản nói chuyện lên. Thích thứ này, vốn dĩ liền không thể hiểu được, ta từ trước cũng không biết chính mình có thể thích này đó loại hình, hiện tại ta cũng chỉ là cảm thấy, ta đều không phải là thích bọn họ loại này loại hình, mà là gần bởi vì, liền thích này mấy cái thôi. Viên Thanh Thanh lười nhắc nói, ở không có thích người phía trước, ngươi cho chính mình định nhiều ít tiêu chuẩn, mà khi ngươi thích một người, ngươi mới phát hiện, ngươi có thể vì hắn đánh vỡ nhiều ít tiêu chuẩn, cho nên cảm tình việc này nhi, là nhất không đạo lý. Hạ Phượng nhìn nàng, ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng run lên, theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía dốc rách lưu động nước suối. Cảm tình việc này, từ trước đến nay nhất không đạo lý. Ân, thật sự, rất không đạo lý. Viên Thanh Thanh chân ở nước suối lắc lắc, sâu kín nói, ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Này nam nhân lai lịch không rõ, chi tiết cũng phức tạp, nàng bây giờ còn có tâm tình cùng hắn tại đây nói xấu. Viên Thanh Thanh đem chân từ nước suối lấy ra tới, liền muốn đứng lên chạy lấy người. Hạ Phượng lại đột nhiên bắt được tay nàng, ngươi đi đâu? Viên Thanh Thanh bị xả một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất, không thể hiểu được, ta về nhà đi. Hạ Phượng ho nhẹ hai tiếng, lại ngồi một lát đi. Viên Thanh Thanh nhìn về phía bị hắn chế trụ thủ đoạn, ánh mắt mang theo vài phần mê mang nhìn về phía hắn. Này nam nhân chẳng lẽ cũng là từ thế kỷ 21 xuyên tới. Không thèm để ý này đó lôi lôi kéo kéo. Hạ Phượng nhưng thật ra bình tĩnh thực, tùy ý buông lỏng tay ra, kỳ thật ta không nghĩ cùng ngươi nháo như vậy cương. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, nói giống như giấu giếm thân phận bối cảnh người là ta dường như. Hạ Phượng bình tĩnh nhìn nàng, bất luận ta che giấu cái gì, ít nhất ta tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Viên Thanh Thanh bị hắn bất thình lình nói cấp chấn không thể hiểu được, ngươi ngươi có ý tứ gì a ngươi. Hạ Phượng tránh đi ánh mắt của nàng, ánh mắt lập lòe nói, dù sao ngươi nhớ rõ ta nói là được, ta đối với ngươi chưa từng làm hại chi ý, ngươi đối ta nhưng thật ra địch ý tràn đầy, không phải đề phòng chính là tưởng giám thị ta, ở ngươi trong lòng ta liền này không đáng tin. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, ngươi chính là như vậy không đáng tin. Hạ Phượng, hắn khỏe miệng hung hăng chịu chịu, thật muốn nhịn không được đánh chết này không lương tâm nữ nhân. Trừ phi ngươi có thể hướng ta thẳng thắn thành khẩn ngươi hết thảy, nếu không ngươi mơ tưởng từ ta nơi này được đến chút nào tín nhiệm, ta này một đường đi tới, đả kích ngấm ngầm hay công khai thấy nhiều, mỹ nam kế đối ta cũng vô dụng, đừng phí tâm tư. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nhìn hắn một cái, đứng dậy liền quả quyết rời đi. Lưu lại Hạ Phượng ngơ ngẩn ngồi ở tại chỗ, đầu óc phản ứng đã lâu, mới phản ứng lại đây. Lập tức nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, ai mẹ nó cùng ngươi dùng mỹ nam kế. Cái này không lương tâm chết nữ nhân, mất công hắn từng ngày vì nàng giàu thối ruột, lưu hết mặt mũi, kết quả là ở trong mắt nàng, hắn chính là vừa ra mỹ nam kế. Chương 532 ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Viên Thanh Thanh xe ngựa cũng đã đi xa, nàng dựa hướng xe vách tường, rũ xuống con ngươi, nhẹ nhàng thư ra một hơi. Hạ Phượng nói không sai, hắn mặc dù che giấu hết thảy, mang theo vô số bí mật cố ý tiếp cận nàng, lại đến nay không có thương tổn nàng mảy may, ngược lại còn ở trong lúc nguy cấp lôi kéo nàng chạy trốn cứu nàng một lần. Người này nhìn biệt nữ lại ngạo kiều, lòng dạ cũng tàng như vậy thâm, lý trí nói cho nàng, muốn cách hắn xa một chút. Nhưng thường thường hoảng hốt chi gian, nàng lại luôn là sẽ bỏ qua hắn bí mật cùng dấu dếm, không tự chủ được ở hắn bên người thả lỏng cảnh giác. Viên Thanh Thanh hung hăng hất hất đầu, khiến cho chính mình thanh tỉnh một chút, không thể bởi vậy rối loạn tâm thần. Hạ Phượng, cái này nguy hiểm phân tử, cần thiết rời xa. Huyện chủ phủ. Viên Thanh Thanh hồi phủ thời điểm, liền nhìn thấy phủ cửa có cái gã sai vặt thủ đâu. Huyện chủ, ngài nhưng tính đã trở lại. Kia gã sai vặt chào đón. Viên Thanh Thanh nhận ra tới, hắn là Tần Trạch trong viện người. Làm sao vậy? Có phải hay không đại gia bên kia có chuyện gì nhi? Đúng vậy, đại gia hôm nay trở về sớm, một hồi tới liền hỏi huyện chủ đi đâu vậy, thấy huyện chủ không ở, liền làm nô tài ở bên ngoài chờ ngài đâu. Viên Thanh Thanh lập tức từ trên xe ngựa xuống dưới, đi nhanh vào phủ, trực tiếp hướng Tần Trạch sân đi. Mới đi đến sân bên ngoài, liền nghe được bên trong truyền đến vèo vèo đao kiếm thanh, Viên Thanh Thanh phóng nhẹ bước chân thăm dò nhìn lên, quả nhiên nhìn đến Tần Trạch chính cầm kiếm ở trong viện vũ sắc bén kiếm hoa. Trong viện hầu hạ nam hầu nhóm, một đám dọa sắc mặt trắng bệnh, thân mình phát run, ôm cây cột cũng không dám buông tay, ở cách xa xa, nhìn Tần Trạch ánh mắt đều là nhất trí sợ hãi. Này những nam hầu đã là Viên Thanh Thanh cố ý tuyển ra tới phá lệ lá gan đại hơn nữa tương đối thô giáp, lại còn có thể dễ dàng bị Tần Trạch luyện cái kiếm liền dọa thành như vậy. Viên Thanh Thanh nhỏ giọng đứng ở sân bên ngoài nhìn, không nghĩ quấy rầy hắn. Tần Trạch cũng đã chú ý tới nàng, ba lượng hạ thu kiếm, đi nhanh hướng về nàng đi tới, ngươi đã trở lại. Viên Thanh Thanh lấy ra khăn cho hắn xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, ta coi phủ ngoại có người thủ, nói là ngươi tìm ta. Nếu là từ trước, này trong phủ bọn nô tài khẳng định đến xem cầm rơi xuống, hiện tại mọi người đều miễn dịch. Thập phần tự giác lảng tránh. Tần Trạch nắm nàng hướng trong phòng đi, ngồi xuống bên cạnh bàn, mới nói, sư phụ đến nay còn chưa trở về, ta có điểm lo lắng hắn. Viên Thanh Thanh cầm lấy trên bàn trà lạnh cho hắn đổ một ly, nhữ mày nói là đi kinh đô nửa tháng, hiện giờ cũng đích xác nửa tháng qua, còn không có trở về. Thanh Thanh, ta muốn đi kinh đô một chuyến. Viên Thanh Thanh lập tức nói, không được. Viên Thanh Thanh hiện giờ là huyện chủ, phong một phương đất phong, trưởng quản này Giang Châu Phủ, nhưng là nàng hiện giờ thân phận, lại không thể tự mình hồi kinh, nếu không quyền đương ý đồ tạo phản luận tội. Nàng không thể tùy tiện đi kinh đô, chẳng lẽ làm Tần Trạch một người đi. Nàng sao có thể yên tâm. Nhưng sư phụ chậm chạp chưa về, ta thực lo lắng hắn. Tần Trạch nhớ tới phía trước Phượng Niên trên mặt tang thương, liền biết hắn mấy năm nay quá không tốt, lần này trở về, tất nhiên cũng là có đại sự muốn làm. Nhiều năm trước hắn tuổi tác tiểu, vô lực vì hắn chia sẻ chút báo đáp sư ân, hiện giờ, hắn càng muốn giúp hắn làm điểm sự. Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, ân ra bên kia nhưng có tin tức chuyển đến. Không có. Viên Thanh Thanh hít sâu một hơi, có chút không biết nên như thế nào lựa chọn. Thanh Thanh, ta bảo đảm, sẽ lông tóc không tổn hao gì trở về, ngươi ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta được không? Tần Trạch sờ sờ nàng đầu. Viên Thanh Thanh rầu rĩ nói, ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Viên Thanh Thanh lời này đánh vào hắn ngực, làm hắn trong lòng một trận chua xót. Chương 533 không lương tâm nam nhân thúi. Lần đó suýt nữa mất đi nàng khủng hoảng cảm giác, đến nay còn nấn ná ở hắn trong đầu, vô pháp tiêu tán. Tần Trạch nắm chặt tay nàng, đột nhiên nói, ta không đi. Có một số việc, trải qua một lần liền đã cũng đủ trở thành đời này bóng ma tâm lý, Tần Trạch không dám tưởng, lần trước nếu là có cái vặn nhất, hắn muốn thừa nhận hậu quả là cái gì. Hắn mới phát hiện chính mình biến như vậy nhát gan, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hắn tình nguyện cả đời nhát gan canh giữ ở bên người nàng, cũng không nghĩ rời đi nàng, đối mặt bất luận cái gì biến cố. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, lại vẫn là nói, tính, hiện giờ sư phụ ngươi mới tìm được, khó khăn có hành tung, đi kinh đô chậm chạp không về, có lẽ chính là có cái gì phiền thoái, ngươi đi không chuẩn còn có thể giúp hắn, hiện tại ta này cũng không có gì chuyện này, ngươi vẫn là đi thôi. Tần Trạch buồn cười nói, ngươi trong chốc lát làm ta không đi, trong chốc lát làm ta đi, trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ thật đúng là ám chọc chọc nóng trông ta ra cửa, hảo công ta làm điểm chuyện gì? Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, hai tay méo hắn mặt, vậy ngươi liền ở nhà thành thật ngốc đi. Này không lương tâm nam nhân thúi. Kinh đô. Hoàng cung. Một cái ung dung hoa quý nữ nhân lười nhác ngồi ở đại điện phía trên vương ghế. Bên người một cái tuyệt sắc nam nhân còn ở không lưng ốn gối vì nàng niết vai đấm chân. Nàng nhìn đại điện bên trong đứng đĩnh bạt thân ảnh, cười lạnh nói, ngươi nhưng thật ra còn dám trở về. Phượng Niên lạnh lùng nhìn nàng, quanh thân đều phụt ra ra xâm hàn khí thế, thế gian này, còn không có ta không dám đi địa phương. A, thật lớn khẩu khí. Ngươi tin hay không ta hiện tại ra lệnh một tiếng, liền có thể làm ngươi trực tiếp chết ở chỗ này. Nữ hoàng quát chói tai một tiếng. Thật sự cho rằng chính mình có một thân hảo công phu liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi dùng này thân công phu có thể may mắn lẻn vào hoàng cung, nhưng ngươi tuyệt đối không thể có bổn sự này ở ta trước mắt chuồn ra đi. Ta làm ngươi hôm nay chết, ngươi liền mơ tưởng nhìn thấy ngày mai thái dương. Phượng Niên lạnh băng khuôn mặt thượng, lại không có mảy may sợ hãi, ngược lại thong dong tự nhiên, thanh âm đạm bạc, ngươi có thể lựa chọn hiện tại giết ta, nhưng ta cũng không dám cùng ngươi bảo đảm. Đại thịnh có thể hay không sống đến năm nay mùa thu. Nữ hoàng sắc mặt chợt biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Phượng Niên lạnh lùng nhìn nàng, ta có ý tứ gì? Ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, đại thịnh hiện giờ nội bộ có bao nhiêu hủ bại, chính ngươi minh bạch, không cần ta nhiều lời, liền một cái nho nhỏ mình một quốc gia đều có thể đủ giết đến các ngươi mí mắt thấp hèn. Ngươi cho rằng, đại thịnh có thể đỉnh bao lâu? Nói câu không dễ nghe. Nếu không có là cái kia nửa đường sát ra tới Viên Thanh Thanh, hiện tại đại thịnh, đừng nói Giang Châu phủ kia vùng luân hãm, chỉ sợ liền kinh đô đều không nhất định còn giữ được. Rốt cuộc, hắn kia chất nhi hạ phượng thủ đoạn, hắn vẫn là hiểu biết. Minh một quốc gia loại này viên đạn tiểu quốc, đột nhiên lớn như vậy lá gan đối Đại Thịnh công kích, không đơn giản là bởi vì nhìn ra Đại Thịnh xu hướng suy tàn, càng quan trọng nguyên nhân, đó là này sau lưng, còn có càng cường đại thế lực làm chống đỡ. Mà này cổ thế lực phía sau màn thao tác giả, chính là Hạ Phượng. Nữ hoàng sắc mặt dần dần khó coi lên, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hắn nói, là ngươi muốn hại chết Đại Thịnh. Hảo A. Phượng Nghiên, ngươi đã quên lúc trước đối Tuệ Linh hứa hẹn. Ngươi nói tuyệt không sẽ lại đối Đại Thịnh tâm tồn nửa phân ác ý, ngươi chắc chắn vì nàng thủ hạ này Đại Thịnh rất tốt giang sơn. Đủ rồi. Phượng Nghiên sắc mặt đã đen nhánh, lạnh lùng nói, đó là ta đối Tuệ Linh hứa hẹn, không phải ngươi lấy tới bảo vệ cho ngươi quyền lợi công cụ. Chương 534 không tới phiên ngươi tới phê bình. Nhưng lời này ngươi là chính miệng theo như lời, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho Tuệ Linh dưới chín suối không được an bình sao? Phượng Nghiên lạnh lùng nhìn nàng, Đại Thịnh xu hướng suy tàn như vậy rõ ràng, ngươi cho rằng cũng chỉ có ta có thể theo dõi Đại Thịnh cục thịt mỡ này. Ngươi có bản lĩnh hiện tại liền giết ta, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu. Nữ hoàng sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Còn có ai mơ ước ta Đại Thịnh giang sơn? Phượng Nghiên trong mắt nhiều vài phần khinh miệt, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách chất vấn ta. Nữ hoàng sắc mặt trắng bệnh, giận cực dưới một chân đá vào kia nam sủng trên người, lan. Kia Mỹ nam tử dọa mặt như màu đất, té ngã lộn nhào liền chạy. Nữ hoàng lảo đảo thân mình từ vương ghế đứng lên, đi đến hắn trước mặt, ngươi nghĩ muốn cái gì? Phượng Nghiên biến mất nhiều năm, hiện giờ trở về, tất nhiên là có mục đích của hắn. Nữ hoàng nguyên bản không đem hắn để vào mắt, chỉ nghĩ động động ngón tay đem hắn bóp chết, hoặc là hung hăng nhục nhã một phen, lại không nghĩ rằng, hắn hiện giờ trong tay còn nắm lớn như vậy lợi thế, nàng như thế nào còn dám làm cản. Phượng Nghiên trầm giọng nói, nữ nhi của ta ở đâu? Nữ hoàng ngẩn ra, chợt cười ha ha lên, ngươi hỏi ta. Chính ngươi nữ nhi, ngươi lại vẫn hỏi ta ở nơi nào? Sớm chút năm vừa sinh ra không phải đã chết sao? Ngươi cho rằng ta Đại Thịnh hoàng tộc có thể lưu lại như vậy cái tiện loại. Phượng Nghiên tới gần nàng vài bước, lạnh lùng nói, ta nhiều năm qua, khắp nơi điều tra, dấu vết để lại đều chưa từng buông tha, ta tìm được rồi năm đó chạy trốn bà Vũ Nhi Tử. Hắn nói đứa bé kia không có chết, Tuệ Linh dùng tánh mạng bảo vệ đứa bé kia, nàng bị đưa ra cùng, rơi xuống không rõ. Nữ hoàng lạnh lùng nói, quả thực hoang đường, ngươi nếu là tin, ngươi liền tiếp theo tìm chính là, hà tất còn tới hỏi ta. Phượng Nghiên hung hăng trừng mắt nàng, mấy năm nay ta khổ tìm không có kết quả, ta đoán cũng biết, ngươi tất nhiên biết chút cái gì, lúc trước Tuệ Linh chết, cùng ngươi liền thoát không được căn hệ. Làm càn. Tuệ Linh là ta hoàng tỷ. Ta ha có làm hại nàng chi ý. Ngươi còn dám bôi nhọ ta. Nàng chết, kia cũng là nàng tự làm bậy. Cùng ngươi như vậy cái nữ hoàng nói, hung hăng một ngạnh, cắn răng nói không nên lời. Câm miệng. Phượng Nghiên khí đỏ đôi mắt, nàng còn không tới phiên ngươi tới phê bình. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là thật muốn biết giết Tuệ Linh hung thủ, kia còn không bằng nhìn xem chính ngươi đi. Chính là lúc trước các ngươi gièm pha, mới hại chết nàng. Ngươi nếu là thật muốn quái. Không bằng nhìn xem chính ngươi. Phượng Nghiên nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hôm nay tới, đều không phải là muốn cùng ngươi nói Tuệ Linh, ta chỉ hỏi ngươi, nữ nhi của ta ở nơi nào. Ngươi nếu là không nói, kia Đại Thịnh tồn vong, ta cũng tuyệt không sẽ lại nhúng tay nhiều quản, Đại Thịnh sống hay chết, từ đây cùng ta lại vô nửa phần căn hệ. Ngươi, ta liền nàng nữ nhi đều giữ không nổi, cần gì phải tới thủ này không sao cả Đại Thịnh Giang Sơn. Đừng tưởng rằng lại lấy Tuệ Linh là có thể ép tới trụ ta, ta chỉ đem lời nói đặt ở này, ngươi phạm là còn muốn cho ta giúp ngươi thủ này Đại Thịnh Giang Sơn, liền thành thật đem nữ nhi của ta rơi xuống nói cho ta, nếu không, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy, ngươi như thế nào chết không có chỗ chôn. Phượng Nghiên dứt lời, phất tay háo bỏ đi. Nữ hoàng sắc mặt khó coi đến cực điểm, tức muốn hộp máu sốc cái bàn, ngươi còn dám uy hiếp ta. Nhưng Phượng Nghiên lại quyền đương nghe không được nàng giống giận giống nhau, đã đi ra đại điện. Nữ hoàng khí lại là một đốn phát tác, mắng to nói, lúc trước hại chết Tuệ Linh người là ngươi, hiện giờ chạy tới ta nơi này phát cái gì vì phong. Ngươi tìm được rồi nàng nữ nhi lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi cái gì? Vẫn là có thể đền bù cái gì? Ngươi cái gì đều làm không được. Chương 535 lớn nhất sỉ nhục. Phượng Nghiên thân ảnh cứng đờ. Sắc mặt trắng bệnh đi ra hoàng cung. Nàng khan cả giọng mắng từ vẫn như cũ còn quanh quẩn ở hắn bên tai, hồi tưởng khởi từ trước chuyện cũ, rõ ràng trước mắt. Đích xác, là hắn hại chết Tuệ Linh, nếu không phải hắn, Tuệ Linh bổn hẳn là lộng lẫy nhân sinh tuyệt không nên như thế thảm đạm thê lương xong việc. Hết thảy đều là hắn sai. Nhiều năm như vậy qua đi, sở hữu hết thảy sớm đã cảnh còn người mất, nhưng hắn lại vẫn như cũ sống trong quá khứ, chẳng sợ tất cả mọi người phai nhạt, đều rời đi, chỉ có hắn một người, bị nhốt tại chỗ, hao hết tâm tư tìm cứu rồi biện pháp. Hắn hiện giờ, duy nhất có thể làm một sự kiện, đó chính là tìm kiếm hắn nữ nhi, vì thế, hắn thậm chí nguyện ý trả giá hết thảy đại giới. Hôn trướng đồ vật. Nữ hoàng giận cực dưới một phen sốc cái bàn, mắng to nói, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Minh một quốc gia dám can đảm khi dễ đến ta trên đầu liền tính, hiện giờ liền Phượng Niên như vậy cái đồ vật đều dám ra đây cùng ta gọi nhịp. Ta định không thể tha cho hắn. Bệ hạ bất giận à, hiện giờ này tình hình, nhìn cũng không lớn rượu, Phượng Niên nếu dám to gan như vậy tử tùy tiện xuất hiện ở bệ hạ trong cung, kia nhưng thuyết minh hắn thật sự không có sợ hại à. Huống hồ, phía trước Minh một quốc gia thế tới rào rạt, kia công kích thật là kỳ quặc thực, không giống như là Minh một quốc gia cái loại này viên đạn tiểu quốc có thể có thực lực. Này Phượng Niên nói không chuẩn chính là thật sự, Minh một quốc gia sau lưng có khác thế lực, hơn nữa cái này thế lực. Ta hiện tại không rõ ràng lắm, nhưng Phượng Niên khẳng định là biết đến. Nữ hoàng khí cả người phát run, hung hăng méo quyền đạo, kia chẳng lẽ còn muốn ta đối hắn không lưng ốn gối không thành. Trước mắt, bệ hạ tốt nhất vẫn là lấy đại cục làm trọng A, rốt cuộc đại thịnh Giang Sơn mới là quan trọng nhất, này Phượng Niên muốn cũng đều không phải là bệ hạ không lưng ốn gối, chỉ cần bệ hạ có thể báo cho hắn, hắn nữ nhi rốt cuộc ở đâu. Nữ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, mơ tưởng, ta có thể lưu trữ này tiện loại, liền đã là đối bọn họ lớn nhất nhân từ, sao có thể nói cho Phượng Niên cái kia tiện loại tồn tại. Đó là ta đại thịnh lớn nhất sỉ nhục. Kia người hầu bị dọa cả người một cái run run, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, bệ hạ bất giận, nô tài ý tứ là, ta cũng không cần như vậy chết cân não thế nào cũng phải cho hắn tìm ra, hắn nếu muốn cái nữ nhi, ta cho hắn một cái, đến nỗi là thật là giả, kia còn không phải bệ hạ định đoạt. Nữ hoàng nao nao, con ngươi đều sáng vài phần, ý của ngươi là, người hầu hưng phấn bỏ tới rồi nữ hoàng bên chân, bệ hạ nuốt không dưới năm đó kia khẩu khí. Nhưng lại thật sự là không nghĩ sai thất đại thịnh Giang Sơn, biện pháp tốt nhất, tự nhiên cũng chính là tìm cái kế sách tạm thời, đẹp cả đôi đảng, mà tốt nhất biện pháp, đó chính là cho hắn một cái nữ nhi, cái này nữ nhi là ai, bệ hạ ngài tới định là được. Nữ hoàng cười ha ha lên, thật đúng là cái hảo biện pháp. Chợt do dự vài phần, nhưng ai thích hợp đâu. Người hầu cười nói, bệ hạ đã quên, này Phượng Niên có một cái đồ nhi. Lúc trước là từ thiền thai Cam Châu cứu trở về tới bé gái mồ côi, thu nàng vì đồ đệ, cũng đương nàng thân nữ nhi giống nhau yêu thương, còn không phải là bởi vì, cảm thấy nàng mặt mày chi gian cùng Tuệ Linh công chúa có ba phần tương tự. Nữ hoàng mắt sáng rực lên, đúng vậy, ta như thế nào nhưng thật ra đem như vậy một người cấp đã quên đâu. Phượng Niên chỉ thu quá hai cái đồ đệ, một cái Tần Trạch, bởi vì hắn thiên tư hơn người, Phượng Niên tích tài, một cái Đào Quế Giao. Mỗi người cho rằng Đào Quế Giao là một nữ nhân nói vậy so Tần Trạch thiên tư càng sâu, nhưng kỳ thật cũng chính là bình thường. Chương 536 có thể một bước lên trời. Lựa chọn nàng nguyên nhân, chỉ có một. Người ngoài không biết, nhưng phàm là gặp qua Tuệ Linh công chúa người đều minh bạch, chỉ là bởi vì kia một đôi ba phần tương tự mặt mày. Chỉ là bởi vì, hắn khi đó đang tìm mất đi nhiều năm thân sinh nữ nhi. Lúc trước, Phượng Niên nhìn thấy tuổi nhỏ Đào Quế Giao. Liền cho rằng nàng là Tuệ Linh công chúa nữ nhi, bởi vậy mới đối nàng phá lệ chiếu cố, thu dưỡng như vậy một cái bé gái mồ côi, thậm chí sau lại cũng tra xét nàng thân phận thật sự, kỳ thật cũng chính là một cái người đánh cá nữ nhi, cha mẹ đều ở kia chàng thiên thai bên trong đã chết, Phượng Niên không đành lòng vứt bỏ như vậy cái tiểu hải tử, liền thu nàng vì đồ đệ, hiện tại, ta nếu là nói cho hắn, này Đào Quế Giao chính là hắn nữ nhi, hắn, nói vậy cũng chỉ sẽ có kinh cùng hối, mà sẽ không có quá lớn lòng nghi ngờ. Rốt cuộc, Phượng Niên lúc trước cũng hoài nghi quá. Nữ hoàng cười ha ha, không tồi, không tồi. Hơn nữa, lựa chọn Đào Quế Giao, còn có cái lớn nhất chỗ tốt, đó chính là nàng hảo khống chế. Người này ở cấm quân làm việc, nô tài phong bệ hạ mệnh lệnh, cũng nhìn chằm chằm vào đâu, cao không thành thấp không phải, không có gì tiền đồ, nhưng là người này lại hư vinh lại hiếu thắng, cấp điểm cực nhỏ tiểu lợi, là có thể thao tác kiềm chế, ngược lại đối bệ hạ tới nói, cũng là một trương vương bài A. Hảo! Nữ hoàng hư lệnh một tiếng, tuyên Đào Quế Giao tiến cung. Là! Đào Quế Giao được đến trong cung mật lệnh kia một khắc, kích động suýt nữa nhảy dựng lên, này nữ hoàng bệ hạ chính miệng hạ mật lệnh, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho trí cao vô thượng vinh quang A. Nàng tuy nói tiến vào cấm quân mấy năm, nhưng mấy năm gần đây vẫn luôn không có lập công cơ hội, cũng vẫn luôn thường thường vô kỳ, liền nữ hoàng bệ hạ mặt đều cơ hồ không có gặp qua. Hiện giờ, lại rốt cuộc có một cơ hội, làm nàng bộc lộ tài năng, bất luận là cái gì nguyên nhân, đây đều là thiên đại kinh hỷ. Đào Quế Giao cơ hồ là một đường chạy như bay cầm mật lệnh tiến cung, khí phách hăng hái đi vào đại điện. Cường tự chấn định cũng che giấu không được nội tâm nhảy nhót, quỳ xuống đất ôm quyền, tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng mắt lạnh nhìn nàng, ngẩng đầu lên. Đào Quế Giao ngẩng đầu, một đôi con ngươi, tràn ngập chờ mong. Nữ hoàng nhìn nàng cặp kia cùng tuệ linh tương tự mặt mày, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc, như vậy tương tự mặt mày, trong mắt thần thái lại là khác nhau như trời với đất. Bất quá nàng cũng không chú ý này đó, chỉ lạnh lùng nói, ngươi có biết. Ta kêu ngươi tới, là vì chuyện gì? Thuộc hạ ngu muội, còn thỉnh bệ hạ minh kỳ. Đào Quế Giao ôm quyền nói. Ta có một cái hảo chiêu số, ngươi nếu là có thể đi hảo, từ đây một bước lên trời, ngươi có thể tưởng tượng đi. Nữ hoàng hai tròng mắt híp lại, trong giọng nói mang theo tràn đầy dụ hoặc. Quả nhiên, Đào Quế Giao đôi mắt nháy mắt liền sáng, cái gì chiêu số? Nữ hoàng vừa lòng rắt rắt môi, con đường này. Đối với ngươi mà nói đó là trời cho cơ hội tốt, nhưng tiền đề chính là, ngươi đến ngoan ngoãn nghe lời, có thể cho ta làm tốt chuyện này, sự tình làm xinh đẹp, cái gì đều có thể có được, nhưng nếu là ngươi không nghe lời, hoặc là liền hôm nay bằng cơ hội tốt đều nắm chắc không được, hư ta đại sự, ta đây cũng có thể làm ngươi vạn kiếp bất phục. Đào Quế Giao sắc mặt cứng đờ, chợt biểu quyết tâm giống nhau hướng về phía nữ hoàng chỉnh trọng nói, bệ hạ yên tâm. Phàm là bệ hạ phân phó. Thuộc hạ đạo nghĩa không thể chối từ. Hảo. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, ta đây hỏi trước ngươi một vấn đề. Bệ hạ xin hỏi. Ta có thể cho ngươi lớn nhất vinh quang cùng quyền thế, nhưng tiền đề là, ngươi đến vứt bỏ một người. Người nào? Nữ hoàng ánh mắt thanh lãnh, phun ra hai chữ, Phượng Nghiên. Đào Quế Giao sắc mặt chợt biến đổi, sư phụ ta. Chương 537 cái gì khổ đều có thể căng xuống dưới. Người này đều không phải là ta đại thịnh người, ngược lại là địch quốc người, dã tâm bừng bừng, một lòng đối ta đại thịnh mưu đồ gây rối. Hiện giờ ta bắt được như vậy cá nhân tới, chỉ cần ngươi ngoan hạ tâm tới đối phó hán, liền sẽ trở thành ta đại thịnh công thần, ngươi có bằng lòng hay không? Nữ hoàng thanh âm lạnh băng. Đào Quế Giao con ngươi đều sáng một chút, lại vẫn là do dự mà nói, hán dù sao cũng là sư phụ ta. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, sư phụ quan trọng. Vẫn là đại thịnh quan trọng. Vẫn là ngươi bằng phẳng con đường làm quan quan trọng. Ngươi thân là ta đại thịnh cấm quân hộ vệ, đầu tiên trách nhiệm chính là thủ vệ ta, ngươi lại phải vì địch quốc một cái kẻ cắp ngỗ nghịch ta. Ta lập tức là có thể định ngươi tử tội. Đào Quế Giao dọa thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, bệ hạ tha mạng. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nữ hoàng lạnh lùng bệ nghĩ nàng. Đào Quế Giao sắc mặt trắng bệch nói, thuộc hạ mặc cho bệ hạ phân phó. Nữ hoàng lúc này mới khẽ cười một tiếng, còn tính hiểu chuyện, người tới. Mấy cái nam hầu không người tiến vào, bệ hạ. Đào Quế Giao dọa vội vàng nói, bệ hạ muốn làm cái gì? Ngươi không cần kinh hoàng, ngươi chỉ cần biết rằng, hiện giờ ngươi trung thành với ta, ngoan ngoãn vì ta làm việc, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Ngày sau vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, cái gì cần có đều có. Nữ hoàng cười khẽ nói, trong giọng nói đều là tràn đầy dụ hoặc. Đào Quế Giao kích động lập tức dập đầu, mặc cho bệ hạ sai phái. Ân phủ, ngươi nhưng tính đã trở lại. Ta nghe nói ngươi vội vàng tiến cung, chính là trong cung ra chuyện gì như sao? Ân Bình Minh vừa nghe đến thông truyền thuyết Đào Quế Giao đã trở lại, liền lập tức đuổi ra tới. Đào Quế Giao sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, lại xả ra một mạt cười tới, không có việc gì, chẳng qua kêu ta tiến cung hỏi nói mấy câu mà thôi, mẹ nuôi không cần lo lắng. Ân Bình Minh không nghi ngờ có hắn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Đào Quế Giao dù sao cũng là Phượng Niên phó thác cho bọn hắn, Ân Bình Minh đương nhiên đối nàng cũng là cùng đối chính mình hài tử giống nhau đệ bụng. Đào Quế Giao thử thăm dò hỏi, mẹ nuôi gần nhất, nhưng có sư phụ tin tức. Ân Bình Minh lắc đầu, sao có thể có. Đều biến mất nhiều năm như vậy người, ai, A Trạch cũng ở tìm hắn, không biết hắn rốt cuộc có thể đi chỗ nào. Đào Quế Giao ánh mắt hơi lóe, nữ hoàng nói sư phụ đã tới rồi kinh đô, lại còn không có cùng mẹ nuôi liên hệ. Như vậy tránh mà không thấy, nói vậy vẫn là có khác nguyên nhân. Ta đây về trước phòng nghỉ ngơi. Đi thôi, ta coi ngươi sắc mặt không được tốt, xem ra cũng là này trận quá vất vả, đừng quá mệt chính mình, cấm quân sai sự quan trọng, chính mình thân mình mới là quan trọng nhất. Ân. Đào Quế Giao gật gật đầu, lúc này mới hướng chính mình trong phòng đi. Vào nhà, đóng cửa lại, nàng cường chống thân mình mới suy sụp xuống dưới, đỡ cái bàn gian nan ngồi xuống, kéo ra chính mình vào áo, liền nhìn đến chính mình bên phải phía sau lưng vị trí, đã nhiều một chỗ bớt. Đây là nữ hoàng bệ hạ mới cho nàng xử lý, vì làm này chỗ bớt càng rất thật, nàng thậm chí không thể cho nó thượng dược. Hơn nữa, cách một ngày đều đến hướng này chỗ miệng vết thương thượng lại giải chút độc phấn. Như vậy thống khổ, nàng đời này cũng chưa từng thừa nhận quá. Nhưng tưởng tượng đến này chỗ bớt sắp mang cho nàng vinh quang cùng địa vị, nàng liền cảm thấy cái dạng gì khổ đều có thể căng xuống dưới. Đào Quế Giao run rẩy xuống tay lấy ra chính mình trong tay háo một phong cổ xưa tin, đó là sớm đã mất đi tuệ linh trưởng công chúa tự tay viết di thư, nữ hoàng bệ hạ đem này phong thư giao cho nàng, nói cho nàng, từ đây, nàng đó là tuệ linh trưởng công chúa lưu lạc bên ngoài con mổ côi từ trong bụng mẹ. Chương 538 ta rõ ràng là trộm từ ngươi. Đào Quế Giao đem này phong thư che trong lòng, lại cũng giấu không được kinh hoàng không ngừng tâm. Nàng thời trẻ chỉ biết, sư phụ ái nhân qua đời, sư phụ hài tử mất tích, sư phụ vì tìm kiếm hắn hài tử, mọi cách trắc trở, tìm mười mấy năm, cũng chưa từng có kết quả. Nhưng nàng không biết, sư phụ hài tử, sẽ là đại thịnh công chúa, thậm chí thiếu chút nữa, liền thành đại thịnh nữ hoàng. Lúc trước nếu không có tuệ linh trưởng công chúa đột nhiên ly thế, này đại thịnh nữ hoàng chi vị, phi nàng Mạc Trúc, gần nhất nàng vốn chính là trưởng nữ, thứ hai nàng tư chất xuất chúng, cũng là trước nữ hoàng nhất coi trọng hài tử, tuệ linh trưởng công chúa nữ nhi, kia tất nhiên nên là danh xứng với thực quá nữ a. Nhưng tạo hóa trêu người, tuệ linh trưởng công chúa mất sớm, hiện giờ cái này tiểu công chúa danh phận, thế nhưng cũng liền như vậy không cần tốn nhiều sức, liền rơi xuống nàng trên đầu. Nàng cả đời này vì quyền thế địa vị, hao tổn tâm cơ, lại ở một cái nho nhỏ cấm quân bên trong đều hôn không ra đầu, liền viên thanh thanh cái kia dế nhúi thôn cô đều có thể dẫm đến nàng trên đầu đi, hiện giờ, nàng lại cá chép xoay người, trực tiếp thành công chúa. Đào Quế Giao hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, nàng hung hăng méo kia phong cổ xưa tin, cố nén thật lớn thống khổ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thả chờ, ngươi cướp đi thuộc về ta đồ vật, ngươi cho ta nhục nhã. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ tất cả trả thù trở về. Hát xì. Viên Thanh Thanh đột nhiên đánh cái hát xì, nhăn khuôn mặt nhỏ xoa xoa cái mũi. Liêu Tiêu lập tức thấu đi lên, làm sao vậy? Bị cảm lạnh sao? Liên đánh cái hát xì mà thôi, còn bị cảm lạnh, có phải hay không ngươi trộm mắng ta? Liêu Tiêu trợn tròn đôi mắt, sao có thể? Ta rõ ràng là trộm từ ngươi. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, tốt nhất là thật sự. Liêu Tiêu hướng bên người nàng cọ cọ, Thanh Thanh, đã nhiều ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta còn không bằng đi ra ngoài đi dạo, ta nghe nói trấn trên Tân Khai một nhà diễn lâu, còn có cái thực hỏa rất nhi, diễn nhưng hảo, ta đi xem đi. Viên Thanh Thanh mới lười đến ra cửa, nhưng là nàng khẳng định không thể nói thẳng không đi, nếu không thẳng nhãi này khẳng định lại muốn nháo trời cao. Sắc thật có thể đi nhìn xem, nghe nói kia Tân gia rác nhi sinh phá lệ đẹp, da thịt non mịn. Quốc sắc thiên hương, không biết đồn đãi là thật là giả. Viên Thanh Thanh còn chưa có nói xong, Liêu Tiêu lập tức nói, tính ta cảm thấy kia diễn lâu cũng không có gì đẹp, ta vẫn là ở nhà ngốc đi. Viên Thanh Thanh cười mắt mị mị xoa xoa hắn đầu, hảo. Bất quá, ta coi Tần Trạch đã nhiều ngày có chút dầu dĩ, có phải hay không tâm tình không tốt. Liêu Tiêu ghé vào trên bàn câu được câu không chơi Viên Thanh Thanh sổ sách. Viên Thanh Thanh mím môi, dừng trên tay việc. Đại khái là ở lo lắng hắn sư phụ đi. Phượng Niên đi kinh thành hồi lâu, lại còn không thấy trở về. Hắn như vậy lo lắng, vẫn là làm hắn đi kinh đô nhìn xem đi, vạn nhất thực sự có chuyện gì, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Viên Thanh Thanh than nhẹ một tiếng, ta làm hắn đi, hắn cũng không đi. Tân Trạch là bị lần trước cấp trình sợ, hiện tại một tấc cũng không rời chỉ nghĩ thủ nàng, nhưng nàng cũng biết, hắn trong lòng kỳ thật cũng lo lắng hắn sư phụ. Nhưng như vậy đi xuống, cũng không phải chuyện này nhi à, ngày thường nhìn hung ba người, đột nhiên tăng xuống dưới, hắn hiện tại đều không hung ta, cảm giác quái quái. Liêu Tiêu lẩm bẩm nói. Viên Thanh Thanh liếc hắn, hợp lại ngươi đây là ngại hắn đã nhiều ngày không tấu ngươi ra ngứa. Như thế nào sẽ? Đang nói chuyện đâu, liền thấy Hồng Liên vội vàng tiến vào nói, huyện chủ, trong cung người tới, nói là muốn truyền thánh chỉ. Chương 539 ta tưởng ngươi làm sao bây giờ? Viên Thanh Thanh ngẩn ra, lập tức đứng dậy, ta đây liền đi ra ngoài. Ngoại viện phòng khách, mấy cái cung nhân trang điểm người đều đã chờ ở bên ngoài, Viên Thanh Thanh vội vàng tiến vào, liền chắp tay cười nói, các vị đợi lâu. Tham kiến huyện chủ. Các cung nhân cũng lập tức vấn an. Các vị mời ngồi đi, các ngươi đại thật xa từ kinh đô tới rồi nói vậy cũng là vất vả. Các cung nhân lắc đầu nói, không vất vả, chúng ta lần này tiến đến, đó là vì bệ hạ truyền chỉ, tuyên Ninh An huyện chủ vào kinh. Viên Thanh Thanh sửng sốt, vào kinh. Bệ hạ có lệnh, thỉnh Ninh An huyện chủ mau chóng vào kinh một chuyến. Không biết chính là đã xảy ra chuyện gì. Cái này chúng ta cũng không biết, bệ hạ tâm tư chúng ta nơi nào đoán được chuẩn đâu. Nếu bệ hạ đều đã hạ lệnh, Ninh An huyện chủ vẫn là tức khắc nhích người hướng kinh đô đi một chuyến đi. Cung nhân nói, liền đem trong tay thánh chỉ đưa đến Viên Thanh Thanh trên tay. Viên Thanh Thanh mở ra nhìn nhìn, quả nhiên, là kêu nàng mau chóng vào kinh. Viên Thanh Thanh mày nhíu lại, trầm tư một lát, lập tức gật đầu, hảo. Chợt đối Hồng Liên nói, đi thu thập một cái khách viện ra tới, thỉnh này vài vị hơi sự nghỉ tạm, các nàng tàu xe mệt nhọc tới rồi cũng là vất vả, không được chậm trễ. Các cung nhân cười chắp tay thi lễ, đà tạ huyện chủ. Viên Thanh Thanh cười cười, thỉnh. Nay vài vị cung nhân theo Hồng Liên đi xuống an trí, Liêu Tiêu mới vội vàng tiến vào, cả kinh nói, này đột nhiên như thế nào sẽ làm ngươi vào kinh đâu. Viên Thanh Thanh trầm khuôn mặt nói, việc này ta cũng không lớn rõ ràng, hỏi cung nhân cũng nói không biết, liền tính biết, chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện nói cho ta. Liêu Tiêu khẩn trương nói, có thể hay không là phải đối ngươi bất lợi. Viên Thanh Thanh lắc đầu, như thế không đến mức, ta mới lập hạ công lao hắn mã, nữ hoàng bệ hạ hiện giờ đối ta cũng là cực kỳ tín nhiệm, không có khả năng nhanh như vậy liền đối ta làm cái gì, ta chỉ là lo lắng thời cơ này. Như thế nào cùng Tần Trạch sư phụ đi kinh đô thời gian đụng phải. Liêu Tiêu vô đuổi, đúng vậy. Ngươi không nói ta hơi kém đã quên, Tần Trạch sư phụ đi kinh đô đến nay còn chưa về, ngươi lần này vừa lúc được đến vào kinh cơ hội, ta vừa lúc có thể cùng đi kinh đô nhìn xem tình huống. Viên Thanh Thanh là phong đất phong huyện chủ, vô triệu không được vào kinh, Tần Trạch cũng không muốn rời đi nàng, cho nên mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, cũng chỉ có thể tại đây Giang Châu phủ làm chờ. Hiện tại khó khăn được như vậy cơ hội tốt, đương nhiên là không thể bỏ qua. Mặc kệ tình huống như thế nào, hiện tại đã có cơ hội vào kinh, ta đương nhiên đến đi, Hồng Liên. Viên Thanh Thanh hô một tiếng. Đúng vậy. Đi thỉnh đại gia trở về. Đúng vậy. Liêu Tiêu lập tức thấu đi lên, ta cũng phải đi. Viên Thanh Thanh cho hắn một cái xem thường, chỗ nào náo nhiệt ngươi hướng chỗ nào thấu, ngươi đi làm gì. Thành thật ở nhà ngốc. Liêu Tiêu ủy khuất ba, ta đây một người ở nhà ngươi cũng yên tâm. Ta rất yên tâm. Ta đây tưởng ngươi làm sao bây giờ. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, ngươi cho ta an phận điểm nhi đi. Lần này đi kinh đô là phụng chỉ vào kinh, làm chính sự đi, ta có thể mang theo Tần Trạch cũng đã không dễ dàng, ta còn mang theo Minh Ngông toàn ra người đi. Ngươi ở nhà bồi A Duyên, không có việc gì đi thư viện giúp hắn nội, ngươi có thể nhàm chán đến chỗ nào đi. Liêu Tiêu dầm gì, ngươi quả nhiên vẫn là sợ Tần Duyên nhàm chán mới đem ta ném xuống, ngươi trong lòng chính là không có ta. Viên Thanh Thanh, ngươi là ra ngứa. Viên Thanh Thanh lạnh buốt nói. Liêu Tiêu lập tức ngoan ngoãn, không có, ta sẽ ở nhà hảo hảo ngốc ngươi yên tâm. Chương 540 không biết chính mình họ gì. Bên ngoài truyền đến rồn dập tiếng bước chân, Viên Thanh Thanh liền biết là Tần Trạch tới. Ngươi muốn vào kinh. Tần Trạch đi nhanh tiến vào liền hỏi. Viên Thanh Thanh cười cười, xem ngươi sốt ruột như vậy nhì, trong cung là người tới, nói là bệ hạ có cấp triệu, mệnh ta tức khắc vào kinh, ngươi theo ta cùng đi đi. Tần Trạch lo lắng Phượng Niên, vẫn luôn ở do dự có đi hay không, hiện tại hảo, bọn họ cùng đi, cũng coi như là không có gì để lo lắng. Bệ hạ như thế nào đột nhiên có cấp triệu, biên quan cũng không có gì khẩn cấp chiến sự, chẳng lẽ là kinh đô đột nhiên có biến. Tần Trạch kỳ thật càng lo lắng chính là, có thể hay không là cùng Phượng Niên có quan hệ. Viên Thanh Thanh đương nhiên biết hắn lo lắng, nhẹ giọng nói, những việc này ta tạm thời cũng không biết, ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là mau chóng vào kinh, chờ tới rồi kinh đô, hết thể tự nhiên sẽ biết, mặc dù chuyện này thật sự cùng sư phụ ngươi có quan hệ, ta hiện tại đuổi qua đi, cũng có thể giúp đỡ vội. Ân. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch liền lập tức muốn xuất phát đi trước kinh đô. Tần Duyên cùng Liêu Tiêu đưa bọn họ đưa đến cửa thành, còn tưởng lại đưa, Viên Thanh Thanh trực tiếp cấp ngăn lại tới, được rồi, lại đưa muốn tới kinh đô, các ngươi còn có để chúng ta đi rồi. Tần Duyên than nhẹ một tiếng, vậy ngươi một đường tiểu tâm chút, kinh đô không thể so Giang Châu phủ là chính mình địa bàn, hành sự vẫn là ổn thỏa chút. Tần Duyên kỳ thật là thật sự không yên tâm, nhưng là dù sao cũng là nữ hoàng bệ hạ cấp triệu, Viên Thanh Thanh đó là không thể không đi, hắn đương nhiên ngăn không được, chỉ là, hắn ấy lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, tổng cảm thấy lần này vừa đi, nói vậy lại là có cái gì đại loạn tử. Biết rồi. Viên Thanh Thanh cười cười, đừng nhắc mãi, ta lại không phải cái tiểu hài tử. Liêu Tiêu tiểu tức phụ nhi dường như huy xuống tay, nếu muốn ta nga. Biết rồi. Viên Thanh Thanh cũng phất phất tay, ta đi rồi. Tiếng nói vừa dứt, liền xoay người lên ngựa, một kẹp bụng ngựa, tuyệt trần mà đi. Tần Trạch hướng về phía bọn họ gật gật đầu, cũng lên ngựa đuổi theo. Bọn họ hai người thuật cưỡi ngựa đều thực hảo, lần này đi kinh đô cũng sốt ruột, tự nhiên là nghĩ ra roi thúc ngựa đuổi qua đi, xe ngựa liền qua chấm điểm, trực tiếp cưỡi ngựa lên đường. Tần Duyên nhìn bọn họ đi xa phương hướng, ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên, nhẹ giọng nói, chỉ mong không có gì phong ba. Yên tâm đi, chỗ nào còn có Thanh Thanh bãi bình không được chuyện này. Liêu Tiêu tùy tiện nói. Tần Duyên cười một tiếng, nói cũng là. Chợt nhìn về phía Liêu Tiêu, ta nếu là có ngươi một nửa tâm đại, ta đời này ít nhất có thể dài hơn thọ 10 năm. Liêu Tiêu giơ lên cằm, ngươi nếu là sớm biết rằng đạo lý này, ít nhất có thể dài hơn thọ 20 năm. Đi rồi. Tần Duyên cười lắc lắc đầu, cùng Liêu Tiêu cùng nhau dẹp đường hồi phủ. Nơi xa trong rừng, một cái cao dài thân ảnh đi dạo bước chân đi ra, ánh mắt ngưng trọng, nữ hoàng cứ như vậy cấp triệu nàng vào kinh, chắc là đã phát hiện cái gì. Nay đại thịnh nữ hoàng ngu ngốc vô năng, lần trước Minh một quốc gia quy mô tiến công cũng không phát hiện cái gì dị thường, hiện tại như thế nào đột nhiên nhận thấy được cái gì. Hải Phong nghi hoặc nói. Hạ Phượng cười lạnh một tiếng, kia này nhưng phải hỏi ta kia hảo thúc thúc. Hắn liền biết, Phượng Niên lần này đột nhiên xuất hiện, chính là phải cho hắn quấy rối. Hải Phong cả kinh nói, nếu là hắn thật sự nói ra chủ tử kế hoạch, kia chẳng phải là xong rồi. Kia hắn chỉ sợ là muốn đã quên chính mình rốt cuộc họ gì. Hạ Phượng sắc mặt rét run, cho ta chuẩn bị ngựa, ta lập tức đi kinh đô một chuyến. Là, chương 541 nàng chính là người nữ nhi. Hoàng cung. Bệ hạ, Phượng Niên tới rồi. Một cái nam hầu cung kính bảo. Tuyên. Nữ hoàng lạnh giọng mở miệng. Phượng Niên vội vàng tiến vào trong điện, khuôn mặt nhiều vài phần tiểu tụy, có thể thấy được bực này đãi mấy ngày, quá cũng thập phần dày vò. Hiện giờ đại thịnh uy hiếp lớn nhất giả là ai? Nữ hoàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phượng Niên mắt lạnh nhìn nàng, nữ nhi của ta ở đâu? Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, ngươi nữ nhi, lúc này liền trong cung, chỉ cần ngươi có thể nói ra uy hiếp đại thịnh người kia là ai? Ta liền lập tức làm nàng ra tới gặp ngươi. Phượng Niên mặt nếu sương lạnh, không có chút nào nhượng bộ ý tứ, không thấy đến nữ nhi, ta một chữ cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi! Nữ hoàng bực. Phượng Niên cười lạnh, chỉ cần làm ta thấy tới rồi nữ nhi của ta, tại đây hoàng cung bên trong, ta cũng vẫn là ở trong tay của ngươi, như thế nào? Đây chính là địa bàn của ngươi, ngươi liền điểm này tự tin đều không có. Nữ hoàng bực bội nói, làm càn. Bổn vương sao lại sợ ngươi? Ngươi tới. Dẫn tới. Phượng Niên lập tức bức thiết nhìn về phía cửa đại điện, trong tay háo tay đều nắm chặt thành quyền. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc muốn tìm được nàng sao. Cửa điện mở rộng ra, mấy cái cung nhân lãnh một nữ nhân tiến vào. Phượng Niên biến sắc, ngươi Quế Giao. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Đào Quế Giao vẻ mặt kinh ngạc, sư phụ. Đào Quế Giao nghi hoặc nhìn về phía nữ hoàng. Bệ hạ cấp triệu thuộc hạ tiến cung, không biết là vì chuyện gì. Như thế nào sư phụ ta cũng ở. Nữ hoàng cười lạnh nói,

sớm tại ngươi cha phía trước, ta cũng đã động tay động chân. Phượng Niên cả người rét run, giận cực, ngươi. Nữ hoàng cười nhạo một tiếng, bổn vương chính là muốn làm ngươi thừa nhận như vậy thống khổ. Rõ ràng nàng gần ngay trước mắt, lại còn muốn khắp nơi buôn ba tìm kiếm, thậm chí bỏ xuống nàng đi xa tha hương. Hiện giờ biết được kết quả này, ngươi có phải hay không thực kinh hỉ? Ngươi nói bậy. Phượng Niên trên mặt nhiều vài phần hồ nghi. Lúc trước hắn cha phi thường nghiêm mật, không nên có lớn như vậy lỗ hổng, đối nữ hoàng nói, hắn cũng không phải như vậy tin tưởng. Đào Quế Giao ánh mắt nhấp nháy, có chút hốt hoảng nhìn về phía nữ hoàng, tựa hồ sợ lộ hãm, sư phụ tài trí vô song, như vậy nói dối, hắn không nhất định có thể tin. Vậy ngươi không ngại nhìn xem nàng vai phải thương. Một cái cung nhân xông lên trực tiếp kéo xuống Đào Quế Giao vai phải quần áo, một khối dữ tợn năm xưa vết sẹo bại lộ ra tới, chói mắt phi thường. Đây là Phượng Niên trong mắt đã nhiều hoảng sợ. Đứa nhỏ này mệnh khổ, lúc trước còn ở tã lót bên trong, liền bị người ám sát, may mà Tuệ Linh che chở, lúc này mới chỉ là bị thương vai phải, nếu không, sớm đã chết, chuyện này, ngươi hẳn là biết. Nữ hoàng nói, liền đem một phong cổ xưa thư từ trực tiếp ném đi xuống. Chương 543 mau thẳng thắn đi. Nữ hoàng nói, liền ném ra một phong cổ xưa tín tới. Phượng Niên nhặt lên thư tín, mở ra vừa thấy, sắc mặt chợt liền thay đổi, hắn nhận được, đây là Tuệ Linh chữ viết. Đây là một phong gửi gắm tin, tin chung về bọn họ nữ nhi sự tình nói cũng rõ ràng, về kia một hồi ám sát, về nữ nhi phía sau lưng thượng vết sẹo, về nữ nhi hết thảy. Này đó, mới là Đào Quế Giao chân chính thân thế, chính ngươi nhìn xem, liền biết nàng cùng Tuệ Linh tin chung theo như lời có phải hay không giống nhau. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng. Hướng về phía một bên người hầu sử cái ánh mắt, kia người hầu đem một cái bao vây đưa đến Phượng Niên trong tay. Phượng Niên nhìn này bao vây bên trong hết thảy, lại nhìn trong tay tin, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cầm đồ vật tay đều run rẩy lên, hồng hai tròng mắt nhìn về phía Đào Quế Giao, ngươi chính là nữ nhi của ta. Nhiều năm như vậy, hắn ném xuống nàng ở kinh đô, khắp nơi buôn ba tìm kiếm, lại không ngờ tới, kỳ thật nàng liền ở hắn bên người. Đào Quế Giao kích động nhìn về phía Phượng Niên, ngươi thật là cha ta. Phượng Niên ôm lấy Đào Quế Giao, trong lúc nhất thời lão lệ tung hành, hài tử, là cha xin lỗi ngươi, đều là cha sai. Đào Quế Giao cả người phát run, lại không phải khẩn trương, mà là kích động, nàng nhìn như cực kỳ bi ai con ngươi, lóe tràn đầy dục vọng quan mang, nàng ôm Phượng Niên, ngẩng đầu nhìn về phía cao ngồi ở vương vị thượng nữ hoàng câu môi cười. Được rồi. Không cần ở trước mặt ta tiếp tục trình diễn cha con tình thâm, ngươi nữ nhi, ta đã cho ngươi, ta muốn ngươi còn không nói. Nữ hoàng lạnh lùng nói. Phượng Niên đem Đào Quế Giao hộ ở phía sau, hai mắt đỏ bừng trừng mắt hắn, ngươi thật ác độc tâm, đem thân thế nàng ẩn giấu nhiều năm như vậy, ngươi không làm thất vọng dưới chín suối Tuệ Linh sao. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, ta có thể lưu trữ nàng mệnh, liền đã rất đúng đến khởi nàng, đừng cùng ta vô nghĩa, mau nói. Hiện giờ uy hiếp đến đại thịnh người, rốt cuộc là ai? Ngươi nếu là không nói, ngươi, còn có ngươi nữ nhi, hôm nay đều đừng nghĩ tồn tại đi ra này đại điện một bước. Nữ hoàng tiếng nói vừa dứt, liền có một đám cấm quân cầm trường mâu động tác nhất trí vọt tiến vào, đem Phượng Niên cùng Đào Quế Giao vây cái chật như nêm cối. Đào Quế Giao cuống quýt lôi kéo Phượng Niên nói, cha, ngươi mau nói đi, bằng không chúng ta đều phải chết ở này. Hôm nay... Đối Đào Quế Giao tới nói, đó là một cái tiền đặt cược. Phượng Niên đúng sự thật thẳng thắn này sau lưng người là ai. Đào Quế Giao hôm nay liền có thể đi theo hắn tồn tại đi ra hoàng cung. Từ đây nàng là Tuệ Linh công chúa cô nhi tin tức cũng là truyền khai, thủ phong công chúa là tất nhiên việc. Nhưng nếu Phượng Niên hôm nay không có thẳng thắn, kia Phượng Niên kết cục tất nhiên là một cái chết. Mà nàng, tuy nói nữ hoàng nói sẽ không liên lụy nàng, nhưng nàng cũng không nốc. Nữ hoàng hiện giờ vì uy hiếp Phượng Niên nói ra trận tướng, nàng nhất định sẽ làm nàng chết ở Phượng Niên phía trước. Rốt cuộc trước mặt tới nói, nàng nhưng xem như Phượng Niên lớn nhất uy hiếp. Đào Quế Giao lúc này nhìn kia động tác nhất trí ngự lâm quân, liền hái hùng khiếp vía, hoảng sợ nhìn Phượng Niên, sợ hắn nhất thời đầu góc hồ đồ, hại chết nàng. Phượng Niên hít sâu một hơi, mắt lạnh nhìn nữ hoàng, sợ là sợ, ta mặc dù nói cho ngươi, ngươi cũng không có thể ra sức đối phó hắn. Nữ hoàng một phách cái bàn, quát lên, làm càn. Bổn vương mãi đại thịnh nữ hoàng, còn có ai là bổn vương không làm gì được. Cha Đào Quế Giao bắt lấy hắn cánh tay, trước mắt đều là nôn nóng, ngươi mau nói đi, chớ chọc bực bệ hạ, chúng ta như thế nào cũng đến tồn tại đi ra ngoài a. Ngài mau thẳng thắn đi. Chương 544 lôi đánh không tỉnh. Phượng Niên quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt chợt lóe mà qua thất vọng. Nhiều năm như vậy, hắn đem nàng ném ở kinh đô, không có tự mình giáo dưỡng, làm nàng liền điểm này cốt khí cũng chưa. Lúc trước tuệ linh, nhưng tuyệt không sẽ nói ra nói như vậy tới. Phượng Niên than nhẹ một tiếng, rốt cuộc vẫn là hắn sai, là hắn đánh mất nàng, hại nàng ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy, còn đã chịu độc hại, hiện giờ thành dáng vẻ này. Nhưng bất luận như thế nào, nàng đều là hắn nữ nhi. Phượng Niên mắt lạnh nhìn nữ hoàng, lạnh lùng phun ra hai chữ, Hạ Phượng. Nữ hoàng hồ nghi nói, Hạ Phượng, đây là ai? Phượng Niên trào phúng sốc sốc môi, quả nhiên, cái này ngu xuẩn nữ nhân, đến nay liền giấu ở này đại thịnh uy hiếp lớn nhất giả là ai cũng không biết. Nhưng vô cùng bi ai chính là, nay đại thịnh Giang Sơn, không đơn giản là của nàng, càng là tuệ linh, nàng lâm chung trước phó thác, hắn đến nay không dám quên, nếu không, đại thịnh nơi nào luôn được đến Hạ Phượng cái này nhãi danh tới giày xéo. Sớm tại 20 năm trước, hắn liền cấp tận diệt. Phượng Niên lạnh lùng nói, Giang Châu phủ Ninh Bắc trấn Hạ Phượng, hơi làm điều tra liền có thể biết. Hạ Phượng nữ hoàng niệm tên này, ánh mắt khẽ run lên, chung cảnh báo sao vang, hắn danh trùng cũng mang Phượng. Cùng ngươi là cái gì quan hệ? Phượng Niên cười lạnh nói, hiện tại hỏi cái này chút, sợ là đã một điểm, có này thời gian rỗi, không ngại hảo hảo đi tra tra hắn chi tiết cùng lai lịch, cao cao ngồi ở này vương vị phía trên. Nửa điểm làm cũng không có, nhìn cũng là làm người lo lắng. Dứt lời, trực tiếp bắt lấy Đào Quế Giao liền xoay người đi ra đại điện. Ngự lâm quân bị này cường đại khí chàng kinh sợ hạ, theo bản năng nhường ra một cái lộ tới, hậu chi hậu giác nhìn về phía nữ hoàng, như là chờ đợi nàng bảo cho biết. Nữ hoàng sắc mặt khó coi ngồi ở thượng đầu, rốt cuộc không có ra tiếng ngăn trở, nếu thật sự có như vậy một người, ở trong tối lay động đại thịnh căn cơ. Thậm chí cùng Phượng Niên còn có điều liên hệ, kia nàng có thể nào dễ dàng động Phượng Niên tánh mạng. Làm sao dám động? Người tới. Nữ hoàng quát trói thai một tiếng. Nô tài ở. Sai người tốc tốc đi tra cái kia Hạ Phượng lai lịch. Không. Đem người trực tiếp bắt được bổn vương trước mặt tới. Là. Người nọ đang muốn lui ra, nữ hoàng đột nhiên nói, chậm đã. Bệ hạ còn có gì phân phó? Nữ hoàng hư lệnh một tiếng. Chiêu cáo thiên hạ, Đào Quế Giao là tuệ linh trưởng công chúa cô nhi, phong chiêu mẫn công chúa. Nàng không biết Phượng Niên đối cái kia Hạ Phượng có hay không cái gì kiểm chế tác dụng, nhưng là ít nhất, trước mắt tới nói, Đào Quế Giao đối Phượng Niên kiểm chế tác dụng, chính là thật lớn. Nàng đương nhiên đến hậu đãi Đào Quế Giao, cho nàng muốn hết thảy, cái này chỉ xem vinh hoa quyền thế tiểu nhân, dễ dàng liền có thể chịu nàng kiểm chế, do đó khống chế được Phượng Niên. Chỉ cần khống chế được Phượng Niên, nàng không tin này đại thịnh có thể đảo. Viên Thanh Thanh mơ mơ màng màng xoa đôi mắt tỉnh lại, ngáp một cái, đến chỗ nào rồi? Tần Trạch sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nhanh, lại một canh giờ, liền có thể tới kinh đô. Viên Thanh Thanh chống thân mình ngồi dậy, đẩy ra cửa sổ xe, thoải mái thanh tân gió thổi tiến vào, thực thoải mái. Vậy là tốt rồi, một đường tới rồi, nhưng mệt chết ta. Tần Trạch buồn cười nói, ngươi ngủ một đường, thật đúng là mệt ngươi. Ăn cơm đều kêu không tỉnh. Viên Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai cần ngươi lo. Nguyên bản hai người vẫn là người cưỡi ngựa lộ, nhưng Viên Thanh Thanh mới ít nhất đuổi một ngày đường liền chịu không nổi, nửa đường thay ngựa xe, vừa lên xe liền ngủ trời đất u ám, lôi đánh không tỉnh. Viên Thanh Thanh ghé vào cửa sổ ngáp một cái, không có biện pháp, thoải mái nhật tử quá lâu rồi, thân mình đều dưỡng lười. Chương 545 là vì chuyện gì? Ngươi nói, bệ hạ cứ như vậy cấp triệu ta vào kinh, rốt cuộc là vì chuyện gì đâu? Viên Thanh Thanh ghé vào cửa sổ dầu dĩ hỏi. Tần Trạch thong thả ung dung cho nàng châm trà, tất nhiên là đại sự, ngươi thả yên tâm, hiện giờ bệ hạ coi trọng ngươi, mặc dù là đại sự, cũng là ủy lấy trọng trách, sẽ không đối với ngươi có cái gì làm khó dễ, lần này vào kinh, đối với ngươi mà nói, là coi trọng, cũng là kỳ ngộ. Tần Trạch nói, ánh mắt sâu thẳm vài phần, hiện giờ đại thịnh, nhìn phồn vinh, kỳ thật sớm đã triều cục không xong, đều nói loạn thế xuất anh hùng, này đối với ngươi mà nói cũng không tính chuyện xấu, ít nhất cho ngươi đại triển quyền cước cơ hội, ngươi xem nữ hoàng bệ hạ bên người không người, nàng một có chuyện trước tiên nghĩ đến ngươi, liền có thể đã nhìn ra, ngươi nắm chắc ở cơ hội, ngày sau nâng cao một bước cũng không phải việc khó. Viên Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía hắn, lời tuy nói như vậy, nhưng tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tần Trạch câu môi cười, tự nhiên không phải chuyện đơn giản, nếu không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi sốt ruột đem ngươi triệu hồi kinh, như thế nào? Ngươi Viên Thanh Thanh cũng có sợ thời điểm. Chẳng lẽ còn sợ phiền toái? Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, vui đùa cái gì vậy? Ta khi nào sợ quá? Tần Trạch cười lắc lắc đầu, bàn tay to xoa xoa nàng tóc, ngươi nói rất đúng. Một canh giờ sau, rốt cuộc tới rồi kinh đô cửa thành ngoại, nguy nga tường thành, xa xa mà liền có thể nhìn đến, chót vót ở trước mắt, lộ ra áp lực. Viên Thanh Thanh xe ngựa đuổi tới kinh đô cửa thành, liền đã thấy được một đội ăn mặc cung trang nhân mã, vừa thấy liền biết là trong cung người, cầm đầu cái kia nàng còn nhận được, là nữ hoàng bệ hạ bên người gần người hầu hạ nữ quan, giống như kêu đậu bắp. Viên Thanh Thanh đẩy ra cửa sổ xe mảnh hô một tiếng. Đậu bắp lập tức không người đi lên trước tới, cung nên huyện chủ, bệ hạ đặc mệnh nô thì lại lần nữa xin đợi huyện chủ hồi kinh. Đậu bắp phía sau đoàn người lập tức đi theo lễ bái. Chọc cửa thành các bá tánh đều đi theo trong lòng run sợ liên tục lễ bái, sợ không cẩn thận va chạm này không biết tên quý nhân. Viên Thanh Thanh thật đúng là không thế nào thói quen này trận trượng, nàng nguyên bản tính toán điệu thấp điểm hồi kinh, không nghĩ tới mới đến cửa thành liền nháo mọi người đều biết. Kia đi thôi. Viên Thanh Thanh nói. Đúng vậy. Đậu bắp đám người lúc này mới xoay người lên ngựa, ở phía trước mở đường, thanh thế to lớn đem Viên Thanh Thanh nên vào kinh đô. Cửa thành người mỗi người nhi quỳ đầu cũng không dám nâng, thẳng đến tiếng xe ngựa đi xa, lúc này mới dám trong lòng run sợ ngẩng đầu, châu đầu ghé thai nghị luận lên. Mới vừa rồi đi vào đó là vị nào quý nhân? Ngươi không nghe được người nọ xưng hô huyện chủ. Hiện giờ trong triều có thể như thế chịu coi trọng huyện chủ còn có ai? Ta suy đoán tám phần chính là vị kia Ninh An huyện chủ, này đãi ngộ, quả thực chính là công chúa đãi ngộ a. Nguyên lai là nàng. Sức của một người chống cự minh quân Ninh An huyện chủ. Ai nha, sớm biết rằng ta nhiều xem một cái, cũng chưa thấy rõ vị kia anh hùng trông như thế nào. Ngươi còn dám nhiều xem một cái. Không cần đầu ngươi. Liên lặng lẽ nhìn xem sao, nàng chính là ta đại thịnh lớn nhất anh hùng a. Chậc chậc chậc, đáng tiếc. Tới rồi cửa cung, Viên Thanh Thanh liền xuống xe ngựa, theo Đậu Bắp đi bộ tiến cung. Một đường đi tới, Viên Thanh Thanh còn không quên thấp giọng hướng Đậu Bắp tìm hiểu tình huống. Ngươi có biết, bệ hạ lần này cấp triệu ta vào kinh, là vì chuyện gì? Đậu Bắp đang muốn lắc đầu, Viên Thanh Thanh liền trộm tắc một cái túi tiền tử cho nàng, còn thỉnh cấp cái phương tiện, trước tiên báo cho một vài, cũng coi như là làm ta có điểm chuẩn bị tâm lý. Chương 546 liền sẽ cho nàng gây chuyện. Đậu Bắp ước lượng trong tay túi tiền tử, lúc này mới cười cười, đệ thấp thanh âm nói, huyện chủ không cần lo lắng, bệ hạ lần này cấp triệu, đối huyện chủ là coi trọng, hôm nay tiến cung, cũng là muốn cho huyện chủ chứng kiến một cọc hỷ sự. Hỷ sự? Huyện chủ có biết, đã qua đời Tuệ Linh trưởng công chúa. Viên Thanh Thanh nhíu nhíu mày, mơ hồ nghe Tần Trạch nhắc tới quá, Tần Trạch cho nàng tìm hiểu không ít này trong triều việc, nàng đương nhiên không thể một chút không hiểu biết. Tuệ Linh trưởng công chúa là đích trưởng nữ, mưu lược vô song, hẳn là vững vàng nữ hoàng người nối nghiệp, ai ngờ mới không đủ 20 liền qua đời, nếu không, lại như thế nào cũng luôn không mắc lừa nay vị này. Viên Thanh Thanh đương nhiên không thể nói đại nghịch bất đạo như vậy nói, chỉ gật gật đầu, nghe nói qua, không phải đã sớm qua đời sao. Nay Tuệ Linh trưởng công chúa, thế nhưng còn có một vị cô nhi. Hôm nay, đó là muốn sắc phong vị này lưu lạc bên ngoài nhiều năm công chúa nhật tử, huyện chủ hôm nay tham gia này sắc phong điển lễ, tự nhiên liền hết thể đều biết được. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, lưu lạc bên ngoài nhiều năm cô nhi. Cốt truyện này như thế nào như thế cầu huyết quen mắt. Nay lại là vị nào may mắn tiểu thiên sứ trúng thưởng. Kia đây là như thế nào tìm trở về. Viên Thanh Thanh vội vàng hỏi. Huyện chủ thực mau liền sẽ đã biết. Đậu Bắp cười cười. Viên Thanh Thanh nhìn cũng mau đến đại điện ngoài cửa, liền cũng dừng miệng, không lại hỏi nhiều, trong lòng cũng đã đánh lên cổ tới, không biết bất thình lình toát ra một cái gì công chúa tới xem như chuyện gì. Ninh An huyện chủ cầu kiến. Tuyên. Viên Thanh Thanh nhìn Tần Trạch gật gật đầu, hai người một trước một sau đi vào trong điện. Trong điện hai bên đã ngồi đầy hai bài quý nhân, cựu công chúa ngồi ở phía bên phải đằng trước một vị trí, cũng là nhất tới gần nữ hoàng bệ hạ vị trí. có thể thấy được này thịnh sủng, nàng cùng Viên Thanh Thanh giao hảo, vừa thấy đến Viên Thanh Thanh liền cao hứng thẳng phất tay, bị nữ hoàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới thu liễm rất nhiều, nhìn Viên Thanh Thanh cười mi mắt cong cong. Viên Thanh Thanh mắt nhìn thẳng đi đến đại điện ở giữa, hành lễ vân an, thần, tham kiến bệ hạ vạn tuế. Nữ hoàng vừa lòng gật gật đầu, ngươi này một đường tới rồi nói vậy vất vả. Bệ hạ truyền triệu, thần muôn lần chết không chối tử. Mông ngựa ai đều sẽ chụp, Viên Thanh Thanh chụp liền phá lệ vang dội. Nữ hoàng cười nói, không cần ngươi muôn lần chết không chối tử, ngươi nhưng đến dưỡng hảo thân mình, thế chấm bảo vệ cho này Giang Sơn mới là, người tới. Ban tòa. Đa tạ bệ hạ. Viên Thanh Thanh lúc này mới mang theo Tần Trạch thối lui đến một bên, cựu công chúa lập tức vô vô chính mình bên người không vị trí, ý bảo Viên Thanh Thanh ngồi qua đi. Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua nữ hoàng gật gật đầu, nàng lúc này mới đi qua đi ngồi xuống. Ngươi nhưng tính ra, ta đều mau buồn đã chết. Cựu công chúa vừa thấy nàng ngồi xuống, liền lôi kéo nàng dịu dít lên. Viên Thanh Thanh đệ thấp thanh âm nói, ngươi buồn đã chết tới trận này hợp làm cái gì? Thẫn cho ta thêm phiền, ngươi nương không dám tấu ngươi, có dám tấu ta. Nay tiểu tổ tông, liền sẽ cho nàng gây chuyện. Ấn nàng vị thứ, đó là như thế nào cũng ngồi không đến vị trí này, kẻ hèn một cái huyện chủ, có tài đức gì ngồi vào cựu công chúa bên người vị trí thượng. Đây chính là kinh đô, không phải Giang Châu Phủ, nàng theo lý hẳn là ngồi vào cửa đi. Cựu công chúa hừ một tiếng, ta nếu không phải biết ngươi phải về tới, ta mới không tới đâu. Ngươi còn ngạo kiều thượng là không? Viên Thanh Thanh vô ngữ mắt trợn trắng. Đang nói chuyện, liền nghe được nữ hoàng bệ hạ lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Chương 547 một cái so một cái gà tặc. Viên Thanh Thanh lập tức nín thở ngưng thần, nhìn về phía đại điện cửa, không biết vị này thụ phong công chúa, lại là thần thánh phương nào. Mấy cái nữ quan phủng con dấu cùng cung trang ở phía trước đi đến, theo sau, một cái quen thuộc bóng người, theo sát tiến vào. Viên Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt nhoáng lên, suýt nữa cho rằng chính mình xem hoa mắt, kinh trợn tròn đôi mắt nhìn kỹ. Đó là Đào Quế Giao. Đào Quế Giao không kiêng nể gì đón nhận nàng ánh mắt, trong mắt, tràn đầy khiêu khích. Viên Thanh Thanh chỉ cảm thấy này trong lòng lộn bột một chút, trong tay háo tay đều véo khẩn vài phần. Đào Quế Giao, thế nhưng là Tuệ Linh trưởng công chúa cô nhi. Này tính tình huống như thế nào? Viên Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía một bên Tần Trạch, lại thấy luôn luôn lạnh nhạt Tần Trạch lúc này trong mắt đều nhiều gợn sóng, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Này tình huống như thế nào? Viên Thanh Thanh đệ thấp thanh âm hỏi. Tần Trạch lắc đầu, không biết. Đào Quế Giao thân thế, hắn lại rõ ràng bất quá, rốt cuộc khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng chỉ là dân chạy nạn chi nữ, cha mẹ đều ở thiên thai bên trong qua đời, bị sư phụ thu dưỡng, như thế nào đột nhiên thành công chúa. So với cái này, hắn càng hồ nghi chính là, chuyện này, có thể hay không cùng sư phụ có quan hệ. Nữ hoàng thanh âm đã uy nghiêm vang lên, trời phù hộ ta đại thịnh, hôm nay có thể tìm về hoàng tỷ cô nhi, sắp phong vị chiêu mẫn công chúa. Đào Quế Giao con ngươi đều sáng lên tới, vội vàng lễ bái tạ ơn, tạ bệ hạ ban ân. Nữ hoàng liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, hãy bình thân, ngươi là hoàng tỷ cô nhi, chấm theo lý thường hẳn là đối xử tử tế ngươi mới là. Quân thần cũng là vẻ mặt ngốc, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng chúc mừng. Nay trong điện, hư cùng xà hủy chúc mừng tiếng vang thành một mảnh, chỉ có cựu công chúa tức giận bĩu môi, ai biết là chỗ nào tới. Viên Thanh Thanh hồ nghi hỏi nàng, Tuệ Linh công chúa sinh thời chưa từng thành hôn, này cô nhi, có biết là ai sao? Cựu công chúa mắt trợn trắng, ta chỗ nào biết? Viên Thanh Thanh hiện tại mãn đầu góc dấu chấm hỏi, thật không hiểu nên nói cái gì mới hảo. Yến hội tiếp tục, Đào Quế Giao ở cựu công chúa nữ hoàng bệ hạ hạ đầu bên trái ngồi xuống, đối diện cựu công chúa, có thể thấy được này địa vị chi cao. Nàng vừa ngồi xuống, còn khiêu khích nhìn thoáng qua Viên Thanh Thanh, tựa hồ ở diếu võ dương oai trương hiển chính mình địa vị cùng thân phận. Mà Viên Thanh Thanh tâm tư căn bản không ở này mặt trên, trong đầu chuyển bay nhanh, chỉ muốn biết này sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Đào Quế Giao cũng đích xác xem như tâm nguyện đạt thành. Nàng nghiễm nhiên thành trận này cung yến lớn nhất tiêu điểm, tất cả mọi người nghĩ cùng nàng lôi kéo làm quen, chắp nối, ăn uống linh đình gian, rất là náo nhiệt. Nữ hoàng lười nhác nói một câu, chẳng có chút mệt mỏi, các ngươi tận hứng đi. Nói, liền đứng dậy rời đi. Mọi người cùng tiện nữ hoàng rời đi. Nữ hoàng vừa đi, Này trong điện người lập tức cùng rồi bỏ giống nhau hướng về đảo Quế Giao vây qua đi, các loại khen tạo. Cửu công chúa bên này đều quặn cu é xuống dưới, muốn nói từ trước, này cửu công chúa không thể nghi ngờ là đời kế tiếp nữ hoàng tốt nhất người được chọn, tuy nói tuổi tác tiểu, nhưng là lại nhất thảo nữ hoàng yêu thích, hơn nữa thông minh lanh lợi, còn tuổi nhỏ cũng có chút lòng dạ, nữ hoàng rất là coi trọng, trong triều trên dưới đối nàng nịnh bợ người đều không biết nhiều ít. Nhưng hôm nay, này đột nhiên toát ra tới một cái chiêu mẫn công chúa, kia chính là từ trước tuệ linh trưởng công chúa lúc sau a. Tuệ linh công chúa từ trước nhiều chịu ủng hộ, qua đời nhiều ít năm còn thâm đến dân tâm, này chiêu mẫn công chúa xuất hiện, nói vậy sẽ trở thành cựu công chúa lớn nhất đối thủ. Cựu công chúa hừ lạnh một tiếng, này nhóm người một cái so một cái gà tặc. Chương 548 ném nổi. Viên Thanh Thanh rắt rắt môi, ngươi không đi chúc mừng một chút ngươi hoàng tỷ. Ta mới không đi, ta xem nàng bộ dáng kia giống như là tràn ngập tiểu nhân đắc chí, ngươi không phát hiện, nàng vừa mới còn khiêu khích ta. Cựu công chúa thở phì phì. Viên Thanh Thanh chịu chịu khoe miệng, ngạch, nàng giống như là ở khiêu khích ta. Nhưng là Viên Thanh Thanh không tính toán giải thích cái này hiểu lầm. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, xem ra nàng thật sự thực cả gan làm loạn. Cựu công chúa hai mắt trừng chuông đồng dường như, hung ba ba, thật cho rằng đường công chúa là có thể đem ta đạp lên dưới chân. Còn không có chào hỏi liền dám khiêu khích ta, bản công chúa cũng là nàng có thể khiêu khích. Chờ coi. Hừ. Đào Quế Giao nhìn Viên Thanh Thanh cùng cựu công chúa ở bên kia nói thầm nói chuyện, cũng là bực bội không được. Này Viên Thanh Thanh nhưng thật ra nhanh tay lẹ mắt thực, vừa lên tới liền ôm lấy này cựu công chúa đuổi, tiểu nhân. Đào Quế Giao đang định qua bên kia, tìm Viên Thanh Thanh chơi một hồi uy phong, đem từ trước nàng cho nàng sỉ nhục, toàn bộ đòi lại tới, ai ngờ đột nhiên tiến vào một cái nữ quan, đi đến Viên Thanh Thanh bên người thấp giọng thì thầm vài câu, Viên Thanh Thanh liền đứng dậy đi theo nàng đi rồi. Đào Quế Giao lập tức phái người đi hỏi, được đến tin tức lại là, nữ hoàng bệ hạ lén triệu kiến. Khi nàng lại là bực một búng máu. Nữ hoàng bệ hạ có chuyện gì còn cần lén triệu kiến nàng nói. Coi như thật như vậy coi trọng nàng. Nàng hiện giờ đều đã thành công chúa, để ép Viên Thanh Thanh suốt hai cái giai cấp, như thế nào chính mình một chút dương mi thổ khí cảm giác đều không có, vẫn là nơi trốn bị nàng áp chế. Nhưng mà sự thật chứng minh, cái gọi là cấp bậc loại đồ vật này, ở ân sủng trước mặt, thật sự, thí đều không tính. Nữ hoàng tín nhiệm Viên Thanh Thanh. Coi trọng Viên Thanh Thanh, mặc dù là công chúa, cũng đoạt không đi nàng nổi bật. Thần tham kiến bệ hạ. Viên Thanh Thanh tiến vào nội điện, liền hành lễ. Nữ hoàng ngồi ở giường nệm thượng, một bên tinh tế phẩm trà, thong thả ung dung nói, ngươi cũng biết, chấm hôm nay vì sao cấp triệu ngươi hồi kinh. Tuệ linh trưởng công chúa cô nhi bị tìm về, chiêu mẫn công chúa sắp phong đại điển, bực này đại sự, thần tự nhiên hẳn là tới rồi chúc mừng. Viên Thanh Thanh thử nói. Nữ hoàng lại cười lạnh một tiếng, này tính cái gì đại sự? Viên Thanh Thanh ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện chật lóe, mơ hồ đoán được nữ hoàng thái độ, xem ra, nữ hoàng đối cái này chiêu mẫn công chúa thái độ, chỉ thường thôi. Này sau lưng, nhất định có cái gì ẩn tình. Nhưng nữ hoàng tự nhiên là sẽ không nói cho nàng này đó, nàng đến hảo hảo cha cha. Nữ hoàng chỉ lạnh lùng nói, ngươi có biết, Hạ Phượng? Nghe thế hai chữ. Viên Thanh Thanh trong lòng đó là bỗng nhiên chấn động, Hạ Phượng, nữ hoàng đề cập người này, là phát hiện cái gì? Nhưng Viên Thanh Thanh mặt không đổi sắc, Hạ Phượng. Thần nhưng thật ra nhận thức một cái kêu Hạ Phượng, là Giang Châu Phủ Ninh Bắc Trấn một cái thương nhân, ngẫu nhiên gặp qua vài lần, không biết có phải hay không bệ hạ theo như lời cái kia. Chính là cái kia. Nữ hoàng thanh âm lạnh băng, nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt đều tràn đầy xem kỹ. Viên Thanh Thanh nhận thấy được này xem kỹ ánh mắt. Trong lòng lại lạnh vài phần, quả nhiên, Hạ Phượng sự tình, 89 là bại lộ. Hiện tại nữ hoàng, nhìn như do hỏi, kỳ thật là tìm tòi nghiên cứu nàng cùng Hạ Phượng chi gian quan hệ. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, hắn mới đến Ninh Bắc Trấn không mấy tháng, nhưng là hành sự tác phong thập phần cao điệu, bất quá mấy tháng, liền đã thành toàn bộ Giang Châu phủ người tâm phúc. Lại nói tiếp, lúc trước thần có thể nhận thức như vậy cá nhân, còn phải ít nhiều giao nhạc công chúa đề cử. Hắn nguyên bản kẻ hèn một cái thương nhân, là không tư cách vào nhập thần trong mắt, nhưng là hắn lại cầm giao nhạc công chúa tự tay viết tin, thần lúc này mới chiêu đại hắn, lúc sau cũng coi như gặp qua vài lần đi. Bốn lạng đẩy ngàn cân, này hát qua, liền vứt ra đi. Chương 549 trung quy phải vì địch. Viên Thanh Thanh đương nhiên biết Hạ Phượng thằng nhãi này chính là cái bom, đặc biệt là nàng cùng hắn cũng có quá nhiều liên lụy, người ngoài đều xem ở trong mắt, nóng lòng phủi sạch quan hệ ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều hoài nghi, chi bằng bằng phẳng đem quan hệ đều nhẹ nhàng bâng quơ giảng cấp nữ hoàng nghe. Giao nhạc. Nữ hoàng cắn răng. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói, làm sao vậy? Này Hạ Phượng có cái gì vấn đề sao? Nữ hoàng khí một cái tát chụp ở trên bàn, người tới. Đi đem Giao Nhạc cái kia hôn trướng chụp tới. Viên Thanh Thanh trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, cái này không làm chuyện của nàng nhi, đến nỗi vị này Giao Nhạc công chúa, ngài tự cầu nhiều phúc. Bệ hạ bất giận a, chẳng lẽ này Hạ Phượng thật sự là cái gì đại nghịch bất đạo người? Thân nhìn hắn hành sự trương dương, nhưng là cũng ăn chơi chắc thắng thực, thường ngày cũng không có gì chính hành, là như thế nào đắc tội bệ hạ? Viên Thanh Thanh rất là tò mò hỏi. Nữ hoàng nhìn Viên Thanh Thanh bộ dáng này cũng là vô tội, trong lòng biết này hết thể không có khả năng cùng nàng có quan hệ, rốt cuộc lúc trước Minh quân tới phạm, chính là nàng lấy bản thân chi lực chống cự, sao có thể cùng Hạ Phượng cái kia nghịch tặc có cái gì liên quan. Nữ hoàng nặng nề nhìn nàng, chấm hiện giờ, có thể tín nhiệm, cũng chỉ có ngươi. Viên Thanh Thanh lập tức ôm quyền nói, vì bệ hạ hiệu lực, thần muôn lần chết không chối tử. Cái này Hạ Phượng, bản lĩnh không nhỏ, làm cái giả thân phận. Dấu trời qua biển, ở đại thịnh khắp nơi đốt lửa, Minh quân việc, cũng có hắn công lao, bổn vương đã phái người đi bắt, nhưng ai biết, hắn lại sớm một bước chạy. Nữ hoàng mắng một tiếng. Viên Thanh Thanh ánh mắt chợt lóe, Hạ Phượng chạy. Nàng rời đi Ninh Bắc trấn thời điểm, hắn còn ở đâu, xem ra, hắn là trước tiên thu được tin tức, nàng chân trước đi, hắn sau lưng cũng đi rồi. Kia hắn sẽ đi chỗ nào? Phát hiện chính mình bại lộ, liền rời đi đại thịnh. Nay tựa hồ cũng không giống như là hắn tác phong, lớn hơn nữa có thể là ở kinh đô. Viên Thanh Thanh không có 10 thành 10 năm chắc, nhưng là bằng vào nàng đối Hạ Phượng hiểu biết, trực giác nói cho nàng, hắn 8 phần còn ở đại thịnh, thậm chí, liền ở kinh đô. Ngươi nói, hắn có thể tàng chỗ nào đi? Nữ hoàng sâu kín hỏi. Viên Thanh Thanh lắc đầu, thần không biết. Viên Thanh Thanh buông xuống con ngươi, cất giấu kia một mặt sâu thẳm, Hạ Phượng, này... Đó là ta có thể giúp ngươi cuối cùng một lần, quyền đương còn ngươi nhân tình, từ đây tái kiến, đó là thế bất lưỡng lập. Hắn trốn không thoát. Bổn vương thế tất muốn đem hắn trảo trở về. Chỉ là hiện giờ, nay đại thịnh dung chuyển bất an, bổn vương trong lòng càng là khó an, ngươi đến canh giữ ở này kinh đô, bảo vệ cho đại thịnh mới là. Hạ Phượng người này, ngươi cùng hắn ít nhất đánh quá giao tế, nhiều ít hiểu biết chút, chấm đem cấm quân giao cho ngươi phái. Cần phải đem người này cho bổn vương trảo trở về. Viên Thanh Thanh dừng một chút, lập tức ôm quyền nói, là. Nữ hoàng đến gần vài bước, vỗ vỗ nàng vai, bổn vương hiện giờ có thể tín nhiệm người rất ít, chuyện này, trong triều còn không người biết hiểu, nếu việc này làm tốt lắm, ngày sau, bổn vương cái gì đều có thể hứa ngươi. Nàng ý tứ thực sáng tỏ, chỉ cần đại thịnh có thể bình an vượt qua này một kiếp, Viên Thanh Thanh vinh sủng, chỉ biết càng tăng lên. Viên Thanh Thanh từ nữ hoàng nội điện đi ra, mày lại chậm chạp không thể giãn ra khai, nữ hoàng tín nhiệm cùng vinh sủng tự nhiên là hảo, nhưng này muốn trả giá đại giới cũng là có. Hạ Phượng chúng ta chỉ sợ, thật sự muốn thành địch nhân. Viên Thanh Thanh mím môi, cảm thấy trong lòng một hơi đổ, mặc danh khó chịu. Nàng kỳ thật, cũng không như vậy tưởng cùng hắn đương địch nhân đi. Viên Thanh Thanh, nhìn ngươi này đen đuổi bộ dáng, sợ không phải ăn gian dậy đi. Một cái chanh chua thanh âm vang lên. Chương 550 quỳ xuống. Viên Thanh Thanh không cần quay đầu lại đều đoán được là ai. Như thế nào? Thấy bổn cung, thế nhưng cũng không hành lễ. Đào Quế Giao đi tới Viên Thanh Thanh trước mặt, rất là khiêu khích ngữ khí. Viên Thanh Thanh liền biết, nàng khẳng định là sẽ không bỏ qua nàng. Tốt như vậy cơ hội, như thế nào cũng đến tìm nàng trả thù một phen. Nàng hiện tại cũng lười đến cùng nàng so đo này đó. Đại khí chắp tay thi lễ, chiêu mẫn công chúa. Đào Quế Giao cười lạnh một tiếng, quỳ xuống. Viên Thanh Thanh nhướng mày, ngươi nói cái gì? Nàng tốt xấu cũng là cái huyện chủ, lại không phải cái nô tài, còn tùy thời tùy chỗ cho ngươi quỳ xuống. Đào Quế Giao kiêu ngạo dơ lên đầu, buồn cung đường đường công chúa, ngươi còn không phải quỳ. Kia cũng đến thỉnh công chúa Minh Kỳ ta nơi nào phạm vào sai lầm, bằng không, ta vì sao phải quỳ? Chỉ là Vân An, ấn quý củ, cũng chỉ yêu cầu chắp tay thi lễ hành lễ liền đủ rồi, yêu cầu ta làm lễ bái lễ Vân An, chỉ có nữ hoàng bệ hạ, Chiêu Mẫn công chúa lời này ý tứ, chẳng lẽ là khát vọng quá lớn, hiện tại cũng đã ngóng trông đương nữ hoàng. Viên Thanh Thanh nhướng mày. Đào Quế Giao dọa sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, khó thở nói, ngươi nói bừa cái gì? Viên Thanh Thanh cong cong môi, đến gần vài bước, đệ thấp thanh âm nói, còn không có bổn sự này, cũng đừng vội vã kiêu ngạo, không biết, còn tưởng rằng ngươi đây là muốn tạo phản đâu. Ngươi! Đào Quế Giao khí nghiến răng nghiến lợi, bổn cung chỉ là xem ngươi dám can đảm chống đối bổn cung, lúc này mới muốn trách phạt, bổn cung kêu ngươi quỳ xuống, đó là để mắt ngươi, cho ngươi cái giao hấn, đều không phải là vấn an. Ngươi đừng cùng ta cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói, kia không biết, ta nơi nào chống đối công chúa. Ta thấy đến công chúa, liền quy củ hành lễ vân an, thấy công chúa nói năng lỗ mãng, hảo tâm nhắc nhở, kết quả công chúa lại bởi vậy thẹn quá thành giận, đối ta muốn trách phạt, sớm biết rằng, ta liền không nhắc nhở công chúa, từ công chúa chơi nữ hoàng uy phong, ta bất quá cũng liền quỳ một chút chuyện này, truyền tới bệ hạ trong thai, công chúa không biết có thể hay không gánh vác này hậu quả đâu. Đào Quế Giao sắc mặt thanh một trận bạch một trận khó coi, trong tay háo tay gắt gao véo lên, chính là tế không ra một chữ tới. Một bên thị nữ vội vàng lôi kéo Đào Quế Giao tay háo nói, công chúa không cần nói nữa, chuyện này càng mặt càng hắc, nếu là chuyển tới bệ hạ trong thai, bực này đại nghịch bất đạo nói, cũng thật chính là mớn. Hôn trướng. Đào Quế Giao giương tay đó là một cái bàn tay phiến qua đi, bổn cung như thế nào còn luân được đến ngươi tới lắm miệng. Thị nữ bị phiến ngã trên mặt đất, thút tha thút thít nước nở không dám nói lời nào. Đào Quế Giao một bụng hòa khí, cũng chỉ có thể cầm nô tài xì hơi, nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt đều hận không thể đem nàng cấp xé nát đi. Viên Thanh Thanh lại là vẻ mặt vô tội, phảng phất chuyện này cùng nàng không quan hệ. Chính rằng co, liền nghe được một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến, ở nháo cái gì? Đào Quế Giao sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, vậy hạ, Viên Thanh Thanh đối ta nói năng lô mãng. Ta bất quá là răn dạy nàng hai câu, nàng. Nữ hoàng lạnh lùng nói, ngươi không ở cung yến thượng ứng phó, tới nơi này làm cái gì? Nơi này là nội điện phi triệu không được đi vào, Đào Quế Giao cũng chưa tiến vào, canh giữ ở cửa chẳng qua là vì ngồi xổm Viên Thanh Thanh thôi. Đào Quế Giao sắc mặt trắng bệnh, ngượng ngùng nói, chỉ là đi ngang qua. Nữ hoàng một cái dao nhỏ mắt đảo qua đi, ngươi tốt nhất nhớ rõ chính mình thân phận, nên ở đâu liền ở đâu nốc. Hảo hảo đương công chúa của ngươi, chuyện khác, còn không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Đào Quế Giao dọa cả người run run, vội vàng hẳn là. Nữ hoàng hư lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Chương 551 ngươi cho rằng ngươi nhiều thảo hỉ sao. Viên Thanh Thanh ở một bên mắt lạnh nhìn, trong lòng cũng đi theo hồ nghi lên. Này Đào Quế Giao gì đến nỗi đối nữ hoàng sợ thành bộ dáng này. Nàng là Tuệ Linh công chúa cô nhi, kia theo lý thuyết. Đó là nữ hoàng cũng đến mặt ngoài cấp vài phần mặt mũi, rốt cuộc đó là hoàng tỷ nữ nhi, Tuệ Linh công chúa ở đại thịnh địa vị cùng ủng hộ, Đào Quế Giao hiện giờ địa vị như thế nào cũng không có khả năng như vậy hèn mọn. Càng cổ quái chính là, nữ hoàng đối Đào Quế Giao lời này ý tứ, làm nàng hảo hảo đương nàng công chúa, nói như là làm nàng hảo hảo đương nàng linh vật. Viên Thanh Thanh mơ hồ cảm thấy, việc này kỳ quặc rất lớn. Nữ hoàng đã rời đi. Đào Quế Giao còn ở nơi đó phát run, Viên Thanh Thanh hiện tại trong lòng thoáng có đế, đối Đào Quế Giao đó là liền cái ánh mắt đều lười đến cho, xoay người liền đi. Đào Quế Giao chỉ cảm thấy ở Viên Thanh Thanh trước mặt ném thiên đại mặt, khi muốn chết, Viên Thanh Thanh. Ngươi đừng đắc ý. Sớm hay muộn có một ngày, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Viên Thanh Thanh bước chân cũng chưa đình một chút, đi thập phần tiêu sái. Ngươi sợ là không này bản lĩnh. Chủ tử. Hải Phong đẩy cửa tiến vào, thần sắc ngưng trọng, Ninh Bắc Trấn bên kia truyền đến tin tức, nói là nữ hoàng đã phái người tiến đến quá Ninh Bắc Trấn, mục đích chính là chảo chúng ta, chỉ tiếc phát cái không, hiện giờ xem ra, chúng ta đã hoàn toàn bại lộ. Hạ Phượng cười lạnh một tiếng, ta vị này hảo thúc thúc thật đúng là địa đạo, chính mình thân chất nhi, nói bán liền bán. Chủ tử, hiện tại không phải nói này đó lúc, cái này nữ hoàng nhất định muốn cả nước truy nã ta. Chủ tử tại đây đại thịnh khẳng định là vô pháp lại ngây người, vẫn là tốc tốc triệt, ngày sau lại khắc tìm hắn pháp đi. Nay đại thịnh đã thành hổ lang loa, chủ tử kiểu gì quý giá, có thể nào tiếp tục ở chỗ này mạo hiểm. Hạ Phượng ánh mắt thánh thót, đi. Ta Hạ Phượng phải làm sự, còn chưa bao giờ có ai có thể ngăn trở, hắn cho rằng như vậy là có thể bước lui ta, nhưng ta lại sao có thể làm này mau tới tay vịt liền như vậy bay. Đại thịnh cục thịt mỡ này, ta muốn định rồi. Hải Phong nóng nảy, chủ tử, ta hiện tại rốt cuộc vẫn là ở người khác địa bàn thượng, lúc trước ta thân phận che giấu hảo, kia nhưng thật ra cũng liền thôi, nhưng hiện tại này lập tức đó là cả nước truy nã, ngài này còn ở kinh đô, ở bọn họ mí mắt thấp hèn ốc, này vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, thuộc hạ nên như thế nào hướng. Câm miệng. Hạ Phượng lạnh lùng nói, ta chủ ý đã định, ngươi không cần lại nói. Chợt cười nhạo một tiếng, liên đại thịnh này khối lạn đầu gỗ, đã sớm đã muốn lạn thấu, ta còn có thể sợ hắn. Ta ngốc tại này kinh đô, liên ở bọn họ mí mắt thấp hèn, ta xem bọn họ có thể hay không tìm được ta, ngươi cái ngu xuẩn, nhìn có điểm phong ba đã muốn đi, không nghĩ tới, hiện tại mới là đem đại thịnh đánh sập tốt nhất thời cơ. Hải Phong ngốc, hiện tại. Hạ Phượng vui vẻ thoải mái uống một ngụm trà, ngươi cho rằng, ta cái kia hoàng thúc có thể tùy tùy tiện tiện liền đem ta bán đi. Hải Phong trong lòng yên lặng nói, hắn vì cái gì không thể. Ngươi cho rằng ngươi nhiều thảo hỉ sao. Hải Phong lắc đầu, thuộc hạ không rõ. Hạ Phượng hừ nhẹ một tiếng, tất nhiên là có cái gì giao dịch, hoàng thúc nhiều năm như vậy đều đang tìm kiếm hắn nữ nhi, hiện giờ chân trước nữ hoàng hạ lệnh bắt ta, sau lưng liền sát phong cái gì công chúa, ta xem. Này nửa đường sát ra tới đồ bỏ công chúa, hơn phân nửa liền cùng hoàng thúc có quan hệ, hiện giờ này viên thanh thanh cũng tới rồi kinh đô, nhiều hơn lợi dụng, không chuẩn là có thể đem này đại thịnh cấp hoàn toàn chỉnh suy sụp. Rốt cuộc, quan trọng như vậy vài người, hiện tại, đều ở chỗ này, không phải sao? Hạ Phượng nói, khoe môi tươi cười đều âm trầm lên. Chương 552 hụt hẫng. Này đại thịnh nữ hoàng một bên hạ lệnh đuổi giết chủ tử. Một bên đem viên thanh thanh triệu hồi kinh đô, có thể thấy được nữ hoàng đối này viên thanh thanh thập phần nể trọng, viên thanh thanh có thể nói, xương được với là này đại thịnh cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, chủ tử nếu muốn hoàn toàn đánh sập đại thịnh, viên thanh thanh, cần thiết đầu tiên diệt trừ. Hải Phong trầm giọng nói, hắn biết, lời này Hạ Phượng cũng không vui nghe, nhưng có một số việc, nguyên bản chính là không có khả năng có nửa phần trông cậy vào, hắn cũng không thể không đi đề. Hạ Phượng sắc mặt hơi trầm xuống, nhấp môi không nói gì, Hải Phong theo như lời, hắn sớm đã nghĩ tới, cố tình trốn tránh đến hôm nay, lại không biết có phải hay không đã tới rồi vô pháp tiếp tục trốn tránh nông nỗi, luôn luôn quả quyết hắn, hiện giờ, lại do dự không trước. Đi cẩn thận điều tra cái kia mới vừa sắc phong chiêu mẫn công chúa, rốt cuộc cái gì lai lịch, còn có Hạ Phượng dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng, viên thanh thanh hướng đi. Hải Phong con ngươi sáng ngời, tưởng Hạ Phượng nghĩ thông suốt. Lập tức nói, là, không đến một ngày công phu, Hải Phong liền đem tin tức tìm hiểu rõ ràng, chủ yếu là hai vị này, hiện giờ vừa lúc đều là đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật, muốn tìm hiểu chút tình huống thật sự không khó. Vị này chiêu mẫn công chúa, quả thực vừa lúc là Phượng Niên đồ đệ Đào Quế Giao, nàng khi còn nhỏ là bị hắn thu dưỡng quá, sau lại mấy năm nay Phượng Niên khắp nơi buôn ba tìm kiếm nữ nhi, cũng đem nàng ném ở kinh đô không có quản, hiện giờ lại không biết sao. Nàng thế nhưng lắc mình biến hóa, thành công chúa, hơn nữa nàng hiện giờ cùng Phượng Niên lui tới cũng thập phần chặt chẽ. Đào Quế Giao. Người này ta nhớ rõ phía trước liền tra quá, ngươi nói là tầm thường dân chạy nạn sinh ra, ngươi như thế nào cha? Hạ Phượng một ánh mắt đảo qua đi. Hải Phong cũng là mồ hôi lạnh ròng ròng, cái này, thuộc hạ cũng không biết chỉ sợ là trong đó có cái gì sai lầm đi. Nàng là nữ hoàng hải tử. Không phải. Hình như là sớm đã qua đời Tuệ Linh công chúa cô nhi. Hạ Phượng con ngươi trợn trợn to, Tuệ Linh công chúa cô nhi. Làm sao vậy? Hạ Phượng trong tay háo tay cầm khẩn thành quyền, cũng tàng không được trong lòng chấn động. Chuyện này, người khác không biết, hắn lại là biết đến. Phượng Niên 20 năm trước liền tới rồi đại thịnh, cùng mục đích của hắn là giống nhau. Chẳng qua, khi đó hắn, yêu một vị đại thịnh công chúa, đánh mất cái này ý niệm, cái này công chúa, đúng là Tuệ Linh công chúa. Nhưng sau lại, Tuệ Linh công chúa qua đời, Phượng Niên cả đời chưa cưới, nghe nói có cái nữ nhi, cũng không biết khi nào liền đã mất đi không thấy. Đào Quế Giao, thế nhưng sẽ là Phượng Niên nữ nhi. Hạ Phượng bảo trì hồ nghi, lạnh lùng nói, ngươi lại đi tế cha, nhìn xem này Đào Quế Giao rốt cuộc có phải hay không Phượng Niên nữ nhi. Hắn nhưng không Phượng Niên hảo lừa gạt, hắn trời sinh tính giảo hoạt, trước nay chỉ có hắn chơi người khác, hiện giờ chuyện này, nơi trốn lộ ra kỳ quặc. Hắn không thể không phòng. Viên thanh thanh đâu? Liên ở kinh thành huyện chủ phủ, cùng Tần Trạch cùng nhau. Hạ Phượng trầm tư nói, ân. Trong lòng Mạc Danh một trận hụt hẫng. Điều động trong cung nhạc tuyến, cần phải tra ra đảo Quế Giao này công chúa việc kỳ quặc tới, mau chóng báo tới. Đúng vậy. Hạ Phượng ở Đại Thịnh trong tối ngoài sáng thế lực, sớm đã trải rộng, mặc dù là trong hoàng cung, nữ hoàng bên cạnh người, cũng là có người của hắn xếp vào, muốn biết chân tướng, có thể so Phượng Niên dễ dàng. Mà lúc này, Viên Thanh Thanh cũng suy nghĩ đồng dạng vấn đề. Ta cảm thấy đảo Quế Giao này công chúa chi vị tới kỳ quặc, tổng cảm thấy như là có cái gì miêu nị, nữ hoàng đối nàng thái độ, cùng nàng chính mình nữ hoàng kia sợi sợ hãi, không giống như là bình thường. Chương 553 Nam Tôn Quốc. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc đến tế cha một chút mới được. Tần Trạch trầm giọng nói, bất quá, trước đó, ta đi trước hỏi một chút sư phụ tốt nhất. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, đúng vậy, hắn hiện giờ liền ở kinh đô, tìm hắn khẳng định càng phương tiện, ta và ngươi cùng đi. Hai người trực tiếp ra cửa, thẳng đến Ân Bình Minh trong phủ. Phượng Niên cùng Ân Bình Minh một nhà giao hảo, hiện giờ ở kinh đô, cũng là ở tại bọn họ trong phủ. Ân phủ. Ninh An huyện chủ đến phóng. Một tiếng truyền sướng, Viên Thanh Thanh liền cùng Tần Trạch trực tiếp vào được. Trong đại sảnh người cũng là sửng sốt, Ân Bình Minh vui mừng nói, là Tần Trạch tới. Nói, còn lôi kéo Phượng Niên nói, ngươi gặp qua hắn không có. Hắn hiện giờ gả cho người, đúng là vị kia cử quốc nổi tiếng đại anh hùng Ninh An huyện chủ, hôm nay ngươi nhưng xem như có thể thấy. Phượng Niên cười lắc lắc đầu, còn chưa gặp qua. Nhưng thật ra cũng vẫn luôn muốn gặp. Tần Trạch mang theo Viên Thanh Thanh tiến vào, còn không đợi bọn họ hành lễ. Viên Thanh Thanh liền đầu tiên chắp tay hướng về phía Phượng Niên hành lễ. Tại hạ Viên Thanh Thanh, nghe A Trạch nhắc tới ngài rất nhiều thứ, hôm nay mới có thể thấy được chân dung. Phượng Niên vội vàng nói, không dám nhận không dám nhận. Nói, liền đem Viên Thanh Thanh cấp nâng dậy tới. Viên Thanh Thanh cười nói, ngài là A Trạch sư phụ, ta hành lễ cũng là hẳn là, tính lên. Ta cũng nên kêu một tiếng Phượng Niên sư phụ. Ngồi đi. Phượng Niên vừa lòng gật gật đầu, Tần Trạch gả người này, đích xác thực không tồi. Phượng Niên cũng an tâm không ít. Hôm nay tiến đến, đó là muốn hỏi một chút sư phụ, về đào Quế Giao sự, ngài có biết? Tần Trạch cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chuyện này không làm rõ ràng, bọn họ căn bản sờ không rõ phương hướng, cũng không biết rốt cuộc nên từ chỗ nào xuống tay. Phượng Niên than nhẹ một tiếng. Liền biết các ngươi sẽ hỏi. Tần Trạch mày nhíu lại, quả nhiên, sư phụ là biết đến. Phượng Niên chậm rãi nói, Quế Giao nàng, kỳ thật là ta nữ nhi. Viên Thanh Thanh kinh sắc mặt đều thay đổi, ngài hài tử. Phượng Niên lại là một tiếng thở dài, thôi, cũng không cần gạt các ngươi, những việc này, nói cho các ngươi cũng không sao. Ta đều không phải là đại thị người, 20 năm trước, đi vào nơi này, cũng là có điều mưu đồ, sau lại. Ta gặp gỡ Tuệ Linh, liền chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau, khắc, không làm hắn cầu, nhưng ai biết, tạo hóa trêu người, chúng ta chung quy vẫn là không thể ở bên nhau, thậm chí nàng vì thế, còn trả giá tánh mạng, chúng ta có cái nữ nhi, cũng từ đây rơi xuống không rõ, ta khổ tìm nhiều năm. Nàng chính là Đào Quế Giao. Tần Trạch hỏi, ân, nữ hoàng ngày gần đây mới nói cho ta, là nàng. Phượng Niên bất đắc dĩ nói, đều là ta thua thiệt nàng. Thua thiệt Tuệ Linh. Viên Thanh Thanh đột nhiên nói, nếu lúc trước đôi bên tình nguyện, vì sao không có ở bên nhau? Phượng Niên sắc mặt khẽ biến, này. Phượng Niên ngạnh hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta đều không phải là đại thị người. Viên Thanh Thanh đánh bạo suy đoán, cũng đều không phải là minh một quốc gia người. Phượng Niên gật gật đầu. Viên Thanh Thanh ngay sau đó nói, là một cái nam tôn quốc người. Phượng Niên sắc mặt chợt biến đổi, hai mắt trừng to, người người nói cái gì? Ở Đại Thịnh, thậm chí minh một quốc gia, Nam Tôn hai chữ, đều là tuyệt đối không thể có người tưởng được đến, để đến khởi, bởi vì nữ tôn dấu vết, thật sâu khắc vào những người này trong lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một cái Đại Thịnh người, nhắc tới này hai chữ. Liên Tân Trạch đều mày nhíu lại, có chút hồ nghi, Nam Tôn. Viên Thanh Thanh mí môi, từ Hạ Phượng xuất hiện thời điểm, nàng liền đoán được, tất nhiên còn có một cái không biết tên quốc gia. Là cái nam tôn xã hội. Chương 550 từ linh vật giống nhau. Không nói cái khác, Hạ Phượng hành vi cử chỉ đều quá giống. Viên Thanh Thanh bình tĩnh nói, có phải hay không? Phượng Niên cả kinh nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Viên Thanh Thanh cười cười, chỉ là nhàn tới xem qua một quyển không đứng đắn sách giải trí, bên trong nhắc tới quá loại này quốc gia, ta cảm thấy tò mò liền nhớ kỹ. Phượng Niên nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng hồ nghi, hắn trực giác, nữ nhân này, thật sự không đơn giản. Nhưng là trước mắt đều đã bị xem thấu, đương nhiên cũng tảng không được, liền đành phải gật gật đầu. Đúng vậy, ta là đến từ một cái nam tôn quốc người, nơi đó, cách nơi này rất xa, muốn phiêu dương qua hải, ước chừng 3 tháng mới có thể đến, mà con đường này, đến nay biết đến người, cũng không mấy cái. Viên Thanh Thanh hít sâu một hơi, mới nói tiếp, Tuệ Linh công chúa vì sao mà chết? Phượng Niên sắc mặt càng khó nhìn vài phần, hắn không nghĩ tới, Viên Thanh Thanh này tiểu nha đầu, hỏi vấn đề, một cái so một cái bén nhọn. Ta một giới thảo dân, không xứng nàng công chúa thân phận, nàng cùng ta ở bên nhau, tự nhiên là đã chịu không ít đả kích. Viên Thanh Thanh sốc sốc môi, mặc dù không xứng với, nàng cũng tuyệt đối tội không đến chết. Không nói cái khác, này tầm thường phú quý nhân gia thiên kim, thành niên thời điểm trong phòng đều sẽ nhiều mấy cái thị tẩm dùng nam hầu, huống chi công chúa, nàng cùng hắn mặc dù không mai mối tẳng tiểu với nhau, kia xui xẻo cũng tuyệt không hẳn là Tuệ Linh công chúa. Trừ phi, Viên Thanh Thanh bình tĩnh nhìn Phượng Niên, trừ phi, đứa bé kia, là Tuệ Linh công chúa sinh. Lời này vừa ra, liền Tần Trạch đều kinh sắc mặt biến đổi, Tuệ Linh công chúa sinh. Phượng Niên mặt mũi trắng bệnh, trong tay háo tay không ngừng run run, thật lâu sau, mới sắc mặt tái nhợt mở miệng, đúng vậy. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng thư ra một hơi, Tuệ Linh công chúa vì thế, nhất định trả giá rất lớn đại giới. Phượng Niên là nam tôn quốc người, tất nhiên cùng Hạ Phượng giống nhau, từ nhỏ đều không có ăn qua cái loại này thuốc viên, cánh tay thượng cũng không có khả năng có thủ cung xa, càng vô pháp thụ thai, mà một khi châu thai ám kết, thụ thai người kia tất nhiên là nữ nhân. Đại thịnh nữ tôn quy củ nghiêm ngặt, chưa bao giờ có người dám can đảm không cho nam hài ăn cái loại này thuốc viên, bởi vì hạ đến lý chính, thượng đến châu phủ, đều sẽ làm nhất định kiểm tra, tuyệt không cho phép loại này ngoài ý muốn sinh ra, sở hữu không ai biết, này thuốc viên không ăn hậu quả là cái gì. Nhưng Viên Thanh Thanh đoán được, Tuệ Linh công chúa dù vậy, cũng muốn sinh hạ đứa bé kia, không biết là đối người nam nhân này, ái bao sâu. Nhưng đứa bé kia, rốt cuộc vẫn là bất luân sản vật, tiên hoàng tất nhiên là không chấp nhận được cái kia nghiệt chủng tồn tại, Tuệ Linh công chúa chết, hơn phân nửa cũng là cùng này có quan hệ. Đều là ta sai. Phượng Niên thật dài thở dài một tiếng. Viên Thanh Thanh hiện tại đã biết rõ ràng đại khái, nữ hoàng bệ hạ biết Đào Quế Giao xuất thân là Tuệ Linh công chúa sao. Ta cũng không biết, ta lúc trước, thậm chí liền đứa nhỏ này tồn tại cũng không biết, vẫn là Tuệ Linh qua đời, ta mới biết được. Phượng Niên hối hận nói. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, lúc trước sự, nữ hoàng không nên không biết, nàng cùng Tuệ Linh công chúa là thân tỉ muội, hơn nữa lúc trước cảm tình cũng thực hảo, những việc này, nàng không nhất định không biết, nhìn nhìn lại nàng đối Đào Quế Giao thái độ, Viên Thanh Thanh có chín thành suy đoán, nữ hoàng là biết này hết thảy, cho nên Đào Quế Giao cái này công chúa, mới có thể đương cùng linh vật giống nhau. Một khi bại lộ ra nàng là Tuệ Linh công chúa sinh ra tới hài tử, nàng chỉ sợ là bị thiêu chết đều có khả năng. Chỉ tiếc Đào Quế Giao còn đối này hoàn toàn không biết gì cả, đắc chí cho rằng chính mình bạch nhặt cái công chúa liền có thể vô pháp vô thiên. Chương 555 cũng chỉ có nàng. Nửa đêm, Hạ Phượng trong phòng còn nhảy lên ánh nến, hắn ở bên cửa sổ lặng lặng phòng trà, như là ở trầm tư cái gì, lại như là đang chờ đợi cái gì. Thẳng đến ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng đập cửa. Tiến. Hạ Phượng buông xuống trong tay chén trà, xúc lên thanh lãnh con ngươi. Hải Phong vội vàng tiến vào, tìm hiểu tới rồi. Nói, trong cung có cái xếp vào tiến nữ hoàng bên người nam sủng, hiện giờ vừa lúc được sủng ái, ở nữ hoàng nghị sự thời điểm, nghe lén không ít tin tức, nguyên lai, này Đào Quế Giao, thế nhưng là Phượng Niên cùng Tuệ Linh công chúa sở sinh. Hạ Phượng ánh mắt chợt lóe, cười lạnh một tiếng, quả nhiên. Phượng Niên không có khả năng sinh dục, đứa nhỏ này chính là qua đời Tuệ Linh công chúa sở sinh. Đại thịnh không thể chịu đựng như vậy nghiệt chủng tồn tại, nhưng là hiện giờ nữ hoàng hiển nhiên càng muốn dùng đứa nhỏ này kiểm chế Phượng Niên. Hải Phong dừng một chút, mới nói, nhưng Đào Quế Giao, cũng đều không phải là Phượng Niên nữ nhi, này hết thể đều là nữ hoàng thiết hạ âm mưu, gần nhất là vì dùng cái này âm mưu từ Phượng Niên trong miệng bộ ra chủ tử tin tức, thứ hai, cũng là có thể dùng Đào Quế Giao kiểm chế Phượng Niên. Hạ Phượng sắc mặt đều lạnh xuống dưới, như thế cái tàn nhẫn chiêu. Này nữ hoàng, trị quốc đại tiền đồ không có, này những đường ngang ngõ tắt, nhưng thật ra nghiên cứu thấu thấu. Hiện giờ nữ hoàng tâm tư, gần nhất kiềm chế Phượng Niên, phương tiện bộ ra càng nhiều tin tức, thứ hai mượn dùng Viên Thanh Thanh cái này đắc lực cánh tay, bắt giữ chủ tử. Viên Thanh Thanh đều đã lanh thánh lệnh, chủ tử, ngài hiện tại cùng nàng, là tất nhiên không thể cùng tồn tại. Còn thỉnh chủ tử sớm làm lựa chọn. Hạ Phượng trầm mặc sau một lúc lâu, trong mắt đã là một mảnh lạnh băng, chậm rãi mở miệng, ta sớm đã có lựa chọn. Hải Phong vội vàng nói, thuộc hạ cả gan, chủ tử ngài quý vì thái tử, ngày nào đó đăng cơ, đừng nói Phượng Dương Quốc, đó là đại thịnh nữ nhân, cũng là tùy tiện chọn, cần gì phải treo cổ ở Viên Thanh Thanh như vậy cái đã có ba cái tướng công nữ nhân trên người. Nàng không xứng với. Hạ Phượng một cái mắt lạnh đảo qua tới, nàng xứng không xứng thượng, luôn được đến ngươi tới nói. Hải Phong hoảng thình thịch một tiếng quỳ xuống, thuộc hạ ý tứ là nói chủ tử vẫn là lấy đại cục làm trọng, chủ tử sớm muộn gì là muốn quân lâm thiên hạ người, có thể nào vì cái nữ nhân chặt đứt rất tốt tiền đồ, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, chủ tử dù sao cũng phải có điều lấy hay bỏ. Hạ Phượng khỏe môi gợi lên một mặt quỷ dị cười, ai nói không thể kiêm đến. Ta Hạ Phượng, trước nay cũng không tin cái này ta. Hải Phong hoảng sợ ngẩng đầu, chủ tử lời này có ý tứ gì? Đại thịnh hiện giờ yêu cầu Viên Thanh Thanh, là bởi vì nữ hoàng cảm thấy Viên Thanh Thanh là đáng tin cậy người, nhưng nữ hoàng tính tình đa nghi, lại không đầu óc, nàng một khi cho rằng Viên Thanh Thanh là không đáng tin người, đại thịnh liền sẽ giống dung không dưới ta giống nhau, dung không dưới Viên Thanh Thanh. Hạ Phượng sâu kín nói, nay nữ hoàng hiện giờ đối Viên Thanh Thanh tín nhiệm, không người có thể so sánh, sao có thể dễ dàng làm nàng thất sủng. Hạ Phượng cười một tiếng, rất khó sao. Hiện giờ không phải có cái có sẵn cơ hội sao. Nữ hoàng cũng tìm không thấy Phượng Niên nữ nhi, cho nên đẩy ra cái giả, ta cũng cho nàng một cái giả. Ngươi nói, nếu là nàng biết, Viên Thanh Thanh mới là Phượng Niên cùng Tuệ Linh công chúa nữ nhi, ngươi nói, nàng có thể bao dung nàng cái này nghiệt chủng. Sợ là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái đi. Hải Phong con ngươi sáng ngời, đối. Chỉ cần có chuyện này ở phía trước, nữ hoàng đối Viên Thanh Thanh tín nhiệm không hề, bọn họ tự nhiên bên trong liền sụp đổ. Từ đây Viên Thanh Thanh mất đi sủ tín, đại thịnh cọng rơm cuối cùng, cũng xong rồi. Hạ Phượng cười cười, càng quan trọng là, tới rồi lúc ấy, duy nhất có thể cứu nàng người, cũng chỉ có hắn. Chương 556 trận này đánh giá. Đúng lúc, đại thịnh không có Viên Thanh Thanh, mà hắn, cũng có được nàng. Hạ Phượng ánh mắt dần dần lãnh xuống dưới, cái này nói dối, chỉ cần đã lừa gạt nữ hoàng là đủ rồi, bởi vì hiện tại cũng chỉ có nàng chính mình biết. Đào Quế Giao cái này giả công chúa nói dối, trực tiếp đi chuẩn bị một ít chứng cứ, 3 ngày trong vòng, ta muốn cho Viên Thanh Thanh trở thành thật công chúa. Hải Phong lập tức nói, là, nay một đêm, tựa hồ không ai có thể vào miên, từng người đã biết quá nhiều chân tướng, dấu ở sâu trong nội tâm, sao động, nôn nóng, như hoa, một hồi đánh cờ, đã vô thanh vô tức bắt đầu. Viên Thanh Thanh hiện giờ thăm dò rõ ràng đại khái tình huống. Liền xuống tay trọng điểm chảo Hạ Phượng, nàng biết, bọn họ đã thành địch nhân, trận này số mệnh đấu tranh, là trốn không thoát đâu, cùng với rong rong dài dài, còn không bằng nàng tiên hạ thủ vi cường. Nàng xác định Hạ Phượng liền ở kinh đô, làm cấm quân từng nhà kê biên tài sản kinh đô mọi người ra, hơn nữa phong tỏa kinh đô cửa thành, Hạ Nhẫn Tâm muốn đem Hạ Phượng cấp đào ra. Chủ tử, không hảo, kinh đô cửa thành đều đã phong tỏa, hiện tại cấm quân khắp nơi kê biên tài sản. Nói rõ chính là hướng về phía chủ tử tới, như vậy đi xuống, ta tại đây kinh đô trốn không được bao lâu. Hải Phong vội vã tiến vào. Mấu chốt là, nghĩ ra cũng ra không được a. Hạ Phượng cười một tiếng, nàng nhưng thật ra hiểu biết ta thực, xuống tay nhanh như vậy. Hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Ngươi gấp cái gì? Tiền đặt cược đều đã hạ đi xuống, hiện tại muốn chạy cũng đi không được, ta hiện tại có thể so sánh chính là tốc độ. Nhìn xem là trước làm nàng bắt được ta, vẫn là ta trước hố chết nàng, ngươi có cái này công phu hạ xuất ruột, không bằng chạy nhanh đi lộng nàng thật công chúa ngụy chứng. Ngụy chứng sự tình đã có người đi làm, thuộc hạ chỉ là xuất ruột, này tiền đặt cược quá lớn, một khi thật sự làm nàng nhanh như vậy một bước, bắt được chủ tử, kia chẳng phải là. Hạ Phượng thưởng thức trong tay chén trà, ánh mắt sâu thẳm vài phần, nếu là thật sự ngã quỵ nàng trong tay, ta cũng, vẫn là tưởng đánh cuộc một lần. Đánh cuộc gì? Hạ Phượng nhấp môi không nói, đánh cuộc gì đâu. Hắn đại khái là tưởng đánh cuộc, nàng có thể hay không giết hắn đi. Cái này tiền đặt cược, hắn kỳ thật không có chút nào nắm chắc, nhưng không biết sao, chính là muốn thử xem. Trận này đánh giá, Đã bắt đầu. Lục soát thế nào? Viên Thanh Thanh lạnh giọng hỏi. Thành Đông cùng Thành Tây đã lục soát xong rồi, không có tìm được người, bất luận là khách điếm vẫn là nhà cửa, đều từng nhà kiểm tra, tuyệt không để sót, trước mắt chỉ còn lại có Thành Bắc cùng Thành Nam. Thành Bắc hoang vắng, lại còn có cái xóm nghèo, địa phương dơ loạn kém, hắn khẳng định không vui nốc, cường điệu điều tra Thành Nam. Lấy Hạ Phượng điệu tính, hắn đến chết đều đến cố hắn kia điểm thói ở sạch. Là, mới một ngày công phu, Thành Nam liền bị tra xét cái đế hướng lên trời. Thành Nam một nhà khách điếm, nhưng thật ra có chút kỳ quặc, rất có vài phần phù hợp huyện chủ miêu tả. Cấm quân lại lần nữa tới báo, quả nhiên liền mang theo tin tức tới. Viên Thanh Thanh trực tiếp xoay người lên ngựa, ta tự mình đi xem. Người khác đối Hạ Phượng không hiểu biết, nhưng nàng liền quá hiểu biết, nàng thậm chí có thể đoán được hắn lần này tới kinh đô, bên người mang theo cái dạng gì người, ăn mặc cái dạng gì trang phục, dùng cái gì thân phận, bởi vậy cấm quân đi điều tra lên, mục tiêu thật sự là minh xác rất nhiều. Đã nhiều ngày, phàm là có như vậy một hai điểm phù hợp miêu tả, Viên Thanh Thanh đều sẽ tự mình đi xem. Lâm An khách điếm. Lúc này khách điếm này đã bị bao quanh vây quanh, Viên Thanh Thanh khoái mã đi tới cửa, xoay người xuống ngựa. Chương 557 ngươi sẽ không giết ta. Huyện chủ. Một cái tiểu đầu lĩnh vội vàng đi tới hướng về phía Viên Thanh Thanh ôm quyền hành lễ. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, liền trực tiếp đi nhanh hướng trong đi, nào gian phòng. Lầu 2 Thiên Tự Hào, người đã bị trông coi ở trong phòng, huyện chủ ngài thỉnh. Viên Thanh Thanh lên lầu, thủ vệ thị vệ đẩy cửa ra, Viên Thanh Thanh đi vào liền nhìn thấy, Hạ Phượng đạm nhiên ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Như vậy xảo. Hạ Phượng hơi hơi nhướng mày, khoe môi gợi lên một mặt cười, không có chút nào hoảng loạn. Cái này gà tặc nam nhân, như vậy bình tĩnh khẳng định có sau chiêu, hoặc là cố ý bày ra bộ dáng này tới hù dọa nàng. Viên Thanh Thanh không dám chậm trễ, trầm khuôn mặt đi vào, không khéo, ta chính là tới bắt ngươi. Cùng Hạ Phượng người như vậy, liền không cần thiết vòng quanh, mọi người đều là người thông minh, đi thẳng vào vấn đề càng thông khoái. Hạ Phượng cười cười, ngươi đối ta còn là như vậy không kiên nhẫn, ngồi xuống nói. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta còn có ngồi xuống tất yếu. Ta khuyên ngươi, vẫn là đem cửa đóng lại, ngồi xuống cùng ta hảo hảo tâm sự, bằng không, ta sợ ngươi nói không chừng còn muốn chết ở ta phía trước. Hạ Phượng nói, than nhẹ một tiếng, dù sao ta đã bị ngươi bắt tới rồi, chết chắc rồi, đến lúc đó ta hai pháp trưởng thượng cùng nhau hành hình, cũng coi như là cùng sống chết, cũng không uổng phí lâu như vậy giao tình. Viên Thanh Thanh hướng về phía ngoài cửa nói, đều lui ra. Đúng vậy, ngoài cửa bọn thị vệ lập tức đóng cửa lại rời đi. Viên Thanh Thanh đi đến Hạ Phượng trước mặt ngồi xuống, sắc mặt đã trầm xuống dưới, dứt lời, chuyện gì? Nàng biết, Hạ Phượng không phải là hù dọa nàng, tất nhiên là thật sự có cái gì lợi thế, có lẽ từ nàng nhìn đến hắn như vậy bình tĩnh ngồi ở bực này nàng tới kia một khắc khởi, nàng liền đoán được, muốn hắn mệnh, không như vậy nhẹ nhàng. Xem ngươi bộ dáng này, đối ta phòng bị thành như vậy. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, ta này không phải ý thức được muốn ngươi mệnh không đơn giản như vậy sao? Hạ Phượng rắc rắc môi, nếu là người khác, nói lời này ta khả năng liền tin, nhưng ngươi, ngươi muốn giết ta, không phải tùy thời sự sao? Ta mệnh dừng ở ngươi trên tay cũng không phải một lần hai lần, ngươi lúc trước còn ở ta bị đuổi giết thời điểm đã cứu ta một lần đâu, đã quên. Mặc dù là hiện tại, ngươi cũng hoàn toàn có thể giết ta. Viên Thanh Thanh tránh đi hắn con ngươi. Đạm Thanh nói, nói chính sự. Hạ Phượng cười, ngươi sẽ không giết ta. Không phải câu nghi vấn. Viên Thanh Thanh chừng hắn, đừng nói thí lời nói. Tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi sọ cấp ninh xuống dưới. Hạ Phượng khỏe môi tươi cười lại lớn hơn nữa vài phần, giống cái được đường hài tử. Tuy rằng ta hiện tại rất vui vẻ, nhưng là vẫn là không thể không nói cho ngươi một cái tiếc nuối tin tức. Cái gì? Viên Thanh Thanh chuông cảnh báo sao vang. Quỷ biết này nam nhân lại có cái gì chuyện xấu. Có một việc, ngươi đại khái không biết, Đào Quế Giao kỳ thật chỉ là cái giả công chúa. Viên Thanh Thanh hồ nghi nói, ngươi làm sao mà biết được. Kỳ thật Đào Quế Giao thân phận, Viên Thanh Thanh vẫn luôn đều có điều hoài nghi, nhưng là cũng không có chứng cứ, cho nên nàng chưa nói cái gì. Nghe được Hạ Phượng nói như vậy, nàng nhưng thật ra có 3 phần tin. Chuyện này, không đơn thuần chỉ là ta biết, nữ hoàng cũng biết. Nàng chẳng qua muốn dùng Đào Quế Giao cái này giả công chúa, tới kiềm chế Phượng Nghiên, Nga, đã quên nói, Phượng Nghiên cùng ta cũng là lão người quen, chuyện của hắn, ta lại hiểu biết bất quá. Hạ Phượng dừng một chút, mới nói tiếp, đến nôi cái kia thật công chúa, liền nữ hoàng cũng không biết rốt cuộc là ai. Ngươi biết? Viên Thanh Thanh hỏi lại. Hạ Phượng cười lắc đầu, ta không biết, nhưng là ta biết, nữ hoàng giờ phút này, nói vậy đã được đến, ngươi chính là thật công chúa tin tức. Chương 558 ta bóp trên ngươi. Viên Thanh Thanh nháy mắt trợn tròn đôi mắt, ngươi nói cái gì? Nàng một cái căn hồng miêu chính nông thôn tiểu nông dân sinh ra, tổ tiên tám đời đều là nông dân, hắn thế nhưng nói nàng là công chúa. Hạ Phượng câu môi để sát vào nàng, có phải hay không thật sự không quan trọng, quan trọng là, nữ hoàng tin hay không đâu. Nàng nếu là tin, ngươi đoán, nàng là sẽ hậu đãi ngươi đâu. Vẫn là sẽ, nghĩ mọi cách, giết chết ngươi đâu. Viên Thanh Thanh phía sau lưng một trận lạnh cả người, nàng nhớ tới Phượng Niên lời nói, cái này thật công chúa, là tuệ linh công chúa sở sinh, đối đại thịnh tới nói, là không thể gặp quang nghiệt chủng, Đào Quế Giao là công chúa, nàng phong cảnh nhất thời, sớm hay muộn sẽ bởi vì chân tướng bại lộ mà xối quẩy, chỉ sợ là bị thiêu chết đều có khả năng. Càng miễn bàn, nữ hoàng vì củng cố quyền thế, là tất nhiên sẽ diệt trừ cái này tỷ tỷ cô nhi. Nàng mấy ngày hôm trước còn ở trong lòng âm thầm vui sướng khi người gặp họa nghĩ Đào Quế Giao sớm hay muộn sẽ bởi vì công chúa cái này thân phận xui xẻo, nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy rơi xuống trên người nàng. Là ngươi làm cái gì? Viên Thanh Thanh tạch một tiếng đứng lên, trừng mắt Hạ Phượng, có phải hay không ngươi làm cái gì? Hạ Phượng trên mặt còn viết vô tội, ta không có à, ta chỉ là trùng hợp biết tin tức này, sau đó, ngươi trùng hợp tới tìm ta. Ta liền trùng hợp trước tiên nói cho ngươi mà thôi. Viên Thanh Thanh một cái tát chụp ở trên bàn, ta tin ngươi cái quỷ. Hạ Phượng nở nụ cười, này chiến trường phía trên, hai quân giằng co, các bằng bản lĩnh, là ngươi chậm ta một bước, cũng trách không được ta đi. Viên Thanh Thanh khí nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, thật muốn bóp chết này chết nam nhân. Không thể không nói, trên đời này có thể làm Viên Thanh Thanh ăn mệt người không nhiều lắm, nhưng Hạ Phượng tuyệt đối chiếm một cái. Cho nên, ngươi điều kiện là cái gì? Làm ta thả ngươi đi. Hạ Phượng lại lắc đầu, lần này, cũng không phải là điều kiện vấn đề. Nữ hoàng hiện tại hẳn là đã biết chân tướng. Ngươi hiện tại tưởng đổ ta miệng, đã muộn rồi. Có thể xác định chính là, hiện tại, ta hai đã cùng là thiên nhai lưu lạc người. Ngươi! Viên Thanh Thanh nghiến răng nói, ta bóp chết ngươi. Hạ Phượng vội vàng bắt được nàng phát lại đây hai cái móng vuốt, chấn định chấn định. Ngươi hiện tại có này công phu cùng ta béo, không bằng ngẫm lại nên như thế nào thoát thân. Viên Thanh Thanh mắng, ta nên như thế nào thoát thân ngươi không đều nghĩ kỹ rồi sao? Còn không chạy nhanh nói. Hôn đản này đều đã đem hố cho nàng đào hảo, hiện tại còn tới hỏi nàng như thế nào nhảy. Nàng hiện tại trừ bỏ có thể đi theo hắn nhảy ở ngoài còn có cái gì khác lộ có thể đi sao? Này vương bắt đản. Hạ Phượng cười hai tiếng, sách. Ngươi đối ta liền không thể có một chút kiên nhẫn sao? Ứng phó hai tiếng cũng đúng à, tổng như vậy nhìn thấu ta, làm ta thực không cảm giác thành tựu a. Lại không nói ta hiện tại liền đem ngươi đầu ninh xuống dưới, bắt ngươi đầu đi tìm nữ hoàng cầu nàng tha ta một mạng. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nói. Hạ Phượng lập tức nói, ta hiện tại đã là một cái trên thuyền châu chấu, muốn mạng sống, không phải không có khác biện pháp, nhưng là ngươi phải biết, đại thịnh cái này địa phương, ngươi ở không nổi nữa. Viên Thanh Thanh sắc mặt lạnh xuống dưới, nếu là nữ hoàng thật sự tin nàng là thật công chúa nói, nàng thật sự vô pháp nhi ngây người. Ít nhất, nữ hoàng tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ta đều không phải là đại thịnh người, ngươi đã sớm đoán được mà. Đoán được. Ta hiện giờ nói thật cho ngươi biết cũng không sao, ta đến từ Phượng Dương Quốc, một cái thực xa xôi quốc gia, ở đại thịnh, thậm chí không vài người biết cái này quốc gia tồn tại. Đại thịnh này khối địa phương, sớm đã bị ta theo dõi, sớm hay muộn là ta vật trong bàn tay, nếu ngươi nguyện ý, Phượng Dương Quốc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Chương 559 xem hắn lớn lên không tồi gìn. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, không cần. Đại thịnh đối nam nhân nhiều ghê tởm, Phượng Dương Quốc đối nữ nhân liền nhiều ghê tởm, so sánh với dưới nàng tình nguyện ngốc tại không ghê tởm chính mình địa phương. Huống chi đại thịnh là quê của nàng, nàng phu quân. Nàng thân nhân đều ở chỗ này, nàng sao có thể bỏ xuống này hết thể đi xa tha hương, đi một cái xa lạ quốc gia, dựa vào người khác sinh hoạt. Nam mơ, đừng nóng vội cự tuyệt, trước hết nghĩ tưởng đại thịnh có thể hay không bao dung ngươi rồi nói sau, ít nhất hiện tại, ngươi nếu là không buông tha ta, ta hai đều phải chết. Hạ Phượng nói, rắt môi cười, ngươi hiện tại buông tha ta, ta mang ngươi đi, rời đi đại thịnh, chúng ta đều có thể sống, hơn nữa, ngươi quá cũng sẽ không so hiện tại kém. Viên Thanh Thanh lui về phía sau một bước, nhìn hắn ánh mắt đã lạnh, ta sẽ không đi. Hạ Phượng nhìn nàng quả quyết ánh mắt, mày nhíu lại, ngươi. Viên Thanh Thanh cười nhạo một tiếng, Nam Tôn Quốc là cái thứ gì, ta lại rõ ràng bất quá, ngươi cho rằng, ta sẽ vứt bỏ cái này nữ quyền xã hội, đi theo ngươi chạy tới đương cái nam quyền xã hội nô lệ. Ngươi cho ta xuẩn. Nhưng đại thịnh sớm đã hủ bại, diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Thanh Thanh, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi hẳn là hiểu biết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi đương nô lệ. Tâm ý của ta đối với ngươi, ta không tin ngươi một chút cũng nhìn không ra tới. Hạ Phượng bình tĩnh nhìn nàng. Viên Thanh Thanh nhìn hắn, ánh mắt hơi lạnh, đã nhìn ra, cho nên, ngươi tính toán cho ta cái gì thân phận. Sùng thiếp. Chắc phi. Vẫn là vinh sủng đến cực điểm đưa ta cái hoàng phi đương đương. Ta có phải hay không còn phải ngàn ân và tạ. Hạ Phượng khỏe môi cười dần dần cứng đờ, hắn từng muốn hứa hẹn nàng tốt nhất, nhưng tới rồi nàng trong miệng. Lại là như vậy khinh miệt. Ta Phượng Dương quốc thái tử phi thân phận, không xứng với. Viên Thanh Thanh lạnh lùng lắc đầu, đúng vậy, không xứng với. Như vậy cái địa phương quỷ quái, đừng nói thái tử phi, đó là thái hậu, nàng đều không hiếm lạ. Viên Thanh Thanh vừa dứt lời, quả quyết hướng về phía Hạ Phượng ra tay, Hạ Phượng đối nàng không có phòng bị, ba chiêu liền bị bắt được. Ngươi! Hạ Phượng trợn tròn đôi mắt, không nghĩ tới nàng thật sự như vậy không thức thời. Ngươi thật sự muốn bắt ta đưa cho nữ hoàng. Ngươi cho rằng nàng có thể buông tha ngươi. Viên Thanh Thanh lạnh lùng cong cong môi, không thử xem, như thế nào biết đâu. Chợt quát chói tai một tiếng, người tới. Mấy cái thị vệ vọt tiến vào. Đem hắn cho ta trói lại, đưa đến ta trong phủ đi. Này, người này là Hạ Phượng sao? Hạ Phượng sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh lại đạm thanh nói, không phải. Ta xem hắn lớn lên không tồi. Kia mấy cái thị vệ lập tức đã hiểu, cười như không cười đánh giá liếc mắt một cái Hạ Phượng, bắt lấy hắn liền đi. Viên Thanh Thanh cũng không ở lại lâu, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Trở lại trong phủ, Tần Trạch sớm đã ở cửa chờ nàng, sắc mặt hơi trầm xuống, trong cung người tới, nói là nữ hoàng truyền triệu, làm ngươi tiến cung. Viên Thanh Thanh hít sâu một hơi, quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Chính là đã xảy ra chuyện gì? Tần Trạch lập tức hỏi. Trong cung người tới, hắn liền đoán được không thích hợp. Viên Thanh Thanh hướng về phía hạ nhân sử cái ánh mắt, trói thành bánh trưng Hạ Phượng đã bị mang ra tới. Tần Trạch sửng sốt, hắn. Ngươi bắt tới rồi. Viên Thanh Thanh đành phải đem tình hình thực tế cùng Tần Trạch đại khái nói một chút. Cho nên nữ hoàng làm ngươi tiến cung kỳ thật là Tần Trạch sắc mặt chợt liền thay đổi, muốn giết ngươi. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, hơn phân nửa đúng vậy. Nữ hoàng không có khả năng chịu đựng chân chính tuệ linh công chúa nữ nhi sống trên đời. Nếu là nữ hoàng thật sự tin những cái đó cái gọi là chứng cứ, ta đây liền thành thật công chúa, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 560 vô pháp biện giải gìn. Nhưng nữ hoàng nếu thiệt tình muốn giết ngươi, ngươi mặc dù dâng lên Hạ Phượng, nàng cũng làm theo sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Trạch cũng không phải không có điều tra quá cái này nữ hoàng, lòng dạ hẹp hòi, tàn bạo bất nhân. Mặc kệ cái kia thật công chúa có phải hay không tuệ linh công chúa sinh ra tới, chỉ cần nàng là tuệ linh công chúa nữ nhi, nàng liền nhất định sẽ không lưu trữ nàng, sợ uy hiếp chính mình ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ làm nữ hoàng tin Viên Thanh Thanh là thật công chúa nói, Hạ Phượng có chết hay không, Viên Thanh Thanh đều phải chết. Viên Thanh Thanh nhìn bị trói thành bánh trưng Hạ Phượng, lạnh lùng sốc sốc môi, hắn cũng là như vậy cùng ta nói. Tần Trạch mắt lạnh đảo qua đi, đoan cũng biết. Hắn khẳng định là uy hiếp nàng. Viên Thanh Thanh nở nụ cười, nhưng ta Viên Thanh Thanh, từ trước đến nay không đi tầm thường lộ, nếu ngươi như vậy tưởng đánh cuộc, ta cũng đánh cuộc một phen hảo, đem Hạ Phượng hiến cho nữ hoàng cho nàng cầu tình đương nhiên là mặc kệ dùng, nhưng nếu là Hạ Phượng ở trong tay ta, làm lợi thế niết ở ta trên tay, nữ hoàng có lẽ còn sẽ đối ta nhiều vài phần chịu đựng. Tần Trạch ánh mắt chợt lóe, này đảo thật là cái ý kiến hay. Ta tiên tiến cung. Nữ hoàng truyền triệu, không được cãi lời, ngươi mang theo Hạ Phượng, đi chúng ta trước kia an bài bí mật nhà cửa tàng hảo, chờ ta tin tức. Viên Thanh Thanh đối với Tần Trạch nói. Tần Trạch nhíu mày nói, ngươi một người tiến cung. Viên Thanh Thanh trầm giọng nói, chỉ cần Hạ Phượng còn ở ngươi trên tay, ta đi chỗ nào đều sẽ không có việc gì, ngươi chỉ lo yên tâm liền hảo, Hạ Phượng người này giảo hoạt vô cùng, kinh đô lại khắp nơi đều là nữ hoàng người, ta đem hắn giao cho người khác, đó chính là đem mệnh giao cho người khác, ta không thể tin, ta chỉ có thể tin ngươi, A Trạch. Tần Trạch mím môi, trung quy vẫn là gật đầu, vậy ngươi để ý. Ân. Viên Thanh Thanh nhìn lướt qua Hạ Phượng, ngươi tốt nhất thành thật điểm, nếu không, ta chết cũng cần thiết lôi kéo ngươi đệm lưng. Dứt lời, xoay người liền đi. Hạ Phượng khỏe môi nhấc lên một mạt cười khổ, hắn sống cả đời, lần đầu thua cuộc, hắn xem nhẹ Viên Thanh Thanh khí tiết, cũng đánh giá cao chính mình phân lượng. Nàng tình nguyện cá chết lưới rách đua một phen, cũng không muốn đi theo hắn rời đi nơi này, đi một cái càng tốt Phượng Dương Quốc, làm hắn thái tử phi. Nữ nhân này, chú định muốn cùng hắn đứng ở mặt đối lập sao? Hoàng cung. Cung nhân trước sau như một sớm chờ ở cửa cung, chờ đến Viên Thanh Thanh tới rồi, liền cung kính lãnh nàng đi vào. Chút nào nhìn không ra bất luận cái gì khác biệt. Nếu không có Viên Thanh Thanh trong lòng sớm đã có số, lúc này tiến cung, chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình là nữ hoàng trong lòng tín nhiệm nhất sủng thần, thả lỏng cảnh giác. Mà nàng lại biết, này hết thể bình tĩnh sau lưng, đều cất giấu cái dạng gì sát khí. Ninh An huyện chủ cầu kiến. Tuyên. Viên Thanh Thanh đi nhanh đi vào, cung kính hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Nữ hoàng ngồi ở địa vị cao thượng, mắt lạnh đánh giá nàng, phảng phất đang xem một cái người xa lạ. Nàng lúc này, chỉ cảm thấy đến phản bội, Viên Thanh Thanh là tuệ linh nữ nhi, nàng giấu giếm thân phận, hao tổn tâm cơ, đi vào nàng bên người, được đến nàng sủng tín, nàng nghĩ muốn cái gì. Nữ hoàng ánh mắt tiệm lãnh, ngươi là ai? Bệ hạ lời này ý gì? Ngươi nếu là không nói, chấm hiện tại liền hạ lệnh xử tử ngươi. Nữ hoàng quát chói thai một tiếng. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói, thần thân phận. Bệ hạ đã sớm sáng tỏ, lúc này hỏi nhiều, sợ không phải nghe xong cái gì có tâm người chuyện ma quỷ. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, đừng ở chỗ này giả ngu giả ngơ, mặc dù ngươi không biết, chấm cũng sẽ không làm ngươi tồn tại đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh cười khẽ lắc lắc đầu, quả nhiên, người này nhận định sự, ngươi lại như thế nào bịa giải, nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 561 ngươi lừa ta. Ngươi cười cái gì? Nữ hoàng tức giận. Nhìn nàng bộ dáng này, quả nhiên, những cái đó chứng cứ một chút cũng không giả. Viên Thanh Thanh ngữ khí đều thản nhiên tự đắc lên, bệ hạ thật sự muốn giết ta, chỉ sợ, liền rốt cuộc tìm không thấy Hạ Phượng. Nữ hoàng sắc mặt quả nhiên thay đổi, ngữ khí đều chần chờ lên, Hạ Phượng ở ngươi trên tay. Viên Thanh Thanh cười một tiếng, xem ra, cái gọi là tín nhiệm, còn không thắng nổi một cái lợi thế, nàng quả nhiên là không có nhìn lầm vị này nữ hoàng. Đúng vậy. Hắn ở ta trên tay, hơn nữa, đã bị ta đưa ra kinh đô, đã nhiều ngày điều tra, ta đều bất quá là tưởng ở ngươi trước mặt trang trang bộ dáng, chỉ cần ta hôm nay không thể tồn tại đi ra hoàng cung, hắn liền sẽ bị thả chạy, người này ta sớm đã điều tra rõ ràng, là Phượng Dương quốc thái tử, hắn một lòng muốn san bằng đại thịnh, lúc trước mượn dùng Minh một quốc gia tay tới đả kích đại thịnh, chính là hắn kế tác, thả hổ về rừng, kế tiếp hắn lãnh binh trọng tới. Bệ hạ ngài chỉ sợ là mớn. Cùng ta chết cùng một chỗ. Ngươi. Nữ hoàng giận cực, một phách cái bàn, ngươi dám. Viên Thanh Thanh cười nói, ta đều phải đã chết, ta có cái gì không dám. Dù sao ta muốn chết, đại thịnh diệt bất diệt vong, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Bệ hạ ngài nói đi. Ha. Nữ hoàng giận cực phản cười, ngươi quả thật là tuệ linh nữ nhi, ta thật đúng là coi thường ngươi. Tuệ linh lúc trước. Cũng là như vậy thông minh, như vậy xuất chúng, đem nàng quang mang áp một chút không dư thừa, nếu không có nàng xuẩn, yêu như vậy cái nam nhân, thậm chí vì hắn sinh hạ hải tử, hiện giờ này hết thảy đều không tới phiên chính mình trên đầu. Nhưng dù vậy, nữ hoàng cũng không cam lòng, mấy năm nay, tưởng tượng đến lúc trước chính mình đã chịu bỏ qua, liền cảm thấy sợ hãi, sợ hai đứa bé kia có phải hay không thật sự còn sống, có thể hay không khi nào xuất hiện tới uy hiếp nàng. Có thể hay không cùng nàng nương giống nhau thông tuệ vô song, dễ dàng liền đem nàng giang sơn cấp tốc đi. Hiện tại, nàng xuất hiện. Cố tình, mặc dù đứng ở trước mắt, nữ hoàng lúc này cũng không dám sát nàng. Người giao ra Hạ Phượng, ta phong ngươi vì công chúa. Viên Thanh Thanh nói, công chúa huyện chủ, ta không để bụng, ta cũng không tin. Này đó quá xa hứa hẹn với ta mà nói không có bất luận tác dụng gì. Ta hiện tại, chỉ nghĩ muốn tồn tại đi ra hoàng cung. Nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi, hảo. Viên Thanh Thanh xoay người liền đi, liền giả dối làm vẻ ta đây hành lễ vấn an đều trực tiếp tỉnh. bởi vì nàng biết, đã không cần phải, nàng hiện tại có thể tồn tại duy nhất giá trị, chính là giao ra Hạ Phượng. Nhưng ai biết, mới vừa rồi xoay người, liền thấy một bóng người phi thân mà nhập. Viên Thanh Thanh ngẩn ra. Phượng Niên. Phượng Niên đã nộ mục trừng to, gắt gao nhìn chằm chằm nữ hoàng, ngươi quả nhiên lừa ta. Nữ hoàng sắc mặt biến trắng bệnh, ngươi như thế nào sẽ? Phượng Niên trực tiếp dẫn theo kiếm liền vọt đi lên, một tay dẫn theo nữ hoàng cổ áo tử, ngươi lúc trước, hại chết Tuệ Linh, hại thảm ta hài tử, hiện giờ, ngươi còn dùng cái giả lừa gạt ta. Ngươi thật sự cho rằng, ta Phượng Niên chính là tốt như vậy khi dễ sao? Người tới. Các ngươi này đàn phế vật, sao lại thế này, thế nhưng có thể làm hắn tùy tiện vào cung. Thanh đàn ngự lâm quân vọt vào tới, lại cũng chỉ dám hai mặt nhìn nhau, không dám tiến lên. Bởi vì Phượng Niên kiếm chỉ nữ hoàng. Phượng Niên cười lạnh một tiếng, lấy ta bản lĩnh, ngươi này thâm cung đại viện có thể khó trụ ta. Ta nhiều năm như vậy không giết ngươi, ngươi cho rằng ta thật là tham sống sợ chết. Vẫn là cho rằng ta không buồn sự này. Bất quá là Tuệ Linh lâm trung phó thác, làm ta buông tha ngươi. Nhưng ngươi không biết tốt xấu. Chương 562 một chân đá đi xuống. Viên Thanh Thanh khiếp sợ nhìn tới rồi Phượng Niên, hắn như thế nào sẽ đến. Lấy Phượng Niên võ công, ra vào này hoàng cung thật đúng là không phải việc khó. Tần trạch công phu đều là Phượng Niên một tay giao ra đây. Viên Thanh Thanh tuy nói không có cùng Phượng Niên đã giao thủ, nhưng cũng vẫn là đoán được ra thực lực của hắn. Chính là, hắn vì sao lúc này tiến cung? Chẳng lẽ là Tần Trạch? Viên Thanh Thanh không kịp nghĩ nhiều, bởi vì đại điện phía trên, Phượng Niên đã gần như điên cuồng trạng thái, đặt tại nữ hoàng trên cổ kiếm, cũng mắt thường có thể thấy được xuất hiện huyết sắc. Viên Thanh Thanh lập tức nói, Phượng Niên sư phụ không thể. Nữ hoàng thật sự như vậy chúng mục nhìn chừng chết ở trên tay hắn, Phượng Niên sao có thể tồn tại đi ra hoàng cung? Mặc dù thật sự muốn nàng chết, cũng không có khả năng dùng loại này biện pháp. Nữ hoàng cường tự chấn định, nhưng thân thể sớm đã run không thành bộ dáng, sắc mặt trắng bệch nói, ngươi thật sự dám đối với ta làm cái gì, ngươi mơ tưởng tồn tại rời đi. Còn không mau thanh kiếm buông. Phượng Niên cười lạnh một tiếng, ta nếu dám đến, liền không muốn sống đi, mấy năm nay, ta cái xác không hồn giống nhau tồn tại, cũng đã sống đủ rồi, hiện giờ, làm ngươi chết ở ta phía trước, chẳng phải là càng tốt. Nữ hoàng dọa thảm, vội vàng nói, không cần. Không cần. Ngươi nghe ta giải thích, ta không biết, là Đào Quế Giao lừa ta, ta cũng không biết nàng là giả, ta mới nghe nói việc này, khiến cho Thanh Thanh tiến cung tới xác nhận a. Phượng Niên trên tay kiếm, lại hoa thâm vài phần. Nữ hoàng cả người run cùng cái sàng dường như, lời nói đều nói không nên lời. Cho đến ngày nay, ngươi còn không hướng Tuệ Linh tạ tội. Còn không nói lời nói thật. Nữ hoàng vội vàng nói, ta nói. Ngươi tha ta đi. Là ta thực xin lỗi Tuệ Linh, đều là ta sai, là ta hại chết nàng, là ta hại thằng ngươi, ta biết sai rồi, Phượng Niên, ngươi còn nhớ rõ Tuệ Linh trước khi chết lời nói sao? Ngươi nói tốt muốn buông tha ta, muốn quan tâm đại thịnh cả đời, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi không thể thực xin lỗi Tuệ Linh à. Viên Thanh Thanh nói, Phượng Niên sư phụ, có việc chờ ra cung lại nói, mặc kệ nói như thế nào, tánh mạng quan trọng nhất, bảo toàn chính mình, mới có thể tưởng ngày sau. Đúng. Nữ hoàng đầu như đảo tỏi. Phượng Niên ánh mắt phức tạp nhìn Viên Thanh Thanh liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là gật đầu, làm những người đó cút ngay. Nữ hoàng vội vàng hướng về phía ngự lâm quân mắng, đều cút ngay. Phượng Niên trong tay cầm kiếm, đặt tại nữ hoàng trên cổ, bắt cóc nàng một đường ra cung, thông suốt. Chờ đến ra cung lúc sau, Viên Thanh Thanh nguyên tưởng rằng muốn trực tiếp đi huyện chủ phủ, Phượng Niên lại trực tiếp làm đánh xe người hướng cửa thành đi. Viên Thanh Thanh cả kinh nói, nhưng A Trạch hắn còn ở kinh đô. Phượng Niên lại nói, hắn đã ra kinh, ở ngoài thành chờ chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Viên Thanh Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cũng biết, Tần Trạch khẳng định đã cùng Phượng Niên nói hết thảy, Phượng Niên khẳng định cũng sẽ không thật sự cho rằng nàng chính là hắn nữ nhi. Nữ hoàng sắc mặt khó coi ngồi ở trong một góc, xe ngựa sóc nảy nàng miệng vết thương huyết chảy lợi hại hơn. Bởi vì bắt cóc nữ hoàng, này một đường ra khỏi thành thông suốt, chờ đến ra khỏi thành, hành đến không người chỗ, Phượng Niên một chân đem nàng đá xuống xe. Nữ hoàng khí muốn hụt máu, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa tuyệt trần mà đi. Ngự lâm quân đuổi theo, nữ hoàng giận cực, còn không mau truy. Mà Phượng Niên cùng Viên Thanh Thanh xe ngựa, xoay cái cong liền chính mình xuống xe, làm con ngựa vội vàng xe ngựa hướng về phía nơi xa chạy đi, hai người giấu ở chỗ tối, nhìn tảng lớn ngự lâm quân từ trước mắt đuổi theo, chính mình xoay cái cong, liền hướng một cái khác phương hướng đi đến. Chương 562 chết càng mau. Tần Trạch đã đuổi xe ở chỗ này chờ, hai người lên xe ngựa liền tuyệt trần mà đi. Liên đại thịnh hiện giờ này xu hướng suy tàn, chỉ cần ra kinh đô, nữ hoàng căn bản lấy bọn họ không có biện pháp. Xe ngựa một đường bay nhanh nửa canh giờ, mới rốt cuộc đi tới một cái xa xôi tiểu viện, dừng lại. Sư phụ, ta tiên tiến phòng dứt lời. Tần Trạch đẩy ra màn xe nói. Phượng Niên sắc mặt đau kịch liệt, hiển nhiên còn không có từ cảm xúc bên trong phục hồi tinh thần lại, cứng đờ gật gật đầu, theo Tần Trạch cùng nhau xuống xe. Viên Thanh Thanh cũng nhảy xuống xe, nhanh chóng tiến vào trong viện. Vào phòng, Tần Trạch đóng cửa lại, Viên Thanh Thanh liền hỏi, Hạ Phượng đâu? Tần Trạch gật gật đầu, mang ra tới. Viên Thanh Thanh lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi. Tần Trạch nhìn về phía Phượng Niên, trầm giọng nói, sư phụ là xúc động, vẫn là đã sớm làm tốt tính toán. Phượng Niên đau kịch liệt nói, cho đến ngày nay, ta cũng không biết ta còn có thể làm chút cái gì, ta cùng Tuệ Linh nữ nhi, đến nay cũng không tìm được, Đào Quế Giao còn liên hợp cái kia tiện nhân gạt ta, uổng phí ta đối nàng những cái đó năm giáo dưỡng. Viên Thanh Thanh do dự mà nói, hiện giờ nữ hoàng tất nhiên sẽ truy cứu không bỏ, chúng ta chỉ sợ không đường có thể đi. Này dù sao cũng là đại thịnh thiên hạ, bọn họ có thể trốn, nhưng lại không bao giờ có thể ở đại thịnh quang minh chính đại lộ mặt. Phượng Niên sắc mặt đều lạnh xuống dưới, kia đảo chưa chắc, ta kia thanh đao lưới giao thượng, dính ta Phượng Dương quốc hoàng thất bí chế độc dược, vô sắc vô vị, vô pháp phát hiện, chúng độc lúc sau không có chút nào khác thường, nhưng ba ngày lúc sau, liền sẽ vô thanh vô tức chết đi, nếu là bạo nộ dưới, còn có thể chết càng mau. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch đều là cả kinh, thế nhưng còn có loại này độc. Viên Thanh Thanh càng ngạc nhiên chính là, Phượng Niên đối nữ hoàng hận ý thế nhưng như thế thâm, nói vậy hắn sớm tại tiến cung phía trước, cũng đã chuẩn bị tốt trận này diễn đi. Phượng Niên nhìn về phía Viên Thanh Thanh, cười khổ một tiếng, ta khổ tìm nữ nhi nhiều năm, đến bây giờ vẫn là ở một hồi âm mưu. Nếu là ngươi thật sự là nữ nhi của ta nhưng thật tốt, ít nhất ta yên tâm nàng sẽ không chịu người khi dễ, cũng có người chiếu cố. Viên Thanh Thanh nói, nếu là Phượng sư phụ không chê, ta đó là Phượng sư phụ nghĩa nữ. Phượng Niên kéo kéo khoe môi, có phải hay không đều giống nhau, A Trạch là ta đồ đệ, ngươi là hắn thê chủ, với ta mà nói, cùng nữ nhi vô dị, chỉ là trong lòng ta có hám, chung quy vô pháp tìm được ta thân sinh nữ nhi ở đâu. Nữ hoàng đã chết, hắn liền càng không có biện pháp. Tần Trạch đột nhiên mở miệng, Hạ Phượng nói, có lẽ tại Minh Nhất Quốc. Cái gì? Chỉ là hắn nói, không nhất định có thể tin. Phượng Niên lại dứt khoát kiên quyết nói, hắn sẽ không tại đây loại sự tình thượng gạt ta, mặc dù thật sự chỉ có 3 phần thắng, ta cũng phải đi tìm một chút, đại thịnh ta chúng quy là ở không nổi nữa, nữ hoàng mặc dù đã chết, cũng sẽ là cựu công chúa đăng cơ, nàng tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua ta, ta lưu lại nơi này, ngược lại liên lụy các ngươi. Phượng Niên nói, cầm Tần Trạch cùng Viên Thanh Thanh tay, các ngươi bảo trọng. Phượng Niên dứt lời, quyết tuyệt rời đi, thực mau liền sẽ nên đón quốc tang. Cử thủ đô sẽ loạn thượng một thời gian, hắn tưởng rời đi, cũng không tính việc khó. Phượng Niên quả nhiên đoán trước không sai, gần một ngày, liền truyền đến nữ hoàng bạo nộ dưới chết bất đắc kỳ tử bỏ mình tin tức. Cái này thời cơ, đối Phượng Niên tới nói là cơ hội, đối Hạ Phượng cũng giống nhau. Đáng tiếc, Hạ Phượng hiện tại bị Viên Thanh Thanh vây ở này tiểu viện bên trong, một bước khó đi. Viên Thanh Thanh đi dạo bước chân ở phòng trong chậm rãi đi tới, Hạ Phượng cột vào ghế trên. Không biết là tự sa ngã, vẫn là định liệu trước, lúc này rõ ràng chật vật bất kham, trên mặt lại còn lộ ra vài phần thong dong. Chương 563 nhưng đừng bán. Hiện giờ ngươi dừng ở ta trên tay, kinh đô ta cũng rời đi, nữ hoàng đối ta không uy hiếp, ngươi đối ta cũng không bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Ngươi nói, ta sẽ như thế nào xử trí ngươi? Viên Thanh Thanh nhìn hắn, ánh mắt hơi lạnh. Hạ Phượng nhướng mày. Ta hiện tại người đều ở ngươi trên tay, ngươi còn hỏi ta. Chẳng lẽ ta nói ngươi còn có thể nghe ta không thành? Vậy ngươi nói xem. Hạ Phượng than nhẹ một tiếng, đơn giản chính là 2 con đường, hoặc là giết ta, hoặc là đem ta giao ra đi, tranh công, tùy ngươi. Dù sao đời này thua tại trên tay nàng, hắn cũng đáng. Viên Thanh Thanh rắc rắc môi, ngươi liền không đoán quá, ta sẽ thả ngươi. Hạ Phượng trên mặt ý cười đều cương cứng đờ, ngươi nói cái gì? Hạ Phượng bình tĩnh nhìn nàng, chấp nhất ánh mắt như là muốn đem nàng tìm tòi đến tuột cùng. Viên Thanh Thanh tránh đi hắn ánh mắt, nhưng ngươi đến thề, cấp Đại Thịnh 3 năm thở dốc cơ hội, còn muốn lập hạ hiệp ước, 3 năm lúc sau, ngươi đó là cử binh tiến đến, ta cũng tuyệt không sợ ngươi. Viên Thanh Thanh dứt lời, hung ba ba trừng mắt hắn. Đại Thịnh đích xác hủ bại, nhưng là nữ hoàng đã chết, cựu công chúa đăng cơ, nàng phụ tá, chắc chắn làm Đại Thịnh ở 3 năm trong vòng tu sinh dưỡng tức, cường đại lên, nàng không nghĩ muốn Hạ Phượng mệnh, nàng chỉ nghĩ muốn Đại Thịnh trường thịnh không suy. Bởi vì đây là nàng gia, ít nhất ở nàng sinh thời, nàng không có khả năng từ bỏ. Hạ Phượng vẫn như cũ nhìn nàng, thật sâu ánh mắt như là muốn đem nàng trước xuyên. Viên Thanh Thanh bị hắn xem mạc danh hoàng hốt, tức giận nói, ngươi xem ta làm cái gì? Nói chuyện A. Không vui tính. Hạ Phượng rắt môi nói, Thanh Thanh, ngươi muốn buông tha ta, chỉ là vì cấp Đại Thịnh cầu 3 năm thở dốc. Bằng không đâu. Viên Thanh Thanh thanh âm đều cất cao vài phần. Khôn khéo như Hạ Phượng, hắn tự nhiên sẽ không nhìn không ra, huống hồ về Viên Thanh Thanh, hắn lại hiểu biết bất quá. Ngươi nói dối. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, a, bằng không, ngươi cho rằng ta còn có thể có cái gì lý do muốn buông tha ngươi. Hạ Phượng câu môi nói, bởi vì ngươi không nghĩ giết ta. Vui đùa cái gì vậy? Hạ Phượng sâu kín nhìn nàng, không nói nữa. Nhưng đỉnh trệ không khí, tựa hồ đã làm lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Viên Thanh Thanh ho nhẹ hai tiếng, tức giận nói, được rồi, muốn lăn chạy nhanh lăn. Đừng cùng ta ma kỷ, lại qua một lát, ta đổi ý. Dứt lời, lấy ra dao nhỏ liền đánh gãy trên người hắn cột lấy dây thừng. Hạ Phượng không có chút nào do dự ký xuống này phân hiệp ước, nhìn Viên Thanh Thanh, 3 năm, ngươi thật sự có tin tưởng. Đương nhiên, Viên Thanh Thanh dơ lên đầu. Hạ Phượng rắc môi nói, nếu là ngày sau ngươi hối hận, lại tìm ta cầu tình cũng không muộn. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh lăn. Hạ Phượng thật sâu nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, mới hoan thanh nói, Thanh Thanh, 3 năm sau thấy. Viên Thanh Thanh ngực hơi đau, 3 năm sau, bọn họ chung quy vẫn là địch nhân. Ân. Viên Thanh Thanh đông cứng đã mở miệng. Hạ Phượng xoay người liền đi. Đẩy cửa mà ra, liền thấy Hải Phong đã chờ ở ngoài cửa. Hạ Phượng hơi một đốn, quả nhiên nàng sớm đã hạ quyết tâm buông tha hắn. Hạ Phượng xoay người lại, đem bên hông một khối huyết ngọc đưa cho nàng, cái này, ngươi cầm. Hải Phong kinh mặt mũi trắng bệnh, chủ tử, này. Hạ Phượng một cái mắt lạnh đảo qua đi, hắn ngượng ngùng ngầm miệng. Viên Thanh Thanh không thể hiểu được tiếp nhận tới, nay khối huyết ngọc còn xúc thủ sinh ôn, thông thấu vô cùng, nói vậy giá trị liên thành. Này, đưa ta. Này cũng quá quý trọng đi. Hạ Phượng gật gật đầu, nhưng đừng bán. Viên Thanh Thanh mắt trợn trắng nhi, ta là loại người này sao? Sực. Chương 564 tính cái tiểu thí hài đi. Hạ Phượng bình tĩnh nhìn nàng, trịnh trọng nói, nhớ kỹ, ta kêu Phượng chưa? Viên Thanh Thanh nao nao, mới nhớ tới hắn lần này nói cho, đại khái là tên thật. Nhưng, hắn đột nhiên nói cái này làm cái gì? Viên Thanh Thanh không kịp hỏi nhiều, Hạ Phượng cười một tiếng, xoay người liền lên xe ngựa, Hải Phong một dục ngựa tiên, xe ngựa tuyệt trần mà đi. Hạ Phượng đẩy ra cửa sổ xe mảnh, đứng xa xa nhìn nàng dần dần biến mất ở trong tầm mắt, khóe môi cười cũng nhiễm vài phần chua xót. Về hoàng thúc chuyện xưa, hắn tất cả đều biết, Đại Thịnh là Phượng Niên phát hiện, Phượng Dương Quốc đến Đại Thịnh này một cái lộ, cái thứ nhất đi người cũng là Phượng Niên, hắn đã từng mang theo hùng tâm bừng bừng dã tâm vạn dặm mà đến, hắn đã từng là nhất đứng đầu đế vị người thừa kế tuyển, nhưng hắn từ bỏ hết thảy, lưu tại cái này địa phương quỷ quái, chỉ vì một nữ nhân. Hạ Phượng khó hiểu, thậm chí chơ chén, hiện giờ hắn giống nhau tới, lại vẫn như cũ vì một nữ nhân, lựa chọn buông tay. Tuy nói Viên Thanh Thanh yêu cầu chỉ là 3 năm thời gian, nhưng là Hạ Phượng hiểu biết thủ đoạn của nàng, 3 năm, cũng đủ nàng đem Đại Thịnh cường thế phát triển lên, cũng đủ làm Đại Thịnh khởi tử hồi sinh, lần sau Phượng Dương Quốc ngóc đầu trở lại, chỉ sợ cũng không có gì cơ hội. Nhưng hắn vẫn là đáp ứng rồi, hắn đều không phải là tham sống sợ chết hạng người. Hắn chỉ là, không đành lòng cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Hạ Phượng rắc khoe môi, không nghĩ tới, chính mình cuối cùng vẫn là thành chính mình trong mắt nhất trơ chén người kia. Hải Phong ngượng ngùng hỏi, chủ tử, ngài đem kia ngọc bội đưa cho Ninh An huyện chủ. Hạ Phượng nhìn ngoài cửa sổ, không chút để ý lên tiếng, ân. ngài có biết này ngọc bội chính là bệ hạ ban cho, sắc phong thái tử thời điểm ban cho, trừ phi sắc lập thái tử phi, nếu không không được tùy ý tặng người. Hải Phong nuốt nuốt nước miếng, mới nói, ngài này chẳng lẽ là mệnh định chi nhân, tự nhiên là đưa đến. Hải Phong suýt nữa bị một ngụm nước miếng cấp sặc chết, cái gì ngoạn ý nhi? Mệnh định chi nhân, chủ tử nàng chính là. Hạ Phượng nhăn nhăn mày, ồn muốn chết, câm miệng. 3 năm sau. Nay 3 năm, đối viên Thanh Thanh tới nói, quá giống như trong nháy mắt, bởi vì nàng bận quá. Này 3 năm thời gian, liền tưởng một cái gông xiềng, thời thời khắc khắc đều tự cấp nàng đếm ngược, nàng cần phải muốn tại đây 3 năm trong vòng, phụ tá cửu công chúa đem này đại thịnh cấp cường thế phát triển lên, áp lực đại, nhưng thành quả cũng là thập phần khả quan. Ít nhất hiện giờ đại thịnh, viên Thanh Thanh vẫn là có năm chắc làm đại thịnh không chịu khi dễ. Huyện chủ phủ đã biến thành quận chúa phủ, từ An Nhàn Ninh Bắc Trấn, dọn tới rồi kinh đô, nhưng đối với viên Thanh Thanh tới nói, sinh hoạt tựa hồ vẫn là không có gì thay đổi, phủ đệ lại đại, dùng địa phương cũng liền như vậy một chút, để ở trong lòng người, cũng liền như vậy mấy cái. Thanh Thanh, Tần Duyên đánh mảnh tiến vào, một thân trăng non bạch áo choàng, nhìn tố nhã lại đoan chính, viên Thanh Thanh có đôi khi nhìn hắn đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán, như thế nào tựa hồ người nam nhân này nhiều ít năm đều giống như thiếu niên giống nhau. Nhìn cái gì đâu? Viên Thanh Thanh sững sờ công phu, Tần Duyên liền đã muốn chạy tới nàng trước mặt, thon dài tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Viên Thanh Thanh lúc này mới xoay người lại, hai tay phủ mặt, chớp đôi mắt nhìn Tần Duyên, ta suy nghĩ, như thế nào năm tháng đối với ngươi phá lệ khoan dung dường như, 3 năm trước đây nhìn ngươi một thân thiếu niên khí, 3 năm sau nhìn như thế nào vẫn là như vậy. Tần Duyên cười cười, giơ tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng một gõ, ta này đều còn thiếu niên khí, kia liếu tiêu tính cái gì? Hán viên Thanh Thanh lao lực nhíu nhíu mày, trầm tư nói, tính cái tiểu thí hài đi. Chương 565 đây là hôn thư. Tần Duyên cười lắc lắc đầu, bàn tay to xoa xoa nàng đầu nhỏ, ta xem ngươi mới giống cái tiểu thí hài. Viên Thanh Thanh than một tiếng, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng sự tình luôn là chồng chất như núi nhiều, vội chân không chạm đất, cái nào tiểu hài tử giống ta vất vả như vậy. Hiện giờ đại thịnh đã cường đại rồi rất nhiều. Không giống từ trước như vậy yêu cầu ngươi mọi chuyện nhọc lòng, lại nói, hiện giờ nữ hoàng bệ hạ chăm lo việc nước, cũng rất có mưu lược, đại thịnh có nàng đủ rồi, đừng tổng cho chính mình ôm nhiều như vậy gánh nặng. Tần Duyên trong giọng nói đều mang theo vài phần đau lòng, kỳ thật hắn nhìn viên Thanh Thanh vất vả như vậy, cũng là đau lòng, tận lực có thể vì nàng chia sẻ nhiều một chút liền chia sẻ một chút. Lại nói tiếp cũng đích xác như thế, chỉ là viên Thanh Thanh dừng một chút, mới thần sắc ngưng trọng nói. Còn có một việc, vẫn luôn hoành ở chỗ này. Ngươi là nói, Phượng Dương Quốc. Hiện giờ, Phượng Dương Quốc tồn tại đã không tính một bí mật. Đại thịnh bá tánh ngạc nhiên cái này quốc gia tồn tại đồng thời, cũng bắt đầu nơi trốn cảnh giác, mọi chuyện lo lắng, giống như Phượng Dương Quốc bá tánh giống nhau. Này hai cái hoàn toàn bất đồng quốc gia, tựa hồ tất nhiên sẽ có một cái sinh tử tồn vong. Viên Thanh Thanh sắc mặt trầm trọng vài phần, mắt thấy 3 năm chi kỳ liền mau tới rồi. Cũng không biết Phượng Dương Quốc hội như thế nào ngóc đầu trở lại, 3 năm thời gian, đại thịnh cường đại rồi không ít, Phượng Dương Quốc cũng không có khả năng cái gì cũng chưa chuẩn bị, nếu là thật sự muốn cứng đối cứng, ta kỳ thật cũng không có gì tự tin. Thần Duyên cầm tay nàng, Thanh Thanh, ngươi có thể. Hắn vẫn luôn đều biết, nàng có thể. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Đang nói chuyện, liền thấy Hồng Liên vội vàng tiến vào nói, quận chúa, trong cung cấp triệu. Viên Thanh Thanh ánh mắt chợt lóe, đứng dậy liền trực tiếp đi ra ngoài, ta lập tức tiến cung. Hiện giờ cái này mấu chốt thượng, có thể làm nữ hoàng cấp triệu nàng tiến cung nghị sự đại sự, hơn phân nửa là cùng Phượng Dương Quốc có quan hệ. Hoàng cung. Ninh An quận chúa cầu kiến. Tuyên. Viên Thanh Thanh đi nhanh tiến vào, hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Nữ hoàng căn bản không chờ nàng hành lễ, trực tiếp đem một cái phong thư ném lại đây, đây là Phượng Dương Quốc đưa tới tin tức. Ngươi nhìn xem đi. Viên Thanh Thanh vội vàng mở ra xem, một bên hủy đi còn một bên hỏi, là hạ chiến thư sao? Nữ hoàng nói, chính ngươi xem đi. Viên Thanh Thanh nhìn kỹ lên, theo sau một khuôn mặt liền nhăn lại tới, do dự mà nói, đây là chiến thư. Ngươi xem cẩn thận điểm nhi. Viên Thanh Thanh ngạnh ngạnh, mới tiếp theo ngốc ngốc ngẩng đầu, vẫn là hôn thư. Nữ hoàng liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng còn không phải là hôn thư. Viên Thanh Thanh sợ ngây người. Này êm đẹp, hạ cái gì hôn thư a? Chẳng lẽ, còn tưởng hòa thân không thành? ta bên này cũng không có thích hợp công chúa a. Có công chúa là có, nhưng giống nhau còn không có thành niên trong phủ liền một đống nam hầu hầu hạ chứ, kia Phượng Dương quốc cực kỳ chú trọng nữ tử trinh tiết, sao có thể muốn. Phượng Dương quốc ý tứ là, bọn họ muốn đưa hoàng tử lại đây hòa thân. Viên Thanh Thanh kinh đôi mắt đều trợn tròn, vui đùa cái gì vậy? Bên kia nam quyền xã hội, bọn họ bên kia đại nam nhân tinh quý cùng gấu trúc dường như, còn có thể đem hoàng tử đưa lại đây hòa thân. Cái nào hoàng tử như vậy xui xẻo? Nữ hoàng nhìn nàng, chấm còn chưa nói xong đâu, này hòa thân hoàng tử là tặng cho ngươi, khác đều có thể chối từ, cái này thật sự là không có biện pháp đẩy, một cái hòa thân liền có thể đính hạ hai nước minh ước, ít nhất có thể được 10 năm bình an, ngươi trong phủ vừa lúc ít người, thêm một cái cũng không nhiều lắm, nhân gia cũng chưa ghét bỏ ngươi đâu. Ta Viên Thanh Thanh ngạnh ngạnh, mới chậm rãi hỏi, là vị nào? Phượng Dương quốc tứ hoàng tử, giống như kêu Phượng Trưa. Chương 566 từ bỏ sông ngòi, vượt qua sơn hải, chỉ vì đi vào bên người nàng. Này hai chữ ở nàng trong đầu nổ tung, làm nàng cả người đều phảng phất thạch hóa giống nhau. 3 năm trước đây, hắn từng nghiêm túc nói cho nàng, hắn kêu Phượng Trưa. 3 năm trước đây, nói tốt 3 năm sau binh khí gặp nhau cũng là hắn, 3 năm sau, làm người đưa tới hôn thư, muốn đưa tới cửa đảm đương hòa thân hoàng tử, cũng là hắn. Hắn một cái nam tôn quốc hoàng tử, phóng tam thê tứ thiếp tôn quý vinh dự không cần, chạy tới đương cái hỏa thân hoàng tử. Huống hồ, nàng mấy năm nay về Phượng Dương quốc sự tình tìm hiểu qua không ít, nàng cũng biết hắn kỳ thật là tương lai hoàng đế nhất đứng đầu người được chọn, mà hắn thế nhưng bỏ xuống này rất tốt giang sơn, hậu cung 3.000 giai lệ, hắn chạy tới đương cái gì hỏa thân hoàng tử. Đại thịnh đối với nam tôn quốc từ trước đến nay khinh thường, cho rằng có thể làm nam nhân thống trị quốc gia tất nhiên là mềm yếu vô năng. Nhưng Viên Thanh Thanh cũng hiểu được nam tôn quốc các nam nhân trong xương cốt kiêu ngạo, nửa điểm cũng không thể so đại thịnh nữ nhân muốn thiếu, đương một cái hòa thân hoàng tử, kia liền ý nghĩa từ đây trở thành một nữ nhân phụ thuộc phẩm, thế nhân chỉ sợ đều là muốn nhạo báng hắn. Ngươi tưởng cái gì đâu? Nữ hoàng rối tay ở nàng trước mắt vây vây. Viên Thanh Thanh lúc này mới ngơ ngẩn phản ứng lại đây, a. Nữ hoàng lập tức nói, ngươi nhưng đừng nghĩ cho ta chối từ. Ta biết ngươi đối với ngươi già kia 3 cái sủng đến không được, mấy năm nay cũng không thêm một tân nhân, nhưng có một số việc cũng không phải ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Hiện giờ này hòa thân sự tình quan trọng đại, Phượng Dương quốc nguyện ý buông dáng người phái tới hòa thân hoàng tử, này đó là lớn nhất thành ý, ngươi không cần cũng đến muốn. Liên hòa thân chuyện này, đại thịnh đều chưa từng nghĩ tới. Hiện giờ nữ hoàng là có cốt khí người, nếu là phái nam nhân đi hòa thân, nhưng thật ra cũng coi như... Nhưng Phượng Dương quốc cái kia tình hình trong nước, người cầm quyền đều là nam nhân, muốn đưa hòa thân người, kia cũng chỉ có thể là công chúa. Cũng đừng nói công chúa, đó là quận chúa, kia cũng là lớn lao sỉ nhục, đường đường một cái đại nữ nhân, trở thành phụ thuộc phẩm đưa đến bên kia phụ thuộc, kia thật đúng là thiên đại chê cười. Nữ hoàng sợ nàng phản đối dường như, trực tiếp đánh nhịp hòa âm, được rồi, chuyện này liền như vậy định rồi, ngươi không cần nhiều lời, lại 1 tháng. Hòa thân hoàng tử liền muốn tới, ngươi chỉ còn chờ thu vào môn là được. Dứt lời, xoay người liền đi, liền sợ Viên Thanh Thanh còn lôi kéo nàng ra sức khước từ. Nhưng Viên Thanh Thanh lúc này, thật đúng là không biết nên như thế nào cự tuyệt, đại khái từ nàng nghe được cái tên kia kia một khắc khởi, nàng liền không nghĩ tới cự tuyệt. Phượng Trưa, Phượng Trưa. Tên này, từng là nàng giấu ở trong lòng nhất không dám đi đề cập. Bởi vì nàng biết, chính mình lặng lẽ đối hắn động tâm. Nhưng nàng cũng biết, nàng cùng hắn chi gian khoảng cách sơn hải hồng câu, đời này cũng vô pháp vượt qua. Cho nên, nàng đem hắn hoàn toàn giấu ở trong lòng, chôn ở trong lòng. Nhưng chưa từng tưởng, hắn lại nguyện ý vì nàng, từ bỏ sông ngòi, vượt qua sơn hải, chỉ vì đi vào bên người nàng. Quận chúa phủ. Viên Thanh Thanh xe ngựa mới đến, Tần Duyên liền đã được tin tức, tới rồi cửa chờ. Thanh Thanh, làm sao vậy? Có phải hay không Phượng Dương quốc bên kia Tần Duyên nhìn thấy Viên Thanh Thanh xuống xe liền mất hồn mất vía bộ dáng, trên mặt cũng nhiều vài phần lo âu, sợ là ra chuyện gì. Viên Thanh Thanh ngơ ngẩn nhìn hắn, gật gật đầu, ân. Chuyện gì? Viên Thanh Thanh chậm rãi nói, Phượng Dương quốc muốn phái một cái hỏa thân hoàng tử tiến đến. Viên Thanh Thanh dừng một chút, ngữ khí nhiều vài phần chột dạ, hứa cho ta. Tần Duyên sắc mặt hơi hơi cứng lại, theo sau đạm thanh nói. Là Phượng Dương quốc tứ hoàng tử sao? Ngươi như thế nào biết? Chương 567 tốt nhất kết quả. Tần Duyên nhẹ nhàng than một tiếng, sâu kín nhìn nàng, ngươi cho rằng ngươi có chuyện gì có thể giấu đến quá ta. Người khác liền cũng thế, chỉ nói Viên Thanh Thanh giảo hoạt vô cùng, nhìn cười khanh khách một khuôn mặt, vĩnh viễn không biết này trong lòng đánh cái gì bản tính, nhưng hắn đối nàng quá hiểu biết, nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, động động trong mắt, hắn liền có thể đoán được nàng trong lòng nghĩ cái gì. Hạ Phượng sự tình, hắn biết, trước nay đều không có chân chính quá khứ. Nàng đến nay còn giữ kia khối ngọc bội, còn nhớ người kia. Viên Thanh Thanh tức khắc chột dạ không được, nhỏ giọng nói, vậy hạ nói, chuyện này cũng vô pháp chối từ. Thần Duyên liếc nàng, nói giống như ngươi tưởng chối từ dường như. Viên Thanh Thanh. Tần Duyên bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu, như thế cũng hảo, nếu là thật sự hắn mang theo binh mã tiến đến cùng ngươi binh khí gặp nhau, còn không biết ngươi trong lòng muốn nhiều khó chịu. So với nàng khó chịu, hắn tình nguyện chính mình thoáng khó chịu một chút, làm nàng vui vẻ điểm. Còn nữa, cưới phu việc nguyên bản cũng là tầm thường, chỉ là này quận chúa phủ quá không tầm thường, hắn có chút thói quen thôi. Mà Hạ Phượng làm ra hy sinh, lại như thế nào so với hắn thiếu? A Duyên. Tần Duyên đem nàng mang nhập trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, Thanh Thanh, ta chỉ nghĩ ngươi vui vẻ, có một số việc, ta cũng không nghĩ ngươi lưu lại tiếc nuối, nếu đây là tốt nhất kết quả, chúng ta đây thản nhiên tiếp thu đi. Một tháng sau, Phượng Dương Quốc cùng Đại Thịnh Hòa Thân tin tức sớm đã truyền khắp, sở hữu Đại Thịnh con dân đều ở chờ mong vị này đến từ Nam Tôn Quốc Hòa Thân Hoàng tử, Hòa Thân đoàn xe chạy dài 10 dặm, một đường vào kinh, đưa tới vô số người tranh nhau vây xem. Thậm chí có muôn người đều đổ xô ra đường thịnh cảnh. Phượng Dương Quốc như vậy nể tình, Đại Thịnh tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ, trận này hôn sự, từ nữ hoàng bệ hạ tự mình chứng hôn. Quận chúa phủ sớm đã náo nhiệt không thôi, trước cửa ngựa xe đều nối liền không dứt, vương công quý thần nhóm cơ hồ đều đến đông đủ. Mà lúc này, Viên Thanh Thanh sớm đã một thân màu đỏ giỏi giang hỷ phục, cưới ở mang đỏ thâm hoa lập tức, chờ ở cửa thành. Hoa thân đội ngũ xa xa xử tới. Viên Thanh Thanh liền xoay người xuống ngựa, đón đi lên, xuyên qua đám người, đi đến trung gian kia một chiếc xa hoa xe ngựa trước. Viên Thanh Thanh há miệng thở dốc, lại trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng mới là, 3 năm không thấy, bọn họ lẫn nhau cũng đã là hoàn toàn bất đồng thân phận. Nhưng không đợi nàng mở miệng, xe ngựa mảnh liền đã bị một con thon dài tay đẩy ra, bên trong xe nam nhân một thân hồng y yề, hồng sa che mặt, lộ ra kia một đôi con ngươi lại là trước sau như một ngạo kiều. Hừ nhẹ một tiếng nhướng mày, người đó là Ninh An quận chúa. Viên Thanh Thanh cong cong khỏe môi, chắp tay thi lễ, gặp qua tứ hoàng tử. Hạ Phượng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, tốt xấu còn tính cái biết lễ nghĩa, ta ngàn dặm mà đến, ngươi nhưng đến hảo sinh đại ta. Viên Thanh Thanh bình tĩnh nhìn hắn, nhất định. Hạ Phượng hơi hơi không lưng, để sát vào nàng bên thai, thấp thấp nói, 3 năm không thấy, tưởng ta không có. Viên Thanh Thanh bên thai ửng đỏ, nghiêng người tránh đi. Không có. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, ngươi nói bừa. Dứt lời, xoay người liền đi, còn nhịn không được sờ sờ chính mình nóng lên gương mặt, nàng thật đúng là mặt đỏ. Hạ Phượng nhìn nàng, con ngươi nhộn nhạo ra ý cười, này đó là hắn, 3 năm ngày sau ngày đêm đêm tưởng niệm người a. Hắn rốt cuộc, vẫn là đi tới bên người nàng, thật tốt. Viên Thanh Thanh xoay người lên ngựa, quay đầu hướng về phía Hạ Phượng gật gật đầu. Bên này tự mình mang theo hỏa thân đội ngũ vào thành. Chương 568 tim đập vẫn là đập lỡ một nhịp. Quân chúa phủ. Khách khứa mãn đường, náo nhiệt lại ồn ào náo động, tiệu hoa dừng ở trước đại môn, Viên Thanh Thanh xoay người xuống ngựa, duỗi tay dắt ra tiệu hoa bên trong Hạ Phượng. Hắn màu đỏ lụa mỏng nửa che mặt, một đôi mắt phượng cũng đủ điên đảo chúng sinh, vây xem người đó là xem một cái, đều nhịn không được hít hà một hơi. Không nghĩ tới này hoàng dã nơi tới nam nhân, thế nhưng còn có thể sinh như thế mà Mỹ. Này 3 năm tới, tuy nói Phượng Dương Quốc cùng Đại Thịnh lẫn nhau đều xem như đánh đối mặt, đã biết đối phương tồn tại, nhưng lại trên thực tế cho nhau trướng mắt, lẫn nhau đều cho rằng đối phương là cái hoang dã nơi. Đại Thịnh cảm thấy Phượng Dương Quốc thế nhưng làm nam nhân đương ra chủ sự, kia quả thực không cần đấu óc. Phượng Dương Quốc cảm thấy Đại Thịnh thế nhưng dùng nữ nhân đương ra chủ sự, kia quả thực liền đầu góc đều không có. Nhưng thật ra lần này hòa thân, Phượng Dương Quốc đưa tới bọn họ quốc gia tôn quý nhất hoàng tử, xem náo nhiệt người đương nhiên không ít, nguyên tưởng rằng sẽ là cái kỳ xấu vô cùng mọi dợ, không nghĩ tới, chỉ cần như vậy một đôi con ngươi, liền đủ để điên đảo chúng sinh. Này Ninh An quận chúa thật đúng là hảo phúc khí, cái gì hảo mặt hàng đều làm nàng chiếm toàn. Trong đám người không khỏi thấp thấp khe khe nói nhỏ lên. Sách, ngươi cũng không nhìn xem nhân ra là người nào. Nàng như vậy nhân vật, đó là xứng thế gian này đẹp nhất nam nhi cũng không quá, huống chi này nạc đại quận chúa phủ, đến nay cũng liền mới 4 cái, một cái so một cái tuyệt sắc kia cũng là hẳn là. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng rắt rắt môi, rắt hắn tay, nên hắn nhập môn. Hạ Phượng khó được ngoan ngoãn tùy ý nàng nắm. Kiệu Hoa sau đi theo của hồi môn Hải Phong, vẻ mặt khổ qua tướng, nguyên tưởng rằng 3 năm trước đây cuối cùng thoát đi như vậy cái địa phương quỷ quái, lại chưa từng tưởng 3 năm sau, còn phải đi theo chủ tử số khổ gả lại đây. Hắn này kiêu ngạo không ai bị nổi chủ tử, hiện giờ vì như vậy cái nữ nhân, khi cùng thân hoàng tử gả lại đây. Nàng thật sự đáng giá sao? Người khác cảm thấy như thế nào không sao cả, nhưng Hạ Phượng cảm thấy, đáng giá. Hắn nắm tay nàng, đi vào hỉ đường, ở mọi người chú mục hạ, nhất bái cao đường, nhị bái thiên địa, phu thê đối bái, 3 năm ngày sau tư đêm tưởng người, hắn rốt cuộc vẫn là trở thành nàng phu, có lẽ sớm tại hắn nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, hắn cũng đã thua, thua không còn một mảnh, thua cam tâm tình nguyện. Kết thúc buổi lễ, nhập động phòng. Viên Thanh Thanh đem Hạ Phượng đưa vào động phòng. Chính mình lại đi ra ngoài xã giao khách khứa, thẳng đến sắc trời toàn đen, yến hội đem tán, Viên Thanh Thanh lúc này mới miễn cưỡng thoát khỏi thân tới. Nàng không biết chính mình có phải hay không say, đi đường có chút lảo đảo, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh dị thường, đẩy ra kia phiến môn, hắn đang đợi nàng. Hạ Phượng khó được đoan trang ngồi ở trên giường, trên mặt lụa mỏng còn chưa cởi bỏ, lưu ly giống nhau con người khóa nàng. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, như thế nào còn mang. Ta phân phó qua không cho người tới quay rời ngươi, này đó lễ nghĩa ngươi không cần thế nào cũng phải thủ. Theo lý thuyết, tân nương chưa trở về phía trước, tân lang khăn che mặt là không thể trích, nhưng là Viên Thanh Thanh biết Hạ Phượng nhất định chịu không nổi này đó lễ nghĩa, huống chi hắn vẫn là cái nam tôn quốc người. Nhưng không tưởng tượng, hắn lại vẫn thật sự ngoan ngoãn mang khăn che mặt chờ nàng trở lại. Hạ Phượng lại nhìn chằm chằm nàng nói, đây là phu thê chi lễ lễ nghĩa, nhất định phải toàn mới hảo. Ta hao hết tâm tư lại đây, ngươi liền cái đầy đủ lễ nghĩa đều không cho ta. Ngạch lời này nói giống như vẫn là nàng không phải. Hạ Phượng nhướng mày, còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh cho ta đem khăn che mặt giải. Viên Thanh Thanh thật cẩn thận cho hắn cởi bỏ khăn che mặt, quen thuộc lại kinh diễm khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, mặc dù là sớm đã ở trong đầu nhớ chín mặt, 3 năm không thấy, lại lần nữa nhìn đến, tim đập vẫn là nhịn không được đập lỡ một nhịp. Chương 569 đoán ngươi cũng không dám đã quên ta. Choáng váng. Viên Thanh Thanh ho nhẹ 2 tiếng, ta còn hảo. Nói, liền ngồi xuống mép giường, không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Đảo không phải nói 3 năm không gặp, không quen thuộc mới lạ, này 3 năm tới, người này liền chưa bao giờ đi ra nàng trong lòng, như thế nào mới lạ. Chỉ là đột nhiên, này quan hệ chuyển biến cũng quá nhanh chút, đặc biệt là, này đêm động phòng hoa trúc. Viên Thanh Thanh đời này cũng là lần đầu tiên chân chính cảm thụ. Hạ Phượng chế trụ tay nàng, túm nàng tới gần hắn vài phần, kia như thế nào cũng không dám xem ta. Viên Thanh Thanh trừng mắt, ai nói ta không dám. Trong lòng lại mạc danh có chút chột dạ. 3 năm trước đây, hắn cũng không từng đối nàng như vậy làm càn. Hắn vẫn luôn vững vàng áp lực chính mình cảm tình, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình ổn thao nắm chắc thắng lợi, tin tưởng chính mình đối quyền thế dục vọng nhất định có thể lớn hơn nàng. Cho nên hắn cũng không từng làm người biết được, hắn tâm ý. Hạ Phượng khóa nàng con ngươi, bình tĩnh nói, vậy ngươi là không nghĩ xem ta. Viên Thanh Thanh sửng sốt, ta. Hạ Phượng ánh mắt đều ảm đạm xuống dưới, vẫn là nói, này 3 năm, ngươi đại khái đều đã quên ta. Viên Thanh Thanh nhìn hắn bị thương bộ dáng, liên tục xua tay, không có. Ta vẫn luôn nhớ ngươi. Hạ Phượng nháy mắt rắc môi nở nụ cười, đoán ngươi cũng không dám đã quên ta. Viên Thanh Thanh, quả nhiên vẫn là bị thằng nhãi này cấp kịch bản. Hạ Phượng lại nắm tay nàng, nghiêm túc nói, Thanh Thanh, vì ngày này, ta từ bỏ quá nhiều, ta từ trước cảm thấy những cái đó đối ta mới là quan trọng nhất, nhưng 3 năm thời gian, ta mới phát hiện, chỉ có ngươi mới là quan trọng nhất, cho nên ta tới, ta cái gì đều không cần, chỉ cần ngươi, nhưng ngươi, tuyệt không có thể từ bỏ ta. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch. Ta cái gì đều minh bạch, ta nếu là không muốn cưới, đó là đao đặt tại trên cổ cũng không có khả năng cưới, ta nếu đã cưới ngươi vào cửa, liền quyết không phụ ngươi. Hạ Phượng lúc này mới nhẹ nhàng cười, nói nhiều như vậy cũng mệt mỏi, vẫn là sớm chút làm đứng đắn sự, đừng lãng phí này rất tốt ngày tốt. Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, ân. Này không vừa mới vẫn là chữ tình sao. Phong cách chuyển cũng quá nhanh đi. Khá vậy không đợi nàng phản ứng lại đây, Hạ Phượng xoay người liền đem nàng áp đảo, bàn tay to vừa lật, giường màn tầng tầng rơi xuống, chặn cảnh xuân tốt đẹp. Trận này hòa thân việc trọng đại, sớm đã truyền khắp hai nước, đại thịnh trên dưới càng là cử quốc hoan hô, quân chúa phủ ngạch cửa nhi đều thiếu chút nữa gọi người dâm nát, ai đều tưởng ba ba tới thấu thượng náo nhiệt xem một cái này trong truyền thuyết Phượng Dương quốc hoàng tử sinh cái gì bộ dáng. Rốt cuộc thành thân ngày ấy, hắn che khăn che mặt liền đã lộ ra một chút khuynh quốc chi tư. Gả tới rồi đại thịnh, lại lợi hại đại nam nhân cũng thành nội nam, không được tùy ý gặp người. Tuy nói Viên Thanh Thanh quận chúa trong phủ là không nhiều như vậy quý củ, rốt cuộc nàng trong phủ các nam nhân đều là ở giúp đỡ nàng vội sự tình các loại, nhưng bên ngoài thượng rốt cuộc cũng là không thể trực tiếp ra tới khách khí nữ, như thế cũng không gì khó. Này đó đại các nữ nhân trực tiếp phái trong nhà nội nam lại đây đi ra đi hết nhà này đến nhà kia, trong tối ngoài sáng hỏi thăm vị này dị quốc hoàng tử, liền muốn nhìn một chút rốt cuộc gì dạng. Này Lâm tướng quân gia nhị gia mang theo thiệp tới cửa, nói là có việc tới chơi. Tần Duyên đầu cũng không nâng, để bút ký trướng, trực tiếp từ chối, chỉ nói hiện giờ trong phủ sự vội, không được không thấy. Liêu Tiêu ở một bên bỏ trên bàn cắn hạt dưa nhi, nghiêng đầu nói, này một đám cùng chưa thấy qua nam nhân dường như, ba ba hướng ta trong phủ chạy, đến nỗi sao. Chương 570 Mỹ tứ tư. Liên bởi vì này những xem náo nhiệt người, quận chúa phủ hiện tại đều không thấy khách trực tiếp. Nào có này thời gian rỗi cả ngày cùng những người này lao lực nột. Tần Duyên khẽ cười nói, kia nhưng không giống nhau, đại thịnh nam nhân cùng kia nam tôn quốc nam nhân tự nhiên bất đồng, nhìn hiếm lạ, muốn gặp người tự nhiên cũng nhiều. Bên ngoài người chỉ biết tò mò xem náo nhiệt, lại còn không có một người hiểu được, vị này nam tôn quốc tới tôn quý nam nhân, kỳ thật chính là lúc trước ở Ninh An trấn danh táo nhất thời Hạ công tử. Kỳ thật Tần Duyên lúc trước liền nhìn ra vài phần không thích hợp, Hạ Phượng rêu rao quá mức, khí chất phong độ cũng đều không phải là tầm thường nam nhân có thể so sánh, nghĩ cũng nên không phải cái gì người bình thường, nhưng là hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, trên đời này thật là có như vậy cái quốc gia. Liêu Tiêu lẩm bẩm nói, ta đây nhưng thật ra kỳ quái, này nam tôn quốc nam nhân có cái gì không giống nhau. Ta coi hắn cũng không có gì ba đầu sáu tay, cùng ta không kém a. Đó là bởi vì hắn cùng chúng ta giống nhau, yêu một nữ nhân. Ân. Thần Duyên lắc lắc đầu, tính. Nói cũng không rõ, Hạ Phượng vì Viên Thanh Thanh rút đi nhiều ít quang hoàn cùng góc cạnh, Thần Duyên kỳ thật đoán cũng biết. Ta đây nhưng thật ra tò mò, ngươi nói, này nam tôn quốc nếu thật sự lấy nam nhân vi tôn, nghe nói nam nhân còn có thể khảo công danh đâu, vậy ngươi nếu là đi, lấy ngươi tài học, chẳng phải là có thể trung chẳng nguyên. Nghĩ như vậy tưởng, lưu tại này đại thịnh, còn rất nhân tài không được trọng dụng không phải. Tần Duyên đạm thanh nói, nếu là ngươi có cơ hội đi, ngươi sẽ đi sao? Liêu Tiêu trợn tròn đôi mắt, ta đi kia làm gì? Thanh Thanh lại không ở kia. Tần Duyên nhìn hắn, ta đây đi kia làm gì? Ngươi này không phải có thể khảo công danh sao? Liêu Tiêu đương nhiên biết, Tần Duyên rõ ràng trạng nguyên chi tài, chỉ tiết sinh ở đại thịnh, nếu không không nhất định có bao nhiêu đại danh vọng chờ hắn. Kia Hạ Phượng vì cái gì còn từ bỏ hết thể tới? Này! Tần Duyên hai tròng mắt híp lại, có chút hơi thở nguy hiểm, ngươi là cảm thấy ta ái so với hắn thiếu. Liêu Tiêu phía sau lưng lạnh căm căm đổ mồ hôi lạnh, cười gượng ha ha nói, không, không có. Tần Duyên hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục túi đầu tính sổ. Liêu Tiêu dọa vội vàng tắc cái quả táo đến trong miệng áp áp kinh, nguyên bản Hạ Phượng vào phủ, hắn trong lòng còn có chút an vật vị, đặc biệt là nhìn Tần Trạch Tần Duyên như thế nào như là không cảm giác bộ dáng, trong lòng càng hụt hẫng. Hôm nay mới phát hiện, thằng nhãi này không phải không cảm giác, này chết muộn tao nghẹn dùng sức đâu. Theo sau lại có gã sai vật tiến vào thông truyền, trưởng công chúa phủ tới người. Tần Duyên nhăn nhăn mày, này trưởng công chúa phủ người, chỉ sợ là không hảo chối từ. Đang do dự, liền thấy Hạ Phượng vào được, ta đi gặp đi. Tần Duyên đạm thanh nói, ta đi đuổi rồi đó là. Không có việc gì, những người này không phải muốn nhìn cái náo nhiệt sao. Cho người ta xem hai mắt ta cũng không ít khối thịt. Hạ Phượng nhướng mày, xoay người lười biếng đi rồi. Tần Duyên liền đối với bên người tùy tùng nói, đi phía trước chiếu ứng, nếu là có chuyện gì, kịp thời tới báo cho ta. Đúng vậy. Liêu Tiêu nhịn không được tấm tắc nói, ngươi nói ngươi rõ ràng trong lòng không vui, còn như vậy thế hắn suy nghĩ, ngươi này đổ cái gì nha. Tần Duyên liếc hắn liếc mắt một cái, tựa như ta rõ ràng cảm thấy ngươi thực xảo, ta cũng vẫn là chịu đựng ngươi ở ta này dương oai, ngươi nói ta đổ cái gì. Liêu Tiêu hừ hừ hai tiếng, bắt một phen hạt dưa đứng dậy đi ra ngoài, ta đây liền biến mất. Ra cửa thời điểm, khoe miệng lại nhịn không được nhẹ nhàng ngoéo một cái, như thế nào lời này rõ ràng như vậy không hữu hảo, còn nghe mỹ tư tư đâu. Chương 571 có hỉ. Liêu Tiêu mới ra cửa, Thần Trạch liền vừa lúc đã trở lại, đi nhanh tiến vào, liền hỏi, trong phủ mới làm hỉ sự, mỗi người cũng đều không như vậy an phận, khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, ngươi thả cẩn thận chút, cũng tận lực thiếu làm khách lạ tới cửa đến thăm, hơn phân nửa cũng không có gì chuyện này, liền tưởng thấu cái náo nhiệt. Tần Duyên cười cười, ta biết, chỉ là hôm nay trưởng công chúa tới cửa, ta cũng không hảo cự, Hạ Phượng liền đi ra ngoài thấy một chút, cũng không có gì. Ân. Tần Trạch ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một miệng trà, sắc mặt liền đông nhiên có chút trắng bệnh, thân hình đều hơi hơi nhoáng lên. Thần Duyên vội vàng nói, ca, làm sao vậy? Tần Trạch lắc đầu, đại khái đã nhiều ngày quá mức mệt nhọc chút, không ngại sự. Tần Duyên nhíu mày nói, nếu là thật sự vội, tạm thời giao cho người khác đi làm cũng không có việc gì, để ý chính mình thân mình quan trọng, nếu không vẫn là kêu cái đại phu đến xem. Tần Trạch từ nhỏ đó là thân cường thể kiện, Tần Duyên cơ hồ chưa thấy qua hắn như vậy, tự nhiên là hoảng sợ. Không có việc gì. Tần Trạch nói, liền muốn chống thân mình đứng lên, ai ngờ một cái hoảng hốt, liền choáng váng qua đi. Tần Duyên đại kinh thất sắc, vội vàng tiếp được hắn, ca. Chợt hướng về phía một bên hạ nhân lạnh lùng nói, mau đi thỉnh đại phu. Là. Bọn hạ nhân cũng là dọa choáng váng, vội không ngừng ra bên ngoài chạy, vị này ra nếu là ra chuyện gì. Quân chúa nhưng không được giết chết bọn họ a. Tần Duyên cùng một cái gã sai vặt cùng nhau đỡ Tần Trạch vào buồng trong trên giường nằm. Không bao lâu công phu, đại phu liền chạy đến, Tần Duyên lập tức đem đại phu mời vào đi. Đại phu ngài nhìn, ta ca đột nhiên sắc mặt không tốt, vừa đứng lên liền ngất đi rồi, cũng không biết có phải hay không nhiễm cái gì bệnh hiểm nghèo. Đại phu gật gật đầu, buông hồng thuốc liền tinh tế xem mạch. Vị này chính là quận chúa phủ đại gia. Nhiều được sủng ái đều không cần phải nói, kia quận chúa nương nương cũng không biết phân nhiều ít quyền to cho hắn méo, như mặt trời ban trưa, hắn đương nhiên không dám có phần hào chậm trễ, thật cẩn thận xem mạch, thần sắc còn ngưng trọng thực. Tần Duyên ở một bên tâm cũng nắm lên, lo lắng không được, không dám hỏi nhiều, sợ nhiễu đại phu suy nghĩ, ở một bên nhìn chằm chằm đại phu sắc mặt, e sợ cho có cái gì không tốt. Ai ngờ kia đại phu sắc mặt dần dần trong, hồi lâu, mới vớt râu bật cười. Thế nào? Thần Duyên vội vàng hỏi. Đại phu vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ, nhị gia tạm thời đừng nóng nảy, đại gia cũng không có cái gì bệnh hiểm nghèo, chỉ là mang thai, đã 3 tháng có thừa. Thần Duyên ngây người ngẩn ngơ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cả kinh nói, có. Làm sao vậy? Viên Thanh Thanh vội vã vọt vào tới, vừa mới từ trong cung ra tới, cung trang đều còn không có thay cho, liền trực tiếp chạy đến. Bởi vì nghe nói Tần Trạch thế nhưng thân thể có tật xấu, e sợ cho là có cái gì khuyết điểm lớn, sốt ruột không được. Ai ngờ này vừa tiến đến, đại phu liền hỉ khí dương dương hướng về phía nàng chắp tay thi lễ, chúc mừng quận chúa, chúc mừng quận chúa. Đại gia đây là có. Viên Thanh Thanh cương ở tại chỗ, thật lâu sau, mới phản ứng lại đây, có gì. Thần Duyên khẽ cười nói, tự nhiên là có hỉ. Có hỉ. Viên Thanh Thanh ngốc ngốc nhìn về phía nằm ở trên giường ngủ yên nam nhân, cả người đều cương, cái này tầm thường nhìn qua cương ngạnh như thiết giống nhau nam nhân, thật sự, mang thai. Tuy nói nàng sớm biết rằng thế giới này nam sinh tử quy tắc, nhưng là, thật sự đến phiên nàng hỉ đương nương thời điểm, thật đúng là một loại, kỳ diệu cảm giác. Viên Thanh Thanh hướng về phía đại phu bàn tay vung lên, thưởng. Đại phu mừng rỡ không khép miệng được, đa tạ của chúa. Chương 572 bọn họ chú định không có hải tử sao? Kia hắn khi nào mới có thể tỉnh? Viên Thanh Thanh vội vàng hỏi. Quận chúa yên tâm, đại gia này chỉ là nhọc lòng quá nhiều, ưu tư sầu lo, hoài thân mình vốn dĩ liền không thể quá mệt nhọc, ngất xỉu đi cũng chính là nhất thời khí huyết không đủ, ta cấp khai mấy gián an thần dưỡng thai phương thuốc, không có gì sự. Viên Thanh Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, Hồng Liên. Đi theo đại phu đi bắt dược. Đúng vậy. Hồng Liên lúc này mới dẫn đại phu đi ra ngoài. Tần Duyên nhìn nhìn Tần Trạch, cong cong khỏe môi, liền cũng mang theo một phòng ố áp áp bọn hạ nhân đi ra ngoài, đều tê ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Viên Thanh Thanh ngồi xuống mép giường, nhìn Tần Trạch bình yên ngủ nhan, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt, thật tốt. Thật tốt, bọn họ cũng muốn có hài tử. Mấy năm gần đây, cả ngày nơm nớp lo sợ, cơ hồ đều không có thời gian hảo hảo ở chung. Hai tử sự tình nàng cũng cơ hồ đều vứt chi sau đầu, lại chưa từng tưởng, đứa nhỏ này liền như vậy không hề dự triệu đã đến. Tần Trạch lông mi nhẹ nhàng run lên, chậm rãi tỉnh lại, nhăn nhăn mày, làm sao vậy? Vừa nói, liền muốn chống thân mình ngồi dậy. Viên Thanh Thanh vội vàng cấp ấn đi trở về, ngươi đừng nội, chậm một chút nhi. Tần Trạch không thể hiểu được nhìn nàng một cái. Viên Thanh Thanh cười mi mắt cong cong, đừng kinh động ta hải tử. Tần Trạch kinh một chút. Chợt phản ứng lại đây, hài tử. Chúng ta có hài tử. Tần Trạch kinh hỉ nói. Ân. Tần Trạch tạch một tiếng ngồi dậy, đem nàng gắt gao ôm nhập trong lòng ngực. Thanh Thanh, chúng ta có hài tử. Viên Thanh Thanh bị lạc không được, ngươi như vậy thích hài tử. Ta còn tưởng rằng ngươi không thế nào thích đâu. Tần Trạch đối tiểu hài tử nhưng luôn luôn không có gì kiên nhẫn. Sắc thực nói, hắn đối ai cũng chưa cái gì kiên nhẫn. Tần Trạch khẽ cười nói. Bởi vì là con của chúng ta. Bởi vì là con của chúng ta, liền lại thích bất quá. Tần Trạch buông ra nàng, bình tĩnh nhìn nàng, Thanh Thanh, ngươi biết ta chờ một ngày bao lâu sao? Chúng ta rốt cuộc, có chính mình hải tử. Viên Thanh Thanh cười đôi mắt cũng chưa, ngửa đầu lắc lư đầu, ân. Ta cũng chờ đã lâu, đứa nhỏ này, ta nhất định phải đem hắn sủng đến bầu trời đi. Tần Trạch lập tức mặt nghiêm, lắc đầu, kia nhưng không thành. Tiểu hài tử sao có thể nuông chiều? Như thế nào cũng đến từ nhỏ phải hảo hảo đọc sách tập võ. Viên Thanh Thanh trên mặt tươi cười cứng đờ, nhịn không được sờ sờ hắn bụng, không đến mức đi. Nàng mơ hồ có loại điểm xấu dự cảm. Vạn nhất chính là cái kiểu khí hài tử đâu? Tần Trạch trầm giọng nói, ta Tần Trạch hài tử, không có kiểu khí. Viên Thanh Thanh, ta thật sự chỉ nghĩ đương cái từ mẫu tới. Tần Trạch này một có thai. Mãn phủ thượng hạ đều ở chúc mừng, nô tài bọn nha hoàn mỗi người nhi đều được phong phú tiền thưởng, một đám trên mặt hỉ khí dương dương, Liêu Tiêu thậm chí còn cầm lấy chính mình thực ghét bỏ việc may vá nhi, tính toán cấp hoa làm vài món đồ lót. Hạ Phượng đã nhiều ngày lại có chút cô đơn, tuy nói hắn từ trước đến nay cảm xúc che giấu hảo, không dễ phát hiện, nhưng Viên Thanh Thanh rốt cuộc vẫn là nhìn ra được tới. Làm sao vậy? Không vui. Viên Thanh Thanh hỏi. Hạ Phượng thất thần lật xem trên tay sách giải trí, cũng không có. Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, đi qua đi chịu hắn thư, ngồi ở trước mặt hắn, tức giận trừng mắt nàng. Hạ Phượng than nhẹ một tiếng, mới nói, Tần Trạch mang thai. Kia làm sao vậy? Hạ Phượng nhấp môi nhìn nàng, nhưng ta hoài không được. Hắn từ nhỏ liền không có dùng cái loại này thuốc viên, hiện tại dùng cũng đã chậm, vô pháp thụ thai. Bọn họ chú định, không có hài tử sao. Chương 573 ta cũng nhân lúc còn sớm. Viên Thanh Thanh tức giận nói, ta còn nói chuyện gì nhi đâu, điểm này việc nhỏ cũng đáng đến ngươi tại đây lao lực. Việc nhỏ. Hạ Phượng nhướng mày, sao có thể là việc nhỏ. Viên Thanh Thanh cười khanh khách nói, ngươi sinh không được, ta còn sinh không được lạc. Hạ Phượng cương cứng đờ, lập tức phủ quyết, không thành. Làm sao vậy? Viên Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ một suy sụp, ai sinh không giống nhau a? Nơi này là đại thịnh, như thế nào có thể làm nữ nhân sinh hài tử? Ngươi có biết, ngươi nếu là sinh hạ con của chúng ta, sẽ bị trở thành ngươi đã quên, ta hoàng thúc hài tử. Hạ Phượng nói tới đây, ánh mắt đều nhiều vài phần ưu tư, hoàng thúc đến nay rơi xuống không rõ, còn không có từ bỏ tìm kiếm hắn nữ nhi. Lúc trước hắn cùng đại thịnh công chúa kia một đoạn bi kịch, đến nay còn chưa kết thúc, hắn quyết không cho phép bọn họ hài tử cũng chịu như vậy khổ. Càng không cho phép hắn vừa sinh ra, liền bị quan thượng quái vật, không may mắn xưng hô, hắn như thế nào bỏ được. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, ta không nói, ngươi không nói, ai biết. Sinh hạ tới hài tử không có bất luận cái gì khác biệt, ta đều không sợ, ngươi lại vẫn sợ. Ta từ trước cũng không biết ngươi như vậy nhát gan. Hạ Phượng than nhẹ một tiếng, Thanh Thanh, ngươi là đại thịnh quận chúa, tự mình sinh con có bao nhiêu đại tội danh, ngươi trong lòng rõ ràng. Viên Thanh Thanh lại khuôn mặt nhỏ nghiêm, nhưng ngươi vì ta, từ bỏ Phượng Dương quốc Giang Sơn, từ bỏ Nam Tôn quốc vô hạn tôn vinh, ta lại liền điểm này nho nhỏ nguy hiểm cũng không dám vì ngươi gánh vác sao. Ta đây Viên Thanh Thanh còn tính cái gì nữ nhân? Hạ Phượng ngây người ngẩn ngơ, không biết có phải hay không bị nàng thình lình xẻ ra bạn gái lực cấp chấn kinh rồi. Viên Thanh Thanh nắm nắm chặt hắn tay, bình tĩnh nói, chúng ta nhất định sẽ có chính mình hài tử, ngươi không thể sinh, ta cũng nhất định phải vì ngươi sinh, ngươi yên tâm, con của chúng ta nhất định sẽ hộ hắn một đời trường an, sẽ không làm hắn đã chịu mảy may thương tổn. Những việc này, sớm tại ta cưới ngươi phía trước liền đã nghĩ kỹ rồi, nếu không ta tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng cưới ngươi quá môn. Hạ Phượng trong lòng một trận ấm áp, cười khẽ gật đầu, hảo, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Hắn nguyện ý tin nàng. Viên Thanh Thanh lệch qua đầu vai hắn, lẩm bẩm nói, ngươi cũng không tránh khỏi quá không tín nhiệm ta, liền điểm này sự cũng muốn chính mình giận dỗi, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta thật sự sẽ đối với ngươi không quan tâm. Hạ Phượng bất đắc dĩ nói, là, ngươi nói chính là, đều là ta không tốt. Viên Thanh Thanh lúc này mới vui vẻ, nhàn tàn hỏi, bất quá, ngươi nói lên ngươi hoàng thúc, ta nhưng thật ra tò mò thực, như thế nào? Phượng Dương Quốc bên kia cũng không hắn tin tức sao? Hạ Phượng lắc đầu, ta là không có, nhưng là ta suy đoán, hắn hẳn là sẽ ở Phượng Dương Quốc. Vì cái gì? Viên Thanh Thanh tò mò hỏi. Trước nữ hoàng đối hắn hận thấu xương, hắn nữ nhi, nếu là không chết, liền nhất định sẽ không lưu tại Đại Thịnh, mà Phượng Dương Quốc là nam tôn quốc, nữ tử địa vị thấp hèn, trước nữ hoàng vì trả thù, đem nàng đưa đến nơi đó, cũng vô cùng có khả năng, điểm này, ta đoán được, hắn khẳng định cũng đoán được. Chỉ là lâu như vậy còn không có âm tín, chỉ sợ cũng là biển rộng tìm kim, không hào tìm. Viên Thanh Thanh than nhẹ một tiếng, đều lâu như vậy, hắn cũng nhất định thất vọng cực kỳ đi. Yên tâm đi, hắn tìm không thấy hắn nữ nhi, tuyệt không sẽ có việc, ta cũng an bài người ở trong tối tìm, đó là biển rộng tìm kim, cũng sớm hay muộn sẽ tìm được. Ân. Hạ Phượng đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, khẽ cười nói, có rảnh quản người khác hài tử, còn không bằng ngẫm lại chính mình. Đáp ứng rồi cho ta sinh hài tử, nhưng không cho đổi ý, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta cũng nhân lúc còn sớm. Có đạo lý. Chương 575 lại giải đường. 3 năm sau, mãn kinh đô phố xá đều đắm chìm ở náo nhiệt vui sướng không khí bên trong, mấy cái tiểu hài tử ở trên đường cái nhảy nhót lung tung điên chạy, trên tay còn bắt lấy một phen kẹo. Nhị đàn ngươi phân ta một cái. Ngươi đoạt nhiều như vậy, ta vừa mới cũng chưa cướp được đường. Ngươi bản thân sẽ không đoạt, đi quận chúa phủ cửa chờ đi, trong chốc lát không chuẩn còn có thể giải đâu. Hắc ngươi phân ta một cái. Ngươi phân ta một cái. Không cho không cho. Mấy cái hài tử chạy quá địa phương, lưu lại hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Ai, tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ là Ninh An quận chúa phủ lại giải đường? Cũng không phải là, nói là trong phủ tứ gia sinh con, này nhị gia công tử mới sinh không nửa năm, tứ gia liền lại sinh. Quận chúa phủ hồi hồi có hỉ liền phát đường, mãn kinh đô ai không biết ta. Thứ gia, kia thứ gia không phải Phượng Dương Quốc tới sao? Nghe nói là cái quái vật, không biện pháp sinh dục, như thế nào còn có thể có hài tử? Nói là từ trong cung đến bảo bối dược hoàn, có thể cứu lại, thử 3 năm, nhưng xem như được cái hài tử, cũng là quận chúa sùng hắn, mấy năm nay cũng không từ bỏ, lúc này mới làm hắn hoài thượng, sinh tuy nói chỉ là cái tiểu công tử. Kia tốt xấu cũng là có cái ký thác. Thì ra là thế. Này náo nhiệt nhưng đến thấu một thấu, đi, quận chúa phủ cửa đoạt đường đi. Ninh An quận chúa phủ. Quận chúa, ngài tỉnh. Hồng Liên nghe được trong phòng động tĩnh liền lập tức đẩy cửa vào được. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, hài từ đâu? Hồng Liên cười nói, mới vừa rồi hống ngủ rồi, quận chúa yên tâm đi. Vừa nói, liền nói, mới vừa rồi tứ gia mới đi. Dặn dò nói quận chúa tỉnh liền kêu hắn. Viên Thanh Thanh xua xua tay, tính, làm hắn nghỉ cho khỏe đi, thủ nhiều lâu rồi đều. Viên Thanh Thanh cùng Hạ Phượng đứa nhỏ này, đối ngoại chỉ nói là Viên Thanh Thanh vì Hạ Phượng tìm được quý hiếm dược hoàn, mới làm hắn có thể mang thai. Nhưng kỳ thật, đứa nhỏ này chính là nàng sinh, chỉ là nàng đau này một chuyến, Hạ Phượng cũng không thiếu chịu khổ, chỉnh túc thủ nàng, một tấc cũng không rời. Lúc này khó khăn chịu đựng không nổi trở về nghỉ một trận, nàng nơi nào bỏ được đánh thức hắn. Nô tỳ liền biết quận chúa đau lòng tứ gia, cho nên ngoài miệng đồng ý, cũng vẫn là chờ quận chúa tỉnh hỏi nhiều một miệng mới dám đi. Hồng Liên vừa nói, liền đỡ Viên Thanh Thanh ngồi dậy, nàng mới sinh sản xong, thân mình hư, nhưng là tốt xấu là nữ tôn quốc đại nữ nhân, rốt cuộc vẫn là so Phượng Dương quốc những cái đó nũng nịu các nữ nhân cường tráng, hiện tại xuống giường đi lại đều là có thể. Tiểu công tử thân phận, cần phải muốn mang tiến trong đất, biết đến người, đều chuẩn bị hảo. Hồng Liên gật gật đầu, quận chúa yên tâm, chuyện này trừ bỏ nô tỳ cùng Liêu Xanh, biết đến đó là cái kia bà đỡ tuổi tác đã lớn, nô tỳ cho nàng phong phú ngân lượng về quê, cũng sẽ không lại lưu tại kinh đô. Càng quan trọng là, nàng nữ nhi duy nhất đã ở quận chúa phủ ký tên bán đức, nàng không dám nói lỡ miệng một chữ. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, giết người diệt khẩu loại sự tình này nàng làm không được, nhưng là ít nhất một ít tất yếu thủ đoạn vẫn là muốn, rốt cuộc bất luận ai sinh, đều là nàng đầu quả tim thượng thịt, quyết không cho phép hắn đã chịu mảy may thương tổn. Chính khi nói chuyện, liền nghe được một cái hài đồng thanh âm truyền đến, mẫu thân, mẫu thân. Viên Thanh Thanh suy yếu trên mặt liền đãng dạng ra cười tới, một cái mới 2 tuổi tiểu nữ hoa nhảy nhót chạy chậm tiến vào, nàng chạy còn không vững chắc, ngã trái ngã phải, như là tùy thời có thể quăng ngã, hoảng phía sau đi theo bọn hạ nhân hái hùng khiếp vía, đại tiểu thư chậm một chút nhi. Chậm một chút nhi. Chương 576 đừng hạt bẩn. Mẫu thân. Tiểu nữ hoa thất tha thất thểu chạy tới Viên Thanh Thanh mép giường, giữ nàng lại tay, mẫu thân ngươi bệnh hảo chút không? Huyền Huyền hảo lo lắng mẫu thân, cha đều không cho Huyền Huyền đến xem mẫu thân, cha hư. Viên Thanh Thanh cười một tiếng, giơ tay sờ sờ nàng mặt, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân chỉ là có một chút tiểu ma bệnh, không có gì đại sự, đại phu cũng nói muốn tĩnh dưỡng, lúc này mới không được ngươi này hồ nháo quỷ tới xào ta, như thế nào còn có thể quái khởi cha tới. Huyền Huyền cái miệng nhỏ thoáng nhìn, chính là muốn trách cha. Viên Thanh Thanh khẽ cười nói, ta xem ngươi rõ ràng chính là gần nhất học tập lười biếng, làm cha trách phạt, lúc này mới đối cha bất mãn. Huyền Huyền trợn tròn một đôi quay tròn đôi mắt, mẫu thân làm sao mà biết được. Viên Thanh Thanh méo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ta còn có thể không biết ngươi. Đang nói chuyện, liền nhìn thấy Tần Trạch đi nhanh tiến vào, trầm khuôn mặt, ngươi lại loạn chạy. Huyền Huyền lập tức hướng Viên Thanh Thanh trong lòng ngực rụt rụt. Viên Thanh Thanh cười nói, nàng nói là tưởng ta. Tần Trạch hừ nhẹ một tiếng. Nàng chuyện ma quỷ ngươi cũng tin, rõ ràng là tưởng lười biếng không làm bài tập. Huyền Huyền ủy khuất ba ba nhìn về phía Viên Thanh Thanh, mới không có, ta là thật sự tưởng mẫu thân. Được rồi, mẫu thân biết rồi, Huyền Huyền rất muốn mẫu thân. Viên Thanh Thanh thân thân nàng khuôn mặt nhỏ, trong mắt ôn nhu tưởng là muốn tràn ra thủy tới. Tần Trạch liếc nàng liếc mắt một cái, đừng ở chỗ này nói nhau nhau ngươi nương, đi ra ngoài chính mình chơi. Huyền Huyền bĩu bĩu môi. Cha rõ ràng chính là chê ta tại đây vướng bận, ta đi xem tiểu muội muội đi. Vừa nói, nhanh chân liền chạy, sợ nàng cha đuổi theo đi đem nàng bạo chủ y một đốn dường như. Viên Thanh Thanh phụt một tiếng cười ra tới, Tần Trạch cho nàng tặng chén nước, ngươi xem ngươi đem nàng quán. Viên Thanh Thanh cười nói, ngươi cũng đừng tổng đối nàng như vậy nghiêm, Huyền Huyền tuy nói ham chơi, nhưng là gặp chuyện chưa bao giờ hoảng, công khóa cũng không hề có rơi xuống, tiên sinh nghiêm khắc, đối nàng đều là nghiêm khắc yêu cầu. Nhưng là tiên sinh cũng cùng ta nói, nàng rất thông minh, có chút tiểu ham chơi, nhưng là học so với ai khác đều hảo, ngươi cần gì phải tổng lo lắng nàng. Tần Trạch lắc lắc đầu, nàng là hoàn toàn tùy ngươi tính tình. Viên Thanh Thanh khanh khách cười ra tới, còn hảo tùy ta, nếu không cùng ngươi giống nhau, kia đến nhiều không thú vị à, ngày sau tướng công đều thảo không đến. Đừng hạt bẩn, trong cung tới người, nữ hoàng phái người tới hỏi ngươi tình huống. Ngươi như thế nào hồi? Liền nói ngươi hết thể đều hảo là được. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, Tần Trạch trên mặt lại nhiều vài phần ngưng trọng, ngươi lần này sinh con sự tình, vì sao phải làm nữ hoàng biết? Tuy nói Viên Thanh Thanh cùng nữ hoàng cảm tình luôn luôn thực hảo, nhưng là rốt cuộc là quân thần có khác, loại chuyện này, có thể nào tùy tiện làm nàng biết đâu. Rốt cuộc chuyện này một khi ngoại chuyện, Viên Thanh Thanh đó là toàn bộ đại thịnh tội nhân, chỉ sợ sẽ lọt vào vạn người thoá mạng, tính mệnh khó bảo toàn. Viên Thanh Thanh kéo kéo khoe miệng, ta biết, đây là nhược điểm, nhưng chúng ta nếu là cái gì nhược điểm cũng không có làm nữ hoàng niết ở trong tay, nàng làm sao có thể cả đời tín nhiệm đâu. Hiện giờ một mình ta dưới vạn người phía trên, thân là quận chúa lại hưởng thụ công chúa tôn vinh, bởi vì nữ hoàng là đem ta trở thành nàng quan trọng nhất cánh tay, ta đem như vậy riêng tư sự tình đều nguyện ý tưởng nàng thẳng thắn thành khẩn, làm nàng méo cái này nhược điểm, liền có thể bảo chúng ta cả nhà một đời trường an. Tần Trạch nao nao, trăm triệu không nghĩ tới nàng còn có như vậy tính toán, chợt cười khẽ lắc đầu, quả nhiên, ai cũng tính bất quá ngươi đi. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn cười khanh khách lên, đó là chương 577 một tuổi yến. Cái gọi là quân thần, tất nhiên yêu cầu lẫn nhau chế hành đạo lý. Viên Thanh Thanh hiện giờ nhiều lần lập kỳ công, đại thịnh Giang Sơn củng cố có nàng hơn phân nửa công lao, phong cảnh vô hạn đồng thời, cũng tất nhiên sẽ có chút gây vạ. Hiện giờ lén cũng có không ít tin đồn nhảm nhí, nói lên Viên Thanh Thanh nếu là muốn tạo phản, này thiên hạ nào luôn được đến hiện giờ nữ hoàng tới ngồi, nữ hoàng tín nhiệm nàng, cho nên đối này đó thanh âm bỏ mặc, nhưng nhàn luôn toại ngự không ngừng nghỉ, nghe được nhiều, lại nhiều tín nhiệm, ngày sau cũng sẽ nhiều chút ngờ vực, cho nên Viên Thanh Thanh đem chính mình nhất trí mạng nhược điểm giao cho nữ hoàng, cái này nhược điểm nàng đắn đo, Viên Thanh Thanh cuộc đời này không có khả năng xương đế, bởi vì sinh con một chuyện, chính là nàng cả đời vết nhơ. Nữ hoàng không có trong lòng hòa lớn, ngày sau yên tâm trọng dụng nàng, vinh hoa quyền quý tự nhiên cũng là đếm không hết, mà Viên Thanh Thanh cũng không còn có công cao chấn chủ uy hiếp. Mấy ngày nữa, đó là Lâm Lâm một tuổi, Liễu Tiêu nói ngươi thân mình hư. Nói vậy cũng không hảo chiêu đãi quá nhiều khách khứa, liền tiểu làm sự, cũng đỡ phải quá nhiều phiền thoái, ngươi cảm thấy như thế nào? Tần Trạch đột nhiên nói. Viên Thanh Thanh xua xua tay, không thể, người ngoài cũng không biết nói chuyện của ta, phía trước ca duyên hải tử cùng ngươi hải tử quận chúa phủ đều đại làm một tuổi yến, hiện giờ hạ phượng hải tử tương lai cũng là muốn đại làm, nhưng cô đơn Liếu Tiêu Lâm Lâm tùy ý xong việc, ta người trong nhà biết nguyên do không bỏ trong lòng. Nhưng khó bảo toàn người ngoài sẽ bởi vậy coi khinh hắn. Tần Trạch cười lắc lắc đầu, ngươi thật đúng là chuyện gì đều tưởng chu toàn. Thế nhân chỉ biết Viên Thanh Thanh vì triều đình trả giá công lao hắn mã, nhưng chỉ có bọn họ này đó phu lang biết, Viên Thanh Thanh cẩn thận chưa bao giờ ngăn dùng ở bên ngoài chính sự thượng, đó là đối bọn họ mỗi một cái, đều sẽ ở thật nhỏ sự tình thượng an bài thỏa đáng. Nửa tháng sau, quận chúa phủ đại bãi buổi tiệc, vì quận chúa phủ tứ tiểu thư ăn mừng một tuổi yến. Quận chúa phủ trước cửa ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phàm, trong triều hơn phân nửa các triều thần cơ hồ đều tới, đó là nữ hoàng bệ hạ, đều cố ý phái người tới vì vị này tiểu hoa nhi ăn mừng, càng là ban cho phong thưởng vô số. Mọi người nhìn trong lòng sáng ngời, nữ hoàng bệ hạ có thể đối này tiểu hoa nhi như vậy ân sủng, tự nhiên đều là xem ở Viên Thanh Thanh trên mặt, như thế có thể thấy được, Viên Thanh Thanh hiện giờ ân sủng có bao nhiêu, địa vị lại là rất cao. Viên Thanh Thanh tại tiền viện chiêu đãi khách lạ, các gia mang đến phu lang hài đồng, liền đều trực tiếp nên vào hậu viện trong vườn. Hiện giờ cảnh xuân vừa lúc, Liêu Tiêu liền trực tiếp đem này hiến hội bày ở hoa viên tử bên trong, nhưng thật ra cũng thích trí thực. Lúc này hồ trung tâm đình hóng gió, rất nhiều quý khí nam tử vây quanh ở bên trong, nhìn tóc đều thúc đi lên, vừa thấy đó là đều gả cho người, là lần này mở tiệc chiêu đãi một chúng quý phu. Này tứ tiểu thư sinh cũng thật hảo. Nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ, phấn điêu ngọc trác, khó trách có thể được quận chúa như vậy thích. Quận chúa thích, kia cũng là tam gia ân sủng nhiều, quận chúa tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi, ta coi này tứ tiểu thư mặt mày xinh cùng tam gia giống nhau đẹp, bộ dáng đương nhiên kém không được, tứ tiểu thư lại đến quận chúa thích, từ quận chúa tự mình tài bồi, ngày sau à, tự nhiên là vận may vô lượng. Đó là, tam gia nhất cử đến nữ, này tương lai địa vị, nhưng chiếm vững vàng. Nếu là này tứ tiểu thư còn tranh đua chút, đã có thể thật là tương lai nhưng kỳ. Bị vây quanh ở đám người trung gian Liếu Tiêu lười nhác ngồi ở ghế đá thượng, nhẹ nhàng dựa bàn đá, trên tay sa phiến không nhanh không chậm phe phẩy, khóe môi nết lên một mạt ý vị không rõ cười, một cái phấn nộn nộn tiểu đoàn tử ngồi ở bên cạnh lắc lắc ghế lay chơi một cái bút bê vải, cười khanh khách. Chương 578 đại kết cục. Người chung quanh nịnh hót lâu như vậy, Liếu Tiêu đến bây giờ một câu cũng chưa nói. Mọi người khó tránh khỏi có chút chột dạ, sợ chính mình câu nào lời nói chưa nói đối, chụp đến mông ngựa thượng. Liêu Tiêu ngước mắt quét mới vừa rồi mấy người kia liếc mắt một cái, hàm chứa cười con ngươi tràn đầy phong tình. Trong lòng mọi người một trận cực kỳ hâm mộ, cho nên nói Liêu Tam gia nhập phủ đến nay, thịnh sủng không suy, như vậy thiên tư quốc sắc, đó là không gả con chúa, chỉ sợ đổi bất luận cái gì nữ nhân đều đến nhưng sủng đi. Ta là không hiếm lạ cái gì hoành đồ vô lượng. Lâm Lâm thượng có trưởng tỷ quan tâm, còn có hai vị ca ca yêu thương, hạ có một vị đệ đệ đau, hắn cuộc sống này quá thoải mái, đó là ngày sau dựa vào vị kia huynh đệ tỷ muội quan tâm, đều tốt xấu có khẩu cơm ăn, này liền vậy là đủ rồi. Mọi người sắc mặt hơi hơi một bạch, liên tục hẳn là, tứ tiểu thư hảo phúc khi a. Nguyên bản, Những người này còn muốn cố ý châm ngòi Liễu Tiêu tranh cái gì, nhưng Liễu Tiêu nhìn ngốc, tâm tư lại gương sáng dường như, quân chúa phủ hiện giờ ở phong tiêm lãng khẩu thượng, hâm mộ ghen tị hận người có khối người, ít nói liền có chút cá nhân đỏ mắt không được cố ý ngáng chân. Nữ hoàng nơi đó châm ngòi không đến, liền ngóng trông quận chúa bên trong phủ loạn, hiện giờ trong phủ, chỉ có Tần Trạch cùng hắn sinh hạ nữ nhi, Tần Trạch là đại phu lang, sinh hạ lại là trưởng nữ, ấn lý thuyết, này tương lai quận chúa phủ người thừa kế, nên là hắn nữ nhi Huyền Huyền, nhưng đại thịnh lại không thịnh hành lập trường, mà là lập hiền, cứ như vậy, duy nhất một cái còn có nữ nhi Liêu Tiêu, tự nhiên nên là hắn lớn nhất người cạnh tranh. Người ngoài chỉ cần từ Liêu Tiêu này hơi thêm châm ngòi, làm Liêu Tiêu nhiều chút dạ tâm, định có thể nháo quận chúa phủ không được an bình, người khác cũng liền có cơ hội thừa cơ mà nhập. Nhưng cố tình, Liêu Tiêu không ăn này bộ, hắn khuê nữ thích bút bê vải, thích mẫu thân làm tiểu ngựa gỗ, còn thích nghe hắn đánh đàn, hắn liền túng nàng, thế nhân đều nói nữ nhi ra không thể chơi này những đồ vật, hắn mới mặc kệ, hắn khuê nữ vui vẻ quan trọng nhất, kẻ hèn một cái người thừa kế. Hắn căn bản không bỏ trong mắt, Uyển Uyển kia nha đầu chính là hắn nhìn lớn lên, đau cùng thân khuê nữ dường như, còn tranh cái này. Huống hồ, ai biết phía sau bọn họ còn sinh không sinh nữ nhi. Hừ, nghĩ đến đây, Liếu Tiêu liền có điểm thở phì phì, Viên Thanh Thanh cái này đại móng heo. Đang nói, liền nghe được ngoài đình mặt truyền đến một tiếng thông truyền, quận chúa đến. Mọi người liên tục tản ra, nhường ra một cái lộ tới, hành lễ vân an, quận chúa vân an. Viên Thanh Thanh bước đi tới, cười nói, miễn lễ. Theo sau đi đến Liêu Tiêu trước mặt, nhéo nhéo Lâm Lâm khuôn mặt nhỏ, có thể tưởng tượng mẫu thân. Lâm Lâm cơ chân múa tay cười khanh khách lên, nương, mẫu thân, mẫu thân. Liêu Tiêu hử nhẹ một tiếng, ngươi như thế nào không hỏi xem ta tưởng ngươi không có. Viên Thanh Thanh đem Lâm Lâm bế lên tới, cười thấp giọng ở bên thai hắn nói, ngươi khẳng định tưởng ta vừa mới đánh vài cái hát xì. Liêu Tiêu khỏe môi cong lên tới. Hờn dỗi nhìn nàng một cái, cũng thế, đại móng heo cũng thế, ai kêu hắn thích nột, hừ, liền không cùng nàng so đo. Liêu Tiêu lập tức Mỹ tư tư nói, có phải hay không muốn bắt chu? Viên Thanh Thanh gật gật đầu, đúng vậy, đi, ta nhìn xem Lâm Lâm muốn bắt cái gì. Ân. Tới rồi nội đường, chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật sớm đã dọn xong, nội đường chính giữa phô thảm đỏ cuối đó là đủ loại kiểu dáng đồ vật. Một các khách nhân đều vây quanh ở nơi đó, chờ mong chờ tiểu vai chính lên sân khấu. Viên Thanh Thanh đem Lâm Lâm đặt ở trên mặt đất, nói cho nàng, đi bắt một cái chính mình thích nhất đồ vật. Lâm Lâm cái hiểu cái không gật gật đầu, mở to tròn xoe mắt to ngốc ngốc đi phía trước bò, phía trước bãi có đao kiếm, có sách vở, có bút mực, còn có khóa vàng, ngọc như ý từ từ, liền bút bê vải Liêu Tiêu đều cho nàng mang lên, sợ nàng một cái đều trướng mắt. Viên Lâm Lâm liền như vậy bò nha, bò đến này đó đổ vật trước mặt đi bộ một vòng, nắm lên đem bút lông sói, ném, nắm lên quyển sách, lại ném. Liêu Tiêu bất đắc dĩ đỡ chán, Lâm Lâm, mau theo liền chảo một cái. Lâm Lâm cuối cùng mới nắm lên một phen khóa vàng, Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, hảo ý đầu A. Ai ngờ này nha đầu chết tiệt kia trực tiếp giơ lên khóa vàng, liền đưa cho trước mặt một cái tiểu nam loa, chớp ngập nước mắt to, cho ngươi. Nay tiểu nam hoa mới không đến 3 tuổi, sinh sôi sưng sờ ở nơi đó, vẻ mặt mê mang. Lâm Lâm bĩu bĩu môi, tay nhỏ lại đi phía trước tặng đưa, cho ngươi. Tiểu nam hài ngốc ngốc rôi tay tiếp được, ngạch, cảm ơn. Lâm Lâm vui vẻ bắt được tiểu nam hài ống tay háo, ôm một cái. Mọi người, Liêu Tiêu, ta không mặt mũi, không mặt mũi. Viên Thanh Thanh ngây người thật lớn trong chốc lát, mới hướng về phía Liêu Tiêu cười khanh khách lên. Chúng ta Lâm Lâm thật thông minh, như vậy tiểu liền biết trước chảo cái tiểu ca ca, đây là sợ ngày sau tìm không thấy phu lang a. Liêu Tiêu kéo kéo khỏe miệng, tùy ngươi. Viên Thanh Thanh ngầm véo véo hắn tay, tùy ngươi. Trận một trận cười vang. Chỉ có cái kia tiểu nam hải, nháy mắt đỏ khuôn mặt nhỏ, lại vẫn là vụng về duỗi tay ôm lấy này mềm một tiểu đoàn tử. Toàn văn xong.